hội cho nàng lập đi đâu, chính mình thế nhưng ra lớn như vậy bại lộ làm đối phương nắm ra tới, chỉ sợ chính mình sẽ không có kết cục tốt. Nhược Thủy thấy mọi người không đáp lời, lãnh lệ ánh mắt quét về phía hậu cần trưởng phòng, Trương trưởng phòng, ngươi là phân công quản lý hậu cần, này quản lý viên là như thế nào quản lý ký túc xá? Nếu là học sinh xảy ra vấn đề, trường học như thế nào hướng ra trưởng giao đái? Trương trưởng phòng bắp chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền đứng không yên, run run rẩy rẩy nói, hiệu trưởng, này ký túc xá nữ quản lý viên là lao hiệu trưởng gia thân thích, khả năng cùng vị này từ tiên sinh nhận thức, lúc này mới phóng từ tiên sinh đi lên. Ta đây liền đi giáo huấn một chút quản lý viên, bảo đảm về sau sẽ không tái xuất hiện như vậy vấn đề. Nhược Thủy phất phất tay, nói, không cần. Nếu làm không hảo công tác này liền không cần làm, một lát liền thay đổi người. Tân đổi quản lý viên ta hy vọng không cần tái xuất hiện như vậy vấn đề, nếu không Trương trưởng phòng công tác này, ta xem cũng có thể thay đổi người. Trương trưởng phòng sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới Nhược Thủy một chút đều không cho Từ Gia mặt mũi, biết rõ là Từ Gia thân thích, vẫn là khai trừ rồi. Hắn lau mồ hôi, bồi cười nói, ta lần này nhất định tuyển người tốt, lập hảo quy củ, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh cùng loại sự kiện. Thỉnh hiệu trưởng yên tâm. Trương trưởng phòng tại đây trường học làm 20 năm mới bỏ lên trên hậu cần trưởng phòng vị trí này, hắn nếu là ném này công tác đời này liền bạch làm, này công tác chính là hắn mệnh căn tử. Trường học mấy cái lãnh đạo vốn dĩ không đem Nhược Thủy như vậy cái tiểu nha đầu để vào mắt, cảm thấy nàng như vậy điểm tuổi, cái gì cũng không hiểu, tùy tiện lừa gạt một chút liền đi qua, về sau nói không chừng còn có thể hư cấu nàng. Nhưng Nhược Thủy hôm nay tới này vừa ra, đem mấy cái lao tư lịch đều chấn trụ, lúc này mới không dám lại xem thường Nhược Thủy. Nhược Thủy thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người, nhìn đến một bên đứng không có gì biểu tình Dương Khắc Sâu trong lòng chung nhiều một tia tán thưởng, chính mình là thôn cô thời điểm nàng không có bỏ đá xuống giếng. Hiện giờ là hiệu trưởng cũng không có thượng cột lĩnh bợ, tâm tính nhưng thật ra không tồi. Nhược Thủy cảm kích nàng vừa rồi đứng ra giúp chính mình nói chuyện lúc gần đi đối với Dương Minh nói, ngươi cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại, làm nàng xem trọng ngươi đệ đệ, bằng không ngươi đệ đệ xảy ra chuyện, nàng hối hận liền trưởng. Dương Minh sửng sốt một chút, không rõ Nhược Thủy lời này là có ý tứ gì, nhưng là nàng xác thật có cái đệ đệ, nàng tới trường học về sau không cùng người ta nói qua a, Chu Nhược Thủy là làm sao mà biết được đâu. Nhược Thủy không có lại cùng nàng nói thêm cái gì, có chút lời nói điểm đến mới thôi liền hảo, nếu Dương Minh không nghe, kia chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy. Từ chính nghiệp thấy Dương Minh sững sờ ở kia không rõ nguyên do bộ dáng, hảo tâm đề ra một câu, Chu hiệu trưởng là thập phần nổi danh đại sư, nàng nói ra nói là khẳng định sẽ ứng nghiệm, ngươi nhưng thật ra mệnh hảo, làm Chu đại sư xem tướng, kia chính là giá trên trời a. Cái này không ngừng Dương Minh ngốc, chính là chung quanh trường học lãnh đạo cùng trong ký túc xá đồng học cũng đều ngốc. Chu Nhược Thủy vẫn là cái gì đại sư? Sao có thể? Nàng mới bao lớn a, có thể đương hiệu trưởng, còn có thể đoán mệnh. Tuy rằng Dương Minh đối với Nhược Thủy nói cũng không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng là tổng cảm thấy trong lòng cách đứng hoảng, liền chạy đến xá quản nơi đó cấp trong nhà gọi điện thoại, đem vừa rồi Nhược Thủy lời nói chuyển cáo cho mẫu thân. Dương Minh mẫu thân nghe xong lời này cũng sừng sốt, nàng vừa rồi xác thật gian dạy quá nhi tử. Dương Minh mẫu thân kêu Lưu Viện, là Dương Minh phụ thân chính thê. Nhưng cũng không bị Dương Minh phụ thân thích, hôn sau Dương Minh phụ thân cưới vài phòng tiểu thiếp, này đó tiểu thiếp ỷ vào sinh nhi tử lại đến Dương Minh phụ thân thích, đều nhảy nhót thực hoan, muốn cho chính mình nhi tử cùng Dương Minh đệ đệ tranh gia nghiệp, vốn dĩ con vợ lẽ là không có tư cách cùng con vợ cả tranh gia nghiệp, nhưng Dương Minh đệ đệ thiên là cái không biết cố gắng, văn không thành, võ không phải. Dương Minh nhưng thật ra tranh đua, nhưng cố tình là cái nữ hài nhi. Dương Minh mẫu thân vừa mới ở tiểu thiếp nơi đó bị khí, trở về liền đem Dương Minh đệ đệ kêu lên đi răn dạy một đốn, lời nói cũng trọng chút. Chính là, Dương Minh cùng nàng đồng học làm sao mà biết được. Nghĩ đến Dương Minh đồng học nói câu kia đã xảy ra chuyện hối hận liền chậm, Dương Minh mẫu thân sắc mặt trắng nhợt, ném xuống điện thoại liền hướng tới nhi tử phòng chạy tới. Vọt vào phòng sau ánh vào Dương Minh mẫu thân mi mắt chính là nằm ở trên giường xanh cả mặt, không biết sinh tử nhi tử, Dương Minh mẫu thân dọa sắc mặt trắng bệnh, xông lên đi kêu to lên. Chương 84 bệnh nan y liễu. Dương Minh thấy mẫu thân nghe xong chính mình nói liền treo điện thoại trong lòng chính là lộn bột một chút, chẳng lẽ nói đệ đệ thật sự ra chuyện gì. Dương Minh lại gọi điện thoại quá khứ thời điểm là trong nhà hạ nhân tiếp điện thoại, nàng ở trong điện thoại còn không có tới kịp hỏi chuyện liền nghe được một tiếng thê lương tiếng la. Thanh âm kia nàng rất quen thuộc, là nàng mẫu thân phát ra tới, nhất định là. Nàng còn tưởng lại nói điểm cái gì, bên kia đã loạn thành một đống, điện thoại cũng treo, nàng lại đánh qua đi nhưng không ai tiếp. Dương Minh nóng nảy. Lại hợp với đánh vài lần điện thoại, lại trước sau không có người tiếp. Dương Minh cấp hoang mang lo sợ, nhớ tới Nhược Thủy trực tiếp vọt tới Nhược Thủy phòng đơn cửa đối với đại môn manh chụp lên. Nhược Thủy mới vừa đem hành lý dọn đến trong phòng, từ chính nghiệp chỉ huy mang đến người giúp Nhược Thủy thu thập hành lý cùng nhà ở. Nhược Thủy tắc ngồi ở một bên nghe trong trường học các vị lãnh đạo hội báo chính mình công tác. Đúng lúc ở ngay lúc này, Dương Minh đối với môn cuồng chụp lên, chụp toàn bộ hàng hiên học sinh đều ra tới xem náo nhiệt. Một bên học sinh đều khe khẽ nói nhỏ, thảo luận Dương Minh cùng Chu Nhược Thủy đây là kết cái gì thủ, như vậy điên cuồng gõ cửa. Nhược Thủy mở cửa thấy là Dương Minh, vừa định mở miệng hỏi nàng làm sao vậy liền thấy Dương Minh mang theo khóc nức nở nói, Chu hiệu trưởng, cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu ta đệ đệ đi. Ta vừa rồi gọi điện thoại cấp trong nhà thật sự xảy ra chuyện nhi, ta hiện tại liên hệ không nhà trên. Ngươi có thể tính ra tới ta đệ đệ sẽ xảy ra chuyện nhi, khẳng định có biện pháp cứu hắn đi. Ngươi cứu cứu hắn đi, cầu xin ngươi. Dương Minh nói năng lộn xộn khóc cầu Nhược Thủy, sợ ngây người một bên mọi người. Từ chính nghiệp đã sớm biết Nhược Thủy bản lĩnh, những cái đó trường học lãnh đạo cùng đi theo lại đây từ trắc nghiêm lại sợ ngây người, này tình huống như thế nào? Này tiểu cô nương thật đúng là sẽ đoán mệnh. Chính là bên ngoài những cái đó chờ xem diễn bọn học sinh cũng đều ngốc. Nhược Thủy nghe xong Dương Minh nói lại nhìn nhìn Dương Minh tướng mạo, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, mẫu thân ngươi đi vào sớm, ngươi đệ đệ còn cứu đến lại đây, không cần lo lắng, chỉ là về sau cần phải nhiều chú ý ngươi đệ đệ. Dương Minh vừa nghe còn cứu đến lại đây, trong lòng mạc danh an xuống dưới, khóc dòng nói, cứu đến lại đây liền hảo, cứu đến lại đây liền hảo. Ta nhất định sẽ báo cho mẹ, làm nàng nhiều chú ý đệ đệ, hiệu trưởng, ta xin nghỉ trở về nhìn xem đệ đệ được không? Nhược Thủy cười cười, nói, ngươi đệ đệ hiện tại không ở nhà, đã trễ thế này, không ai tới đón, ngươi một nữ hải tử cũng không an toàn, không bằng ngày mai ban ngày lại đi đi. Sẽ không có việc gì. Dương Minh cảm tạ Nhược Thủy về sau trở về ký túc xá, lại làm cho cả ở đây người đều tặc nổi. Chu Nhược Thủy là hiệu trưởng, hơn nữa vẫn là đoán mệnh đại sư, trong khoảng thời gian ngắn, Chu Nhược Thủy tên thượng bao phủ một tầng thần bí hơi thở. Từ trong trường học đồng học biết cái kia trong truyền thuyết thôn cô hệ hoa là trường học hiệu trưởng về sau, Nhược Thủy ở trong trường học liền bị cơ hồ là bị cô lập đãi ngộ. Nào có học sinh dám thật sự cùng hiệu trưởng thực thân cận A, nói không chừng khi nào đã bị hiệu trưởng đương trái với nội quy trường học cấp thu thập. Chính là phía trước những cái đó xem Nhược Thủy xinh đẹp, lại không bối cảnh, tưởng lấy Nhược Thủy dính điểm tiện nghi nam sinh cũng dọa ly Nhược Thủy 8 trượng xa, không dám nhiều xem một cái. Tuy nói Nhược Thủy ái thanh tịnh, nhưng là như vậy bị mọi người kính nhi viễn chi, vừa thấy đến chính mình chính là đầy mặt sợ hãi bộ dáng trung quy là không thoải mái. Khó khăn ngao đến nghỉ ngơi ngày, Nhược Thủy nhận được một cái tin tức tốt, Tưởng Húc cùng Ngô Lỗi giúp Nhược Thủy đem cửa hàng thu thập hảo, có thể khai trương. Nhược Thủy đi theo Ngô Lỗi đi Hồ Nam lộ cửa hàng là điển hình kiểu Trung Quốc kiến trúc, giường cột chạm trổ, cổ kính. Cửa treo một cái đại thẻ bài, Chu thị đại dược phòng. Cửa hàng phân trung y khu cùng tây y khu hai bộ phận, hiện tại cửa hàng đã phóng đầy dược, liền chờ khai trương. Hiện giờ trên thị trường đại dược phòng bên trong đều là có ngồi khám bác sĩ, William làm thuốc tây cung cấp giả, từ chính mình bệnh viện tiến cử một cái bác sĩ lại đây cấp Nhược Thủy ngồi khám. Nhược Thủy cân nhắc một chút, cảm thấy cửa hàng mới vừa khai, thanh danh còn không có đánh ra đi, chỉ dựa vào một cái danh điều chưa biết ngồi khám bác sĩ, sợ là mời chào không tới cái gì khách nhân. Cân nhắc qua đi. Nhược Thủy quyết định chính mình tự mình ở chỗ này ngồi khám mấy ngày, đem thanh danh đánh ra, lại làm William tiến cử bác sĩ lại đây ngồi khám. Thức mau, chung quanh cư dân đều biết kia gian đã chết rất nhiều người nháo quỷ cửa hàng một lần nữa khai trương, còn đổi thành tiệm thuốc, bên trong có cái ngồi khám đại phu, được xưng là thần y y, chuyên trị nghi nan tạp chứng. Địa phương khác trị không được, trị không hết người bệnh đều có thể đưa lại đây. Lời này một thả ra, phạm vi trăm dặm tiệm thuốc, bệnh viện đều trào phúng lên. Ngươi là có bao nhiêu cao bản lĩnh, dám nói loại này lời nói. Chúng ta phán tử hình, cho ngươi đưa qua đi, ngươi liền trị hết. Này không phải đánh chúng ta mặt sao. Cũng không sợ do lớn lóe đầu lưỡi. Mọi người đều đối Chu thị đại dược phòng khịt mũi coi thường, không nghĩ tới luôn có một ít bị bệnh nan y y lại ôm coi ảo tưởng người sẽ đi nếm thử các loại khả năng. Khai trương ngày đầu tiên, ngoài cửa liền tới rồi hai cái người bệnh cùng một đám xem náo nhiệt người. Kỳ thật đối với Chu thị đại dược phòng có thể trị liệu bệnh nan y y, đại bộ phận người là không tin. Ngoài cửa một cái trung niên nữ tử, thần sắc có chút hoảng hốt, nghe Chu thị đại dược phòng người giới thiệu nói đã nhiều ngày thí buôn bán, trước miễn phí cho người ta xem bệnh, chờ thêm mấy ngày chính thức khai trương lại thu phí, liền chuẩn bị hướng trong đi. Có cái xem náo nhiệt người thấy thật là có người tính toán đi vào xem bệnh liền đối phụ nữ trung niên nói, đại tẩu, ta cháu trai liền ở phụ cận làm việc nhi, nghe nói nơi này xem bệnh chính là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, kia có thể xem gì, hơn phân nửa là gạt người. Ngươi nhưng đừng đi vào. Phụ nữ trung niên vừa nghe lời này hốc mắt liền chứa đầy nước mắt, cuối cùng lại vẫn là cắn răng nói, ta khuê nữ mắt thấy liền không được, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Dứt lời liền cất bước hướng tới cửa hàng đi đến. Thấy có người đương cái thứ nhất ăn con cua người, những cái đó xem náo nhiệt liền đều đi theo phụ nữ trung niên đi vào, chuẩn bị xem Chu thị đại dược phòng là thật là có bản lĩnh vẫn là gạt người. Phụ nữ trung niên vào Chu thị đại dược phòng sau liền có chuyên gia dẫn nàng vào xem bệnh thất, nàng vào cửa sau thấy bên trong ngồi quả thật là một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, ăn mặc một thân bạch y, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nhưng thật ra có chút tiên phong đạo cốt. Nhược Thủy thấy tiến vào phụ nữ trung niên khóc đôi mắt sưng đỏ, trong lòng có mặt mày, mỉm cười mở miệng, phu nhân chính là vì nữ nhi tới xem bệnh. Mời ngồi hạ nói chuyện đi. Phụ nữ trung niên nghe vậy hơi hơi sửng sốt, ngươi như thế nào biết ta là vì nữ nhi xem bệnh? Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, phu nhân con cái cung biến thành màu đen, định là con cái bị bệnh nan y, ngươi tướng mạo trung lại chú định cả đời chỉ có một nữ nhi, kia tự nhiên là vì nữ nhi xem bệnh. Phu nhân không bằng trước viết xuống lệnh ái sinh thần bát tự đi. Phụ nữ trung niên trước mắt sáng ngời, lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Nguyên lai trung niên phụ nhân kêu thẩm viện, nàng nữ nhi từ năm trước nhiễm bệnh, đến nay chưa hảo, phát bệnh khi liền chết ngất nửa tháng tả hữu, bác sĩ dùng điện giật trái tim biện pháp tiến hành cứu giúp lại đây về sau, quá mấy ngày lại chết ngất. Xem qua trung y y, cũng xem qua tây y y, thậm chí còn xuất ngoại trị liệu quá, nhưng kinh đã hơn một năm trị liệu. Trung Quốc và phương Tây y chuyên gia thông qua các loại khoa học dụng cụ, các loại thủ đoạn tiến hành kiểm tra, cũng tra không ra là bệnh gì. Mấy ngày hôm trước nữ nhi sở trụ Tây y y bệnh viện viện phương nói, nên kiểm tra đều kiểm tra rồi, vô pháp trị liệu, 3 tháng khổ sở. Nhanh chóng nâng về nhà chuẩn bị hậu sự. Thẩm viện nghe xong lúc ấy liền khóc chết đi qua. Thẩm viện người nhà đều khuyên thẩm viện từ bỏ đi, đem hài tử tiếp trở về chuẩn bị hậu sự. Rốt cuộc bác sĩ đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi, nhưng thẩm viện lại không chịu từ bỏ. Nghe nói Chu thị đại dược phòng có thể trị liệu bệnh nan y sau liền chạy tới muốn thử xem vật khí. Nhược Thủy cầm lấy thẩm viện viết xuống sinh thần bát tự, nhìn vài phút sau nói, người nữ nhi bốn trụ chung một sử tử mà, năm xưa tị hỏa thổ vượng mà, chủ nơ tròn thủy tuyệt địa mà chịu khắc. Vô pháp sinh mục. Giáp mục vì đầu, thủy vì thận, mục vô thủy sinh chi, tất nhiên đầu tròn váng. Bệnh ở thận thượng, chạy nhanh mua bổ thận dược cho nàng ăn, bảo đảm không chết được. Cũng khai hảo một cái phương thuốc kêu nàng trở về lập tức cấp người bệnh dùng. Nói như vậy liền có thể xông qua tháng 5 tháng 6 sinh tử quan. Nhược Thủy vừa thốt lên xong người chung quanh liền tạc, nói dân đi. Trung y cùng tây y đều phán tử hình, ngươi khai cái phương thuốc là có thể chữa khỏi. Thận thượng có tật xấu, bệnh viện bác sĩ đều kiểm tra không ra. Ngươi đương nhân ra đều là ăn cơm trắng. Thẩm viện lại như đạt được trí bảo giống nhau nắm chặt Nhược Thủy cấp phương thuốc, ở đại dược phòng bác dược, chạy nhanh về nhà thí dược đi, đối chung quanh đám người chỉ trỏ trỏ phảng phất giống như không nghe thấy. Thẩm viện đi rồi về sau chung quanh xem náo nhiệt người liền cảm thấy Nhược Thủy càng không đáng tin cậy, cảm thấy này Chu thị đại dược phòng sớm hay muộn sẽ tạp chính mình thẻ bài. Có chút người thậm chí cười lên tiếng âm. Cái thứ hai người bệnh thấy thế đang xem phòng khám bệnh cửa do dự lên, nữ nhân này tuổi không lớn, lớn lên cũng thập phần xinh đẹp, hiện tại mặt đẹp hồng hồng, thoạt nhìn càng là chọc người chịu mến. Đại dược phòng người mặc kệ chung quanh người nghị luận, thỉnh nữ nhân này đi vào, nàng do dự trong chốc lát sau vẫn là đi theo dẫn đường người đi vào. Kia nữ nhân ngồi xuống sau nhìn trước mặt thiếu nữ, khẽ cắn môi nói, Chu đại phu, ta kêu Hứa Yến, ta có thể đem chứng bệnh viết trên giấy cho người xem sao. Nhược Thủy nhìn Hứa Yến sắc mặt, đại khái đoán được nàng muốn xem bệnh gì, vì thế cười đem giấy bút cấp Hứa Yến đưa qua. Hứa Yến tiếp nhận giấy bút liền rầm rầm trên giấy viết lên, xem bệnh bên ngoài mặt người thấy Hứa Yến trên giấy viết chữ, cũng nhìn không tới mặt trên viết điểm cái gì, đều tham đầu tham nào hướng tới bên trong nhìn xung quanh. Nguyên lai này Hứa Yến là nhà nghèo nhân gia xuất thân, nhưng bởi vì lớn lên thập phần xinh đẹp, đi học thời điểm nhận thức một cái nhà giàu có thiếu gia, gả tới rồi nhà giàu có. Cha mẹ chồng cũng không có ghét bỏ nàng xuất thân thấp hèn, người một nhà đều đối nàng thực hảo, người khác đều hâm mộ nàng mệnh hảo. Lại không biết nàng kết hôn không lâu phải phụ khoa bệnh. Nàng hạ thân thường xuyên sẽ đổ máu, huyết sắc vẫn là biến thành màu đen, hàm chứa một cổ tanh tưởi. Nhìn không ít bác sĩ, cũng ăn không ít dược, lại như thế nào cũng trị không hết. Lần này cũng là ôm may mắn tâm lý nghĩ đến thử xem, nếu không lại như vậy đi xuống nàng cả đời cũng chưa biện pháp sinh hài tử, chỉ cần có một chút cơ hội nàng liền không nghĩ từ bỏ. Hứa Yến thấy Nhược Thủy xem xong chính mình miêu tả trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng trầm xuống, vội vã hỏi, Chu bác sĩ, ta này bệnh còn có thể trị sao? Chương 85 ám sát. Nhược Thủy đạm đạm cười, nói, ngươi này bệnh chính là hôn trước chưa từng có, hôn sau dọn đến nhà chồng mới có. Hứa Yến trong mắt làm như thấy được hy vọng. Vội nói, là, ta hôn trước bệnh gì đều không có, cũng không biết như thế nào hôn sự, hôn sau 3 tháng phải này quái bệnh. Nhược Thủy gật đầu nói, ngươi nhà chồng phòng ở phía tây nam chính là như xí địa phương. Hứa Yến túi đầu suy nghĩ vài phút ngẩng đầu nói, không sai, Như Sĩ phòng vừa lúc là phòng ở phía tây nam. Nhược Thủy cười nói, bệnh của ngươi là bởi vì nhà các ngươi phong thủy xảy ra vấn đề, cho nên vô luận bệnh viện thấy thế nào đều xem không tốt. Phải biết, phong thủy chính là từ bát quái trung hóa ra. Càn vì thiên, khôn là địa. Này khôn quẻ nơi vị trí đúng là trưởng quản trong nhà nữ chủ nhân. Phía tây nam thấy Như Sĩ phòng, trong nhà bà chủ tự nhiên sẽ có phụ khoa bệnh, ngươi bệnh trạng lại càng thêm nghiêm trọng. Ta nếu không có đoán sai, nhà ngươi Như Sĩ trong phòng nhất định thả màu đỏ nước sơn một loại đồ vật, ngươi về nhà về sau có thể nhìn xem. Đem nước sơn ném xuống, lại điều trong nhà phong thủy bệnh của ngươi nhưng không thuốc mà khỏi. Hứa Yến ngẩn người, trong lòng tuy rằng không tin, nhưng vẫn là cung kính nói, ta về trước ra nhìn xem trong nhà hay không thật sự có nước sơn, tìm được nước sơn sau lại đến thỉnh đại sư điều phong thủy. Nhược Thủy biết chính mình trung quy là quá tuổi trẻ, hơn nữa cũng không có gì danh khí, đối phương không tín nhiệm chính mình thực bình thường. Vì thế cười nói, ngươi trở về xem đi, có yêu cầu lại đến chính là. Hứa Yến lại cùng Nhược Thủy hàn huyên vài câu, ngàn ân vạn tạ đi. Tới rồi lúc này xem náo nhiệt mọi người là thật sự sợ ngây người, đây là xem bệnh vẫn là xem phong thủy. Như thế nào bị bệnh còn cùng trong nhà phong thủy có quan hệ. Cùng ngày, tới Chu thị đại dược phòng người đều truyền ra lời nói tới, nói nhà này tân khai dược phòng không đáng tin cậy, bên trong ngồi khám chính là một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, thần thần thao thao, nhìn giống như là lửa tiền. Buổi tối Chu thị đại dược phòng đóng cửa về sau cao lớn chúng từ bên ngoài đi vào tới, thở phì phì nói, chúng ta chủ nhân đó là thần tiên giống nhau nhân vật, những người đó thế nhưng nói chúng ta là lừa tiền, nhưng tức chết ta. Này cao lớn chúng không lâu trước đây tìm phu bị Nhược Thủy khuyên lại, tới Nhược Thủy trong tiệm đương trường quầy, Nhược Thủy xem cao lớn chúng làm người thành thật đôn hậu, đối này cực kỳ tín nhiệm, cao lớn chúng dựa vào Nhược Thủy cấp tiền lương nuôi sống trong nhà nhi nữ, đối Nhược Thủy thập phần cảm kích, nghe được bên ngoài người nghị luận Nhược Thủy là kẻ lừa đảo. Tức khắc khí đỏ mặt. Nhược Thủy không sao cả cười cười, giao đãi mọi người xem trọng cửa hàng chuẩn bị về nhà, ai ngờ mới ra môn liền gặp đứng ở ngoài cửa Từ Thiệu Ngạn. Hơi hơi sửng sốt, không rõ Từ Thiệu Ngạn vì cái gì sẽ tìm đến chính mình. Từ Thiệu Ngạn nhìn đến đầy mặt mờ mịt Nhược Thủy trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc cười nói, Nhược Thủy vội xong rồi. Ta tới đưa ngươi về nhà. Nhược Thủy trên mặt mờ mịt chi sắc càng đậm, không biết Từ Thiệu Ngạn này sướng chính là nào vừa ra, Từ tiên sinh ngươi đây là. Từ Thiệu Ngạn nhẹ nhàng cười, Nhược Thủy kêu ta Thiệu Ngạn liền hảo, kêu Từ tiên sinh khách khí. Nhược Thủy chớp chớp đôi mắt, bọn họ vốn dĩ cũng không thân a, chỗ nào tới khách khí vừa nói. Muốn nói phía trước Từ Thiệu Ngạn vẫn là thực chú ý đúng mực, nhưng hôm nay đây là làm sao vậy, đột nhiên đối chính mình như vậy nhiệt tình. Nguyên lai Từ Thiệu Ngạn gần nhất thu được tin tức, nói Từ chính nghiệp đem Từ gia duy nhất truyền nhân Từ Đức cùng Từ gia sản nghiệp đều giao cho Chu Nhược Thủy lúc sau liền thả ra lời nói đi, nói Chu Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn quan hệ không bình thường. Làm những cái đó Từ gia dòng bên cũng không dám đánh Từ gia sản nghiệp chủ ý, nghe nói Chu Nhược Thủy cũng không có phản bác quá lời này. Từ Thiệu Ngạn biết sau khí không nhẹ, hắn vốn dĩ liền hận cực kỳ Từ gia, tuy rằng hắn đáp ứng quá sẽ che chở một vài, nhưng là chính mình chủ động ra tay rút sấn, cùng bị người lợi dụng là hai việc khác nhau. Hắn từ trước vẫn luôn đối Nhược Thủy ấn tượng không tồi, cảm thấy Nhược Thủy là cái loại này tâm địa thiện lương có đức cao nhân. Lại không nghĩ rằng như vậy vô sỉ, thế nhưng sẽ ham Từ gia sản nghiệp, còn lợi dụng chính mình. Bố trí chính mình cùng nàng có cái gì phi giống nhau quan hệ. Hắn hôm nay chính là nghĩ đến nhìn xem, chính mình chủ động đưa tới cửa, nữ nhân này có thể hay không thuận thế leo lên chính mình. Từ Thiệu Ngạn thấy Nhược Thủy vẻ mặt mê mang đứng ở nơi đó bất động, mỉm cười đi lên đi một phen muốn kéo Nhược Thủy tay. Nhược Thủy thấy thế nhẹ nhàng vừa chuyển, tránh đi Từ Thiệu Ngạn tay, mặt đẹp hơi hàn, Từ tiên sinh đây là có ý tứ gì. Từ Thiệu Ngạn trong lòng cười lạnh, cảm thấy Nhược Thủy đây là lạt mềm buộc chặt, cũng không vạch trần Nhược Thủy. Chỉ đạm cười nói, ta có thể có ý tứ gì, chính là tưởng đưa ngươi về nhà, trên đường có việc nhi cùng ngươi nói. Nhược Thủy nghe được có việc nhi nói mấy chữ trên mặt hàn khí hòa hoãn không ít, nếu Từ tiên sinh có việc nhi nói, vậy vừa đi một bên nói đi. Nói xong lại hơi hơi nhíu mày, nói, bất quá Từ tiên sinh tựa hồ có đào hoa kiếp, gần nhất vẫn là chú ý một chút hảo. Từ Thiệu Ngạn nghe Nhược Thủy nói chính mình có đào hoa kiếp cũng không giận, tưởng Nhược Thủy là ám chỉ chính mình cùng nàng có duyên, cũng chỉ cười cho qua chuyện. Thẳng đứng ở bên cạnh người chậm rãi cùng Nhược Thủy đi ở trên đường phố, mặt trời chiều ngã về tây, hai người bóng dáng chậm rãi bị kéo trường, một cái tuấn tú, một cái tú mỹ, thoạt nhìn lại là cực kỳ xứng đôi. Từ Thiệu Ngạn nhìn bên người Nhược Thủy tú mỹ tuyệt luân sườn mặt nhịn không được lại có chút tâm động, rồi sau đó liền chạy nhanh thu liễm tâm thần, nói cho chính mình nữ nhân này tâm cơ rất sâu, nhưng đừng chứ đạo của nàng. Từ Thiệu Ngạn tâm thần hoảng hốt gian bên người thiếu nữ đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Nhược Thủy trên người ngọt hương tùy theo quanh quần hắn mũi gian, làm hắn nhịn không được tâm thần rung động, còn không có tới cập làm ra phản ứng liền cảm giác trong lòng ngực thiếu nữ đột nhiên thoát ra chính mình ôm ấp lạnh giọng quát, là ai phái các ngươi tới? Hắn trong lòng cả kinh, lúc này mới phản ứng trước mặt đứng 7-8 cái sát thủ, vừa rồi chính mình chạm địa phương cắm một cây đao, nếu không phải vừa rồi Nhược Thủy phát khai chính mình, kia đao hiện tại chính là cắm ở chính mình trên người. Đao thượng phát ra u lam sắc phản quang, Từ Thiệu Ngạn ánh mắt phát lạnh. Đao thượng có độc. Từ Thiệu Ngạn từ trong lòng ngực rút ra thanh lân kiếm, ánh mắt một lệ, hắn đảo muốn nhìn một chút là cái dạng gì người, ra muốn hắn Từ Thiệu Ngạn mệnh. Nhược Thủy lúc này cũng móc ra thứ tần đao, lạnh lùng nhìn trước mặt những cái đó sát thủ. Từ Thiệu Ngạn, ngươi có phải hay không đã quên lúc trước ta nói rồi nói cái gì, cũng dám công ta ở bên ngoài cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy. Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy chuẩn bị động thủ khi sát thủ mặt sau đi ra một cái 20 tuổi tả hữu nữ nhân, mắt lộ ra hung quang. Từ Thiệu Ngạn nhìn trước mặt nữ nhân sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, Lam Sối, ta chưa từng có đồng ý quá cùng ngươi hôn sự. Lam Sối cười lạnh nói, các ngươi người Hán không phải tổng nói lệnh của cha mẹ, lời người mai mối sao. Người ta hôn sự là sư phụ ngươi cùng sư phụ ta định ra tới, ngươi có đồng ý hay không có quan hệ sao? Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, nếu cùng ta định rồi hôn sự liền không được cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy, chúng ta Miêu gia nữ tử chỉ cho phép một chồng một vợ, ngươi nếu là dám tìm nữ nhân khác, ta nhất định phải cùng nữ nhân kia chết không toàn thây. Chương 86 phụ trận. Từ Thiệu Ngạn thấy Lam Sối càn quấy không kiên nhẫn nói, hiện tại đã không phải xã hội phong kiến, chúng ta người Hán cũng chú ý tự do yêu đương. Hôn sự chỉ là sư phụ ngươi cùng sư phụ ta chính bọn họ một bên tình nguyện, ta là tuyệt đối sẽ không cưới ngươi, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Lam Sối nghe vậy giận dữ, hảo à, Từ Thiệu Ngạn, ngươi có phải hay không bởi vì cái này hồ ly tinh mới nói như vậy, ta đây liền trước giết cái này hồ ly tinh, xem ngươi còn dám không dám nói sư phụ ta là một bên tình nguyện. Nhược Thủy vô ngữ nhìn trước mặt khắc khẩu hai người, nàng vừa rồi nhìn ra Từ Thiệu Ngạn sẽ có đào hoa kiếp, lại không nghĩ rằng này đào hoa kiếp thế nhưng lan đến gần trên người mình. Chỉ phải mở miệng giải thích nói, vị này Lam cô nương, ta cùng Từ Thiệu Ngạn không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi khả năng hiểu lầm. Lam Sối cười, trao phúng nói, Từ Thiệu Ngạn, đây là ngươi coi trọng nữ nhân à, sợ bị ta giết liền cùng ngươi quan hệ cũng không dám thừa nhận. Từ Thiệu Ngạn cả giận nói, ta xác thật cùng Chu tiểu thư không có quan hệ, ngươi không cần lại càng quái. Từ Thiệu Ngạn là thật sự sinh khí, hắn còn nhớ rõ vừa rồi rơi trên mặt đất dao nhỏ thượng u lam sắc quan mang. Nếu không phải Nhược Thủy cứu chính mình, hiện tại chính mình đã trúng kịch độc, nói không chừng đã chết. Cô gái nhỏ này là tưởng trực tiếp muốn chính mình mệnh a? Nay cũng quá ngon độc, kia hôn sự chính mình trước nay đều không có thừa nhận quá, đối phương lại bởi vì chính mình cùng một nữ nhân đi cùng một chỗ liền phải trực tiếp lấy chính mình tánh mạng, này đến nhiều ngon độc a. Từ Thiệu Ngạn sư phụ là Mao Sơn đạo thuật truyền nhân, kia Lam Sối sư phụ là người Miêu, nghe nói sư thừa sớm đã thất truyền ngũ độc giáo, hai nhà quan hệ phi thường hảo, liền muốn hai nhà đệ tử liên hôn. Chính mình bị sư phụ kêu lên đi thời điểm đã minh xác tỏ vẻ chính mình không muốn tiếp thu này hôn sự, sư phụ cũng chỉ nói làm cho bọn họ hai tiểu trước ở chung, nếu thật sự chỗ không tới lại từ bỏ này hôn sự. Nhưng này mầm nữ thế nhưng giống như đem chính mình trở thành nàng sở hữu vật giống nhau, hơi có không như ý liền tưởng trực tiếp hủy hoại, quả thực các độc. Lam Sối cười lạnh nói, Từ Thiệu Ngạn, không thể tưởng được ngươi còn rất để ý nữ nhân này a, cư nhiên vì bảo hộ nàng nói các ngươi hai người không có quan hệ. Từ Thiệu Ngạn, ngươi là cái người nào ta không rõ ràng lắm sao? Ta trước nay chưa thấy qua ngươi tiếp xúc quá bất luận cái gì nữ nhân, huống chi là chuyên môn đưa một nữ nhân về nhà, các ngươi hai cái nếu là cái gì quan hệ đều không có, ta liền không họ Lam. Ta biết, ngươi không thừa nhận này hôn sự chính là khinh thường chúng ta người Miêu, cảm thấy chúng ta là man di nơi ra tới, sư phụ ta cũng chỉ sẽ đùa bỡn độc thuật, không bằng sư phụ ngươi bắt quỷ phục yêu bản lĩnh lợi hại. Hừ, hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem chúng ta Miêu ra bản lĩnh. Không chỉ có riêng là chơi độc. Nói xong nhẹ nhàng vung tay lên, phía sau kia 7-8 cái cầm đại đao người liền tụ lại đây. Này 8 người là dựa theo cửu cung bắt quái vị trí tụ lại đây, trong tay cầm đại đao tựa hồ cũng không phải vật phàm. Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy đều là hiểu công việc người, vừa thấy này trận thế liền sửng sốt mặt, Từ Thiệu Ngạn đối cửu cung bắt quái không quá nhiều giải, Nhược Thủy lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này 8 người bày một cái bắt quái trận, lại không phải đơn giản bắt quái trận, mà là dựa theo bắt trận đồ diễn biến mà đến bắt quái trận. Nhược Thủy cũng không có nắm chắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phá này bắt quái trận, mà những người này đại đao thượng đều tôi độc, chỉ sợ không đợi bọn họ phá trận, bọn họ hai người liền chết trước tại đây. Lập tức nàng kéo một bên Từ Thiệu Ngạn liền thối lui đến mặt sau ngõ nhỏ, ra kia 8 người vòng đây. Lam Sối thấy hai người phản ứng cười hì hì nói, nữ nhân này nhưng thật ra so ngươi cơ linh nhiều, biết bị bổn cô nương người vây thượng liền khó thoát vừa chết. Bất quá kia ngõ nhỏ chính là ngõ cụt, các ngươi chạy không được. Nhược Thủy Thứ Tần Đao cùng Từ Thiệu Ngạn Thanh Lân Kiếm đều là sát khí tận trời, nếu là gặp phải phàm nhân, trực tiếp dùng sát khí một hướng, chính là hàng trăm hàng ngàn người cũng không sợ. Nhưng là những người này lấy đại đao đều là linh khí, có thể ngăn cản sát khí, giống nhau đồ vật đối bọn họ đều không có tác dụng. Không ngừng sau này lui Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn trên người đều ra một tầng mồ hôi lạnh, người miêu am hiểu dùng độc, am hiểu hạ cổ, liền sợ Lam Sối còn để lại chuẩn bị ở sau, Lam Sối lấy vô tâm tính có tâm, liền sợ bọn họ hôm nay liền tính bất tử cũng đến ăn cái lỗ nặng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ngõ nhỏ một phiến môn bỗng nhiên khai, cửa người kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người, chủ nhân, ngài như thế nào tại đây? Nhược Thủy vừa thấy, thế nhưng là cao lớn chúng, trong tay còn xách theo một cái đại thùng, bên trong phóng rất rưởi, hiển nhiên là tính toán ra tới đổ rác. Nhược Thủy linh cơ vừa động, đem Từ Thiệu Ngạn cùng cao lớn chúng hướng trong phòng đẩy, chính mình cũng đi theo đi vào giữ cửa một quan. Tay trái từ trong lòng ngực móc ra một phen lá bùa, tay phải dùng Thứ Tần Đao đâm thủng chính mình ngón tay, dính chính mình huyết đem lá bùa dán ở trên cửa, dùng máu tươi ở đôi lên 81 chương lá bùa thượng viết một cái đại đại phong tự. Làm xong pháp sau Nhược Thủy sắc mặt trắng nhợt, thân mình hơi hoảng, suýt nữa ngã trên mặt đất. Cũng may bên người Từ Thiệu Ngạn tay mắt lanh lẹ, tiến lên đỡ Nhược Thủy. Hắn biết Nhược Thủy dùng chính mình tinh huyết vẽ bùa phong bế toàn bộ sân, hao không ít nguyên khí, cho nên mới sẽ thân thể suy yếu. Tu dưỡng một lát liền có thể khôi phục. Cao lớn chúng an bài thủ cửa hàng người liền về trước ra, nàng rời nhà gần, không một lát liền đã trở lại. Vốn là đổ rác, không nghĩ tới một mở cửa liền thấy được Nhược Thủy, chỉ là không đợi nàng hỏi rõ ràng sao lại thế này đã bị chính mình chủ nhân đẩy tiến vào, thùng rác ngã trên mặt đất, rác rưởi đổ nàng một thân, cả người đều là xú vị. Hiện tại sắc mặt khó coi đến cực điểm, này cũng chính là nàng chủ nhân, nếu là thay đổi người khác, nàng đã sớm huy quyền đánh lên rồi. Ngoài cửa Lam Sối thấy Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn trốn vào dân cư, làm thủ hạ người hướng trong hướng, lại thấy cửa một đạo kim quang chợt lóe, đem mấy người đều đụng phải trở về. Lam Sối sửng sốt một chút, nhớ tới sư phụ nói qua người Hán đạo gia có một loại phù trận, có thể phong ấn đầy đất, làm đối thủ không thể tiến vào. Nhưng là phù trận yêu cầu rất cao, trong khoảng thời gian ngắn làm tốt phù trận khẳng định là nhất cơ sở, không thể kiên trì quá dài thời gian, hai người bất quá mới vừa vào nhà, này nhà ở đã bị phù trận phong ấn. Nghĩ đến tất nhiên là nhất cơ sở phụ trận làm thành phong ấn. Loại này phong ấn có thể kiên trì bao lâu thời gian hoàn toàn là xem thi pháp giả công lực phía sau mà định. Thi pháp giả công lực càng sâu, phong ấn thời gian liền càng dài, công lực càng thiện, phong ấn thời gian liền càng ngắn. Lam Sối cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ cái kia nha đầu cùng Từ Thiệu Ngạn tuổi đều không lớn, không có khả năng có thâm hậu công lực, tất nhiên không dùng được bao lâu này phong ấn liền tự động bài trừ. Vì thế tiếp đón xuống tay hạ canh giữ ở cổng lớn. Chờ phong ấn chính mình bài trừ thời điểm các nàng lại đi vào, vừa lúc di giật đái lao. Chỉ là không biết này phụ trận là ai làm, nàng sư phụ nói qua, này phụ trận là cực cao thâm thuật pháp, người bình thường chính là nghe cũng chưa nghe qua, càng đừng nói lý giải. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền bày ra phụ trận, thật sự là không thể khinh thường. Chương 87 đỡ đói. Từ Thiệu Ngạn đỡ Nhược Thủy, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Từ Thiệu Ngạn là chính cống người Hán, vẫn là Mao Sơn đạo thuật truyền nhân. Tự nhiên so Lam Sối càng thêm hiểu biết phù trận ảo diệu. Liên tính là Từ Thiệu Ngạn sư phụ, cũng chưa bản lĩnh làm ra phù trận phong ấn lớn như vậy một chỗ sân. Càng đừng nói tại như vậy đoạn thời gian nội, quả thực chính là liền mạch lưu loát. Nhược Thủy so với hắn tuổi tác còn nhỏ, bất quá 16-17 tuổi tuổi tác, sao có thể có như vậy cao tu vi. Trừ phi này cũng không phải nàng chân thật tuổi, Từ Thiệu Ngạn lại nhớ lại lúc trước hoài nghi. Hắn cảm thấy trước mặt cái này thiếu nữ càng ngày càng giống vị kia trong truyền thuyết huyền môn cao nhân rồi. Nhược Thủy hoan trong chốc lát mới khôi phục lại đây một ít, nhìn đến một bên đầy người mùi hôi cao lớn chúng trên mặt hiện lên một tia áy náy, lung tung nói, cao lớn tỷ, thật là xin lỗi. Cao lớn chúng cường cười nói, không có gì, ta đi tẩy tẩy liền hảo, ngài đừng để ý. Cao lớn chúng vừa dứt lời, sân liền có một cái non nớt đồng âm vang lên, nương, chúng ta đói bụng. Nhược Thủy chiều thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, thấy trong viện có 5 cái hài tử, 2 cái đại chính là nam hài nhi, cũng bất quá 6-7 tuổi bộ dáng, 3 cái tiểu nữ hài. Nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi bộ dáng, đều trợn tròn mắt tò mò nhìn chính mình cùng Từ Thiệu Ngạn, chỉ là xanh sao vàng vọt bộ dáng, thoạt nhìn đều có điểm dinh dưỡng bất lương. Cao lớn chúng trên mặt biểu tình nhu hòa xuống dưới, hôm nay trong nhà tới khách nhân, nương trên người thối thoát, sợ hơn đến khách nhân, các ngươi lại đợi chút, nương đi vào tẩy tẩy, ra tới lại cho các ngươi nấu cơm. Cái kia xuất khẩu nói chuyện nữ hài nhi trên mặt hiện lên một mặt thất vọng, ôm bụng, hiển nhiên là đói lả. Nhược Thủy thấy thế vội nói, cao lớn tỷ ngươi đi trước tẩy đi, nói cho ta phòng bếp địa phương, ta đi nấu cơm liền hảo. Cao lớn chúng sợ hai nói, này như thế nào thành, ngài là chủ nhân, vẫn là khách nhân, tới nhà ta chỗ nào có thể làm ngài nấu cơm, ngài liền ngồi liền hảo, không quan tâm này mấy cái hùng hoa tử, ta trong chốc lát ra tới làm liền thành. Nhược Thủy cười nói, cao lớn tỷ, chúng ta chi gian nơi nào dùng như vậy khách khí, ngươi nếu cùng ta như vậy khách khí ta cần phải tức giận. Cao lớn chúng bất đắc dĩ nói, kia ngài liền đi thôi, phòng bếp liền ở bên kia, ta tẩy tẩy liền tới giúp ngài. Nhược Thủy mỉm cười đồng ý, làm Từ Thiệu Ngạn bồi bọn nhỏ chơi, chính mình hướng tới phòng bếp đi đến. Từ Thiệu Ngạn biết này phụ trận phong ấn thời gian dài ngắn là cùng bố trí phụ trận người công lực thâm hậu có quan hệ, Nhược Thủy hấp tấp gian bày ra phụ trận, hắn có điểm lo lắng thực mau đã bị phá rớt. Vì thế giữ chặt Nhược Thủy do hỏi. Nhược Thủy nghe vậy cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta ở bên trong đãi cái 2-3 thiên là tuyệt đối không có vấn đề. Dứt lời cũng mặc kệ trận mắt há hốc mồm Từ Thiệu Ngạn liền thẳng hướng tới phòng bếp đi đến. Nhược Thủy vào cao ra phòng bếp sau mới ngoài ý muốn phát hiện cao ra phòng bếp nguyên liệu nấu ăn thật sự không nhiều lắm, chính là mẹ cùng mặt loại này cơ bản nhất nguyên liệu nấu ăn cũng thấy đế nhi. Nhược Thủy lúc này mới nhớ tới cao ra không có cao siêu quần xuất chúng người nam nhân này kiếm tiền, cao lớn chúng lại muốn chiếu cố nhiều như vậy hài tử, trong nhà mặt tiền đại khái đã sớm tiêu hết, nàng vừa mới tới đại dược phòng công tác, còn bất mãn một tháng, còn không có phát quá tiền. Lương, trong nhà đại khái liền mua mễ mua mặt tiền cũng lấy không ra đi. Nhược Thủy dùng hiện có nguyên liệu nấu ăn tạm chấp nhận thấu một bàn cơm ra tới, bọn họ 3 cái đại nhân, 5 cái hài tử, lại chỉ có 4 cái đồ ăn, món chính nói đều xuống dưới, mỗi người chỉ có thể phân đến nửa chén cơm, nửa cái màn thầu. Này keo kiệt đồ ăn ở thượng bàn lúc sau 5 cái hài tử lại đều kích động thẳng mắt, bọn họ đã thật lâu không có ăn qua như vậy phong phú đồ ăn. Cao lớn chúng có chút xấu hổ, nàng biết Nhược Thủy trong nhà phi thường có tiền, bên người vị này hẳn là cũng là cái đại thiếu gia. Nàng cao lớn chúng cũng là đại gia xuất thân, từ Từ Thiệu Ngạn ăn mặc thượng là có thể nhìn ra Từ Thiệu Ngạn phi phú tức quý. Nàng biết, này đồ ăn cấp bọn nhỏ ăn còn miễn cưỡng, cấp Từ Thiệu Ngạn như vậy một cái thành nhân ăn đại khái là ăn không đủ no. Hơn nữa, các nàng gia liền chiêu đái khách nhân đều như vậy keo kiệt, thật sự là quá mất mặt. Cao lớn chúng các nàng một nhà trụ sân là cao siêu quần xuất chúng ở thời điểm mua, bên này trụ đại bộ phận đều là một ít gia cảnh giàu có nhân gia. Cho nên không nghĩ tới cao lớn chúng một nhà đã nghèo liền cơm đều ăn không nổi, chỉ cho rằng Nhược Thủy sẽ không nấu cơm, cho nên chỉ làm như vậy mấy thứ. Hắn không nghĩ Nhược Thủy cảm thấy xấu hổ, cho nên không nói gì, mà là cười bưng lên trên bàn cơm ăn lên. Từ Thiệu Ngạn sắc thật đói bụng, cho nên hai khẩu liền cầm chén cơm lay tới rồi trong miệng, lại nếm nếm ngoài miệng đồ ăn, ngoài ý muốn phát hiện tuy rằng chỉ là đơn giản rau xanh đậu hủ, lại làm thập phần mỹ vị nhi. Cho dù là nhà bọn họ thỉnh đầu bếp cũng làm không ra như vậy hương vị. Không thể tưởng được Nhược Thủy còn có một tay hảo chủ nghệ. Từ Thiệu Ngạn một bên dùng nữa, một bên lại thực mau đem nửa cái màn thầu ăn đi xuống. Nhược Thủy xem Từ Thiệu Ngạn ăn xong màn thầu sau tựa hồ không có ăn no bộ dáng có điểm xấu hổ, đem chính mình trong chén nửa cái màn thầu đưa cho Từ Thiệu Ngạn. Từ tiên sinh, ta màn thầu còn không có động quá, ngươi nếu là không ngại nói, liền ăn cái này đi. Từ Thiệu Ngạn là đại gia xuất thân, từ nhỏ chưa thấy qua ăn không đủ no nhân ra, cũng không để bụng. Cho rằng trong phòng bếp còn có màn thầu không lấy ra tới, liền tùy tiện tiếp nhận tới cười nói, lời này nói, ngươi đổ vật ta như thế nào sẽ để ý. Nhược Thủy cười gượng hai tiếng, cầm chén nửa chén cơm ăn, thức ăn trên bàn lại không dám ăn nhiều, nàng xem ra này đó hải tử ngày thường đều ăn không được đồ ăn, một đám xanh sao vàng vọt, thật vất vả có điểm đồ ăn vẫn là để lại cho bọn nhỏ ăn ngon, dù sao kia đồ vật cũng không thể ăn no. Trên bàn đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, không một lát liền bị mọi người càn quét hết. Sau khi ăn xong cao lớn chúng thu thập chén đua đi phòng bếp rửa chén, Nhược Thủy đi theo nói qua đi hỗ trợ thu thập. Từ Thiệu Ngạn không nghĩ tới này liền kết thúc, chính mình mới ăn lửng dạ, còn cảm thấy đói thực, nghĩ chi bằng cứ đi phòng bếp lấy điểm ăn, liền theo qua đi. Ai ngờ người còn không có tiến phòng bếp liền nghe được bên trong hai người đối thoại truyền ra tới. Chủ nhân, đây là ta lưu lại nửa cái màn thầu, ngài nhanh ăn đi. Ta xem ngài vừa rồi đem chính mình màn thầu nhường cho Từ thiếu gia, ngài khẳng định còn bị đói đâu. Nhược Thủy cười cười, đem màn thầu đẩy ra, cao lớn tỷ, chính ngươi ăn đi. Ngươi ở dược phòng bận việc một ngày, khẳng định nói là, ta chính là ngồi, cũng không tiêu hao nhiều ít thể lực. Cao lớn chúng đem màn thầu ngạnh nhét vào Nhược Thủy trong tay, chủ nhân, ngài là khách nhân, ta không thể chiêu đãi ngài ăn đốn cơm no đã thật ngượng ngùng. Nhược Thủy thở dài, nói, cao lớn tỷ, là ta xin lỗi ngươi, không suy xét đến nhà các ngươi hiện tại kinh tế tình huống, hẳn là trước dự chi ngươi một tháng tiền công. Ngươi yên tâm. Ngày mai ta khiến cho tài vụ dự chi tiền công cho ngươi. Cao lớn chúng hốc mắt đỏ lên, nói, chủ nhân nói nơi nào lời nói, nếu không phải ngài thu lưu, chúng ta một nhà liền sống không nổi nữa. Ngài là chúng ta cả nhà ân nhân. Nhược Thủy đem màn thầu bẻ thành hai nửa, đệ một nửa cấp cao lớn chúng, cười nói, đại tỷ, chúng ta một người một nửa. Sau đó uống nhiều điểm nước đỡ đói. Nhìn trong phòng bếp ôm một cái chén lớn hướng trong bụng tới nước thiếu nữ, Từ Thiệu Ngạn hốc mắt bất chi bất giác đỏ. Chương 88 tương lai nguyên soái. Từ Thiệu Ngạn không nhớ rõ là từ khi nào bắt đầu rồi, chính mình liền biến thập phần độc lập, không đi xa cầu tình thương của cha hoặc là tình thương của mẹ, chỉ cầu có thể sinh tồn đi xuống. Từ nhỏ ở Từ gia nhận hết ngược đãi, hắn cũng không có được đến quá người nào quan tâm. Mẫu thân sẽ đau lòng chính mình, cũng chính là ở chính mình bị ngược đãi lúc sau cho chính mình thượng dược, ôm chính mình khóc. Hắn biết mẫu thân bất lực, cho nên không có oán trách quá mẫu thân. Chính là cái loại này nguyện ý ủy khuất chính mình, hy sinh chính mình tình thương của mẹ chính mình trước nay đều không có cảm nhận được quá. Sau lại tới rồi ông ngoại trong nhà, ông ngoại đối chính mình cùng mẫu thân thực hảo, nhưng rốt cuộc không phải thân thủ nuôi lớn, cái loại này thân tình vẫn là kém một chút. Hắn ông ngoại sẽ cung cấp cho chính mình tốt nhất hết thảy, sẽ đem Từ gia gia nghiệp truyền cho chính mình, nhưng là lại không có chân chính làm chính mình cảm giác quá thân tình ấm áp. Ở hắn trong trí nhớ, hắn là cái thiếu ái, khuyết thiếu cảm giác an toàn hài tử, chưa từng có người nào giống Nhược Thủy giống nhau đối hắn tốt như vậy. Rõ ràng chính mình chỉ có nửa cái màn thầu, lại đem màn thầu cho hắn, chính mình tránh ở trong phòng bếp uống nước đỡ đói. Nếu không phải chính mình trùng hợp cùng lại đây, hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không biết Nhược Thủy hôm nay vì chính mình làm sự tình. Ở đêm nay phía trước, hắn thậm chí còn tại hoài nghi Nhược Thủy cố ý thả ra hai người quan hệ không bình thường đồn đãi, lợi dụng hắn được đến Từ gia sản nghiệp. Như vậy nàng sao có thể sẽ làm như vậy chuyện này? Từ Thiệu Ngạn không có tiến phòng bếp, yên lặng đi trở về trong viện ngồi vào năm cái hài tử trung gian trầm tư cái gì. Một cái 7 tuổi tả hữu tiểu nam hài nhi đi đến Từ Thiệu Ngạn bên người nói, đại ca ca, ngươi là suy nghĩ cái kia xinh đẹp tỷ tỷ sao? Từ Thiệu Ngạn xoay người, thấy tiểu nam hài trừng mắt tròn tròn đôi mắt nhìn chính mình, ánh mắt thanh triệt, không chứa một tia tạp chí, trong lòng nhiều vài phân thích, cười nói, ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái kia xinh đẹp tỷ tỷ? Tiểu nam hài nhi đắc ý nói, ta vừa rồi đi theo ngươi mặt sau đều nghe được. Cái kia xinh đẹp tỷ tỷ đem chính mình cơm nhường cho ngươi ăn, chính mình ở trong phòng bếp uống nước. Cái kia tỷ tỷ đối với ngươi như vậy hảo, lại lớn lên như vậy xinh đẹp, ngươi khẳng định sẽ tưởng nàng. Dưng dưng, tiểu nam hài lại nói, đại ca ca cùng xinh đẹp tỷ tỷ là phu thế sao? Ta nghe nương kêu xinh đẹp tỷ tỷ chủ nhân, kia thuyết minh xinh đẹp tỷ tỷ là nương công tác địa phương lão bản, kia cái này tỷ tỷ nhất định là nhà có tiền tiểu thư, thiên kim tiểu thư rửa tay làm canh thang, còn đói bụng đem cơm nhường cho ngươi ăn. Nàng là cái hiền thê, đại ca ca ngươi muốn quý trọng nàng. Từ Thiệu Ngạn thấy tiểu nam hài một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Tiểu đệ đệ, ngươi mới bao lớn à, ngươi biết cái gì là hiền thê sao? Liên ở chỗ này giáo hơn ta. Tiểu nam hài nhi trong mắt nhiễm một mạt tạm đạm, ta biết đến, ta nương chính là hiền thê. Khi còn nhỏ cha dạy ta đọc sách thời điểm nói qua, cưới vợ cưới hiền. Ta cảm thấy ta nương chính là hiền thê, ta nương cũng là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư xuất thân. Gả cho cha ta về sau cũng là thân thủ cho ta cha nấu cơm, sau lại dụng tâm chiếu cố chúng ta huynh muội năm người. Ta nương rõ ràng làm thực hảo, ta chính là không rõ, cha ta vì cái gì liền không cần ta nương, thậm chí liền chúng ta cũng không cần. Từ Thiệu Ngạn nghe vậy trong lòng đột nhiên run lên, hắn cùng hắn mụ mụ cũng là bị trong nhà đuổi ra tới. Hắn nhìn xuống đáy lòng chua xót, mỉm cười nói, cha ngươi là ai? Vì cái gì không cần ngươi nương cùng các ngươi? Tiểu Nam Hải Nhi thần sắc có chút đau thương. Cha ta kêu cao siêu quần xuất chúng. Hắn nói hắn không thích nương, hắn thích nương muội muội, cùng nương muội muội đi rồi, không cần chúng ta. Từ Thiệu Ngạn trong lòng cả kinh, này cao siêu quần xuất chúng chính là cái danh nhân A, là vĩ đại nhà cách mạng chi nhất, phong trào văn hóa mới người khởi xướng, bị không ít văn nhân truy phủng, chính là chính giới quan lớn nhóm đều sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái câu dẫn cô em vợ, vứt bỏ thê tử cha nam, này quá làm người giật mình. Có lẽ là tiểu nam hài nhi đau thương cảm nhiễm Từ Thiệu Ngạn, ở Từ Thiệu Ngạn ngắn ngủi kinh ngạc sau cảm xúc lại ổn định xuống dưới an ủi tiểu nam hài nhi, có lẽ cha ngươi có cái gì bất đắc dĩ khổ chung đâu. Kỳ thật cha ngươi là cái ghê gớm nhân vật đâu. Tiểu nam hài nhi cười khổ nói, ta biết cha ta danh khí rất lớn, là cái ghê gớm người. Cho nên nương muội muội mới có thể câu dẫn cha. Ta cũng biết cha là ghét bỏ nương không xứng với hắn. Chính là, lại nói như thế nào, nương cũng là chúng ta năm cái huynh muội nương. Chúng ta cũng là cha thân sinh hài tử, cha sao có thể không cần chúng ta đâu. Từ Thiệu Ngạn không nghĩ tới đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ thế nhưng là có thể nói ra như vậy một phen lời nói, tâm trí như vậy thành thục, mặc danh làm hắn từ hài tử trên người thấy được chính mình khi còn nhỏ bóng dáng. Chính mình khi còn nhỏ cũng là như vậy, trải qua nhiều, tâm trí liền so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục nhiều. Hắn sờ sờ tiểu nam hài nhi đầu, ôn nhu nói, cha ngươi không cần các ngươi, là hắn tổn thất, hắn về sau nhất định sẽ hối hận. ngươi nói cho đại ca ca, ngươi tên là gì? Tiểu Nam Hải Nhi trên mặt mang lên vài phần quật cường, ta kêu Cao Bưu, về sau ta nhất định sẽ làm cha ta hối hận vứt bỏ chúng ta huynh muội, ta phải làm một cái ghê gớm người, đem bọn họ đều đạp lên dưới lòng bàn chân, làm cha ta cùng những cái đó khinh thường chúng ta người đều hối hận. Từ Thiệu Ngạn đem Cao Bưu ôm vào trong ngực, đau lòng nói, hảo, về sau ngươi nhất định sẽ tiền đồ. Làm cha ngươi hối hận, về sau ngươi liền đi theo đại ca ca đi đại ca ca trong nhà đi. Ca ca ra ra là một cái thân kinh bách chiến tướng quân, ngươi có thể đi theo ca ca học đánh giặc bản lĩnh, về sau làm một cái uy phong lẫm lẫm đại tướng quân. Cao Bưu nghe vậy nho nhỏ con ngươi tất cả đều là ánh sáng, kinh hỉ nói, cảm ơn đại ca ca, ta về sau nhất định sẽ đi theo ca ca cùng ra ra hảo hảo học tập, làm nhất ghê gớm tướng quân. Cao Bưu nói những lời này khi vừa vặn Nhược Thủy từ trong phòng bếp ra tới, nàng nghe được Cao Bưu nói sau ngước mắt đánh giá Cao Bưu, ngay sau đó trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, bởi vì nàng từ Cao Bưu tướng mạo nhìn ra Cao Bưu tương lai thật sự sẽ làm được cái này quốc gia tuổi trẻ nhất nguyên soái, còn bị mọi người xưng là chiến thần, chỉ là hắn tâm quá lớn, cuối cùng lại không được chết giả. Nhược Thủy do dự luôn mãi, vẫn là không có đem lời này nói ra. Mọi người có mọi người tạo hóa, nếu là đến lúc đó nàng còn có thể thấy được đến Cao Bưu. Lại mở miệng nhắc nhở đi, nếu là không thể nhìn thấy, chỉ có thể nói hắn vận mệnh đã như vậy. Cao Bưu không có phát hiện mặt bên đi tới Nhược Thủy, ngược lại cười ngâm ngâm nói, đại ca ca cùng xinh đẹp tỷ tỷ là phu thê, đó có phải hay không ta về sau đi đại ca ca trong nhà liền có thể mỗi ngày nhìn thấy xinh đẹp tỷ tỷ. Xinh đẹp tỷ tỷ làm đồ ăn ăn rất ngon, so nương làm ăn ngon nhiều, ta còn muốn ăn xinh đẹp tỷ tỷ làm cơm. Nhược Thủy nghe xong lời này cả người liền ngốc, Cao Bưu trong miệng nói xinh đẹp tỷ tỷ không phải là chính mình đi. Chương 89 ra tới. Cao Bưu không có phát hiện cách đó không xa Nhược Thủy, Từ Thiệu Ngạn lại phát hiện, nghe xong lời này trên mặt hiện ra vài phần nghiền ngẫm, mỉm cười không nói. Cao lớn chúng đi theo Nhược Thủy ra tới, thấy Nhược Thủy đứng ở kia không nói lời nào, nghi hoặc nói, chủ nhân, làm sao vậy? Cao lớn chúng giọng đại, một giọng nói giống vài người đều nhìn lại đây. Nhược Thủy mặt đẹp ửng đỏ, ho khan hai tiếng mới nói, không có gì. Cao lớn chúng là cái thô tuyến điều người. Bằng không lúc trước chính mình muội muội ở tại chính mình ra cùng chính mình trượng phu thông đồng đến cùng nhau cũng sẽ không vẫn luôn không phát hiện, không để ý Nhược Thủy khác thường, nói thẳng, chủ nhân, ngày hôm nay tới nhà của chúng ta là có chuyện gì nhi a? Nhược Thủy ấy nay nói, kỳ thật chúng ta không phải đặc biệt tới nhà ngươi, là có người muốn giết chúng ta, vừa vặn nhìn đến ngươi ra cửa, chúng ta liền thuận thế trốn rồi tiến vào. Cao lớn chúng rỗi tay vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói đi. Như thế nào ta vừa ra khỏi cửa đã bị ngài cùng Từ thiếu gia một phen đẩy mạnh tới, náo loạn nửa ngày là có người muốn đuổi theo giết các ngươi à. Nói đến nơi này lại nghi hoặc nói, như thế nào những người đó không truy tiến vào a? Nhược Thủy khẽ cười nói, ta ở cửa bố trí phụ trận, chính là dán ở trên cửa những cái đó dây vàng, cho nên bọn họ vào không được. Ta phải ở đêm nay phía trước nghiên cứu ra bọn họ bắt quái trận phá pháp, bằng không đi ra ngoài cũng sẽ bị bọn họ lấp kín. Vốn dĩ nhiều nghiên cứu mấy ngày cũng có thể. Nhưng là trong nhà không có lương thực, bọn nhỏ tổng không thể vẫn luôn bị đói. Cao lớn chúng đỏ mặt ngượng ngùng nói, chủ nhân, thật là ngượng ngùng, làm ngài chịu ủy khuất. Nhược Thủy vây vây tay, Cao lớn tỷ nói cái gì, là chúng ta cho người thêm phiền toái, còn đoạt bọn nhỏ đồ ăn. Hai người lại hàn huyên vài câu sau Cao lớn chúng liền mang theo Nhược Thủy đi thư phòng. Thư phòng là từ trước Cao siêu quần xuất chúng đọc sách địa phương, từ Cao siêu quần xuất chúng đi rồi về sau căn phòng này liền vẫn luôn không, trong nhà liền ăn cơm tiền đều không có. Càng không có tiền đưa bọn nhỏ đi đọc sách. Nhưng Cao lớn chúng vẫn luôn ở quét tước này gian phòng, nàng luôn là ôm một tia hy vọng, cảm thấy ngày nào đó trượng phu vẫn là sẽ trở về, rốt cuộc bọn họ chi gian còn có 5 cái hài tử. Nhìn không nhiễm một hạt bụi thư phòng Nhược Thủy thở dài, Cao siêu quần xuất chúng nhận tâm vứt bỏ thê tử, Cao lớn chúng lại một lòng tâm hệ trượng phu, thật sự là si tình nữ tử phụ lòng hán. Từ Thiệu Ngạn đi theo Nhược Thủy vào thư phòng, Nhược Thủy vốn dĩ nói làm Từ Thiệu Ngạn đi trước nghỉ ngơi. Chính mình nghiên cứu là được, nhưng Từ Thiệu Ngạn lại nói muốn đi theo Nhược Thủy học tập một chút trận pháp, Nhược Thủy cũng không dám nói cái gì, khiến cho hắn đi theo cùng nhau vào được. Nhược Thủy cầm giấy bút, trên giấy vẽ ra vừa rồi kia 8 người sở chạm vị trí cùng với xuống lại chính mình 2 người khi biến hóa phương thức, lại họa ra sư phụ sở giáo bắt trận đồ nguyên đồ, yên lặng tính toán bắt trận đồ các loại biến hóa phương thức. Từ Thiệu Ngạn xem tò mò, hỏi, đây là cái gì? Như thế nào có nhiều như vậy biến hóa? Nhược Thủy có tâm chỉ điểm Từ Thiệu Ngạn. Vì thế chỉ vào bắt trận đồ nguyên sách tranh nói, đây là bắt trận đồ truyền thuyết là từ Tam Quốc khi Gia Cát Lượng sáng lập một loại trận pháp. Tương truyền Gia Cát Lượng ngăn địch khi lấy loạn thạch xếp thành thạch trận, ấn độn giáp chia làm sinh, thương, hưu, đỗ, cảnh, chết, kinh, khai táng môn, biến hóa vạn đoan, có thể kháng cự 10 vạn tinh binh. Hôm qua sát chúng ta kia 8 người sở bày ra trận pháp trung liền ngầm có ý bắt trận đồ biến hóa, bởi vì này bắt trận đồ biến hóa tinh thâm, ta học thành lúc sau lại chưa từng có dùng quá, niên đại lâu rồi, có chút mới lạ, hiện tại lại hảo hảo làm quen một chút, hảo tìm ra phá bọn họ trận pháp phương pháp. Ta nghe ngày hôm qua cái kia Lam cô nương nói nàng là người Miêu, một cái người Miêu lại hiểu được như thế tinh thâm trận pháp, có thể thấy được cô nương này sở học sắc thật bất phàm, hơn nữa nàng còn tuổi nhỏ, có thể có như vậy tạo nghệ, có thể nói là thiên tài. Nói có chút quên mình, Nhược Thủy ngẩng đầu lại đối diện thượng Từ Thiệu Ngạn sâu thẳm đôi mắt, hắn cười như không cười nhìn Nhược Thủy, Lam Sối đã hơn 20 tuổi, nhưng nàng ở trận pháp thượng tạo nghệ lại xa xa so ra kém ngươi, nàng là thiên tài, vậy ngươi là cái gì? Nhược Thủy mặt nháy mắt có chút cứng đờ, nàng lại đã quên chính mình hiện tại đã phản lão hoàn đồng trạng huống. Kế tiếp Từ Thiệu Ngạn liền thay đổi đề tài, làm Nhược Thủy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhược Thủy một bên nghiên cứu phá trận phương pháp, một bên cấp Từ Thiệu Ngạn chú ý trận pháp bố trí, ánh đèn hạ, nam phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm, nữ phương đương tiểu linh, dung sắc tuyệt lệ, phảng phất một bức mỹ lệ tranh vẽ, nói không nên lời hài hòa. Hai người nghiên cứu đến nửa đêm, sau lại Nhược Thủy mơ mơ màng màng bò ở trên bàn ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại sau lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình là ngủ ở trên giường. Xoa xoa đôi mắt, đứng dậy sau thấy Cao Lớn chúng đi đến, chủ nhân, trong nhà không có ăn, ngài xem chúng ta khi nào có thể mở cửa, ta cũng hảo đi ra ngoài mua điểm ăn. Nhược Thủy cười cười, nói, lập tức là được, ngươi cùng bọn nhỏ ở nhà trốn hảo, đừng ngộ thương rồi các ngươi. Trong chốc lát ta kêu các ngươi, chúng ta đi Nam Kinh khách sạn lớn, bên kia cơm sáng hương vị không tồi. Cao Lớn chúng trên mặt có chút mất tự nhiên. Ngài cùng Từ thiếu gia đi ăn liền hảo, ta cùng bọn nhỏ liền không đi, kia chỗ ngồi chỗ nào là chúng ta có thể đi. Nhược Thủy cười cười, nói, chúng ta ở ngươi này ở một đêm, còn ăn không trả tiền một đốn, phó điểm tiền cơm cũng là hẳn là, ngươi đi cấp bọn nhỏ thay quần áo đi. Trong chốc lát ta đã trở về chúng ta liền xuất phát. Nhược Thủy vừa dứt lời liền gặp gỡ tiến vào Từ Thiệu Ngạn, hai người liếc nhau, hơi hơi mỉm cười, đi hướng đại môn. Nhược Thủy lấy ra thứ tần đao. Đối với trên cửa lá bùa hư không vẽ một cái phủ, nhẹ nhàng quát, chật. Trên cửa 81 chương lá bùa theo tiếng rừng ở trên mặt đất. Từ Thiệu Ngạn đi qua đi mở cửa dẫn đầu đi ra ngoài, ngày hôm qua Nhược Thủy chỉ điểm hắn cả đêm, hiện tại hắn không nói cái khác, ít nhất phá cái này bắt quái trận là tuyệt đối không có vấn đề. Kia Lam Sối quả nhiên vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, nàng là thật không nghĩ tới Từ Thiệu Ngạn cùng cái này tiểu nha đầu bố trí phụ trận thế nhưng có thể kiên trì cả đêm, phong ấn đều không có phá. Khi thật tới rồi buổi sáng thời điểm Lam Sối cũng đã có lùi bước ý tứ, bởi vì nàng rõ ràng nhớ rõ sư phụ nói, bố trí phụ trận người công lực càng cao, phong ấn thời gian liền càng dài. Ở hấp tấp hạ bố trí phụ trận, còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, kia bố trí phụ trận người ít nhất cũng là tổ sư gia gia cấp bậc đi. Lam Sối trong lòng có điểm hoảng loạn, nhưng là xuất phát từ ngạo khí cùng tự tin, nàng không có quyết đoán rời đi. Cũng đúng là nàng do dự, nên đón Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn. Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn vừa ra tới, kia 8 người liền huy đao xông tới. Nhược Thủy cầm thứ tần đao ở trong tay thưởng thức, Từ Thiệu Ngạn giơ thanh lân kiếm hướng tới sinh vị thượng đứng người đâm tới. Này bắt quái trận chính là từ bắt trận đồ diễn biến mà đến, sinh vị đúng là duy nhất có thể phá này trận vị trí. Từ Thiệu Ngạn vừa lên tới, thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị liền đem sinh vị người trên thứ đã chết, cùng Nhược Thủy một trước một sau từ sinh vị đi ra ngoài. Này trận pháp lập tức liền mất hiệu lực. Không có bắt quái trận phụ trợ, kia mấy cái mới vừa bước vào thuật pháp môn tưởng hán tử liền không đủ nhìn. Chương 90 giải hòa. Lam Sối thấy đối phương ra tới về sau nháy mắt liền phá sư phụ nghiên cứu cả đời, lấy làm tự hào bắt quái trận, sắc mặt hơi hơi một bạch. Vội đem dư lại 7 người kêu trở về, nàng nhưng không nghĩ chính mình vất vả bồi dưỡng ra tới thủ hạ đều chết ở chỗ này. Nhược Thủy thấy Lam Sối thức thời đem người chiêu trở về cũng thu thứ tần đao, nàng cùng cái này cô nương không thủ, không nghĩ kết quá nhiều nhân quả. Từ Thiệu Ngạn liền không như vậy suy nghĩ, ngày hôm qua này Lam Sối chính là thiếu chút nữa muôn chính mình mệnh. Hắn hung tợn nhìn Lam Sối, Lam cô nương, nếu ngươi không lưu lại ta mệnh, vậy ta lưu lại ngươi mệnh đi. Để tránh về sau ta liền ngủ đều ngủ không an ổn, lo lắng khi nào chúng các ngươi người Miêu hàng đầu thuật. Lam Sối thân mình run lên, nàng biết không có bắt quái trận, nàng không có khả năng là trước mắt hai cái cao thủ đối thủ. Là nàng xem thường Từ Thiệu Ngạn, từ trước sư phụ khen Từ Thiệu Ngạn đạo thuật cao tuyệt. Niên thiếu bất phàm nàng còn không phục, tổng cảm thấy chính mình mới là chân chính niên thiếu bất phàm, không nghĩ hôm nay thế nhưng thua tại Từ Thiệu Ngạn trên tay. Nàng cắn chặt răng, nói, hảo, hôm nay ta liền cùng các ngươi liều mạng. Nhược Thủy nhíu nhíu mày, nàng không biết hai người kia rốt cuộc là có cái gì thâm cừu đại hận, đến nỗi như vậy không chết không ngừng, không nên là vị hôn phu thế sao. Nhịn không được mở miệng nói, Lam cô nương, ta không biết ngươi cùng Từ tiên sinh là có cái gì thủ. Nhất định phải trí hắn cùng Từ địa. Nếu là bởi vì ta nói, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta thật sự không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại chiếm thượng phong, không cần thiết lừa gạt ngươi. Lam xối hốc mắt thường đỏ, lạnh lùng nói, nam nhân đều không phải thứ tốt, ta muốn giết sạch phụ lòng hắn. Nhược thủy thừa dịp Lam xối nói chuyện thời điểm quan sát một chút nàng tướng mạo, theo sau thở dài nói, Lam cô nương, ngươi 10 tuổi thời điểm gặp được chính mình người trong lòng, dùng 10 năm thời gian đuổi theo người nam nhân này, nhưng là hắn trước sau đối với ngươi chẳng quan tâm, cuối cùng thậm chí ở lợi dụng xong ngươi lúc sau liền biến mất. Ngươi hận cực kỳ người nam nhân này, cho nên chỉ cần là hơi chút thực xin lỗi ngươi nam nhân, hoặc là có cái này manh mối nam nhân, ngươi đều hận không thể giết chết, phải không? Lam xối tâm đột nhiên run lên, ánh mắt lạnh xuống dưới, ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ biết Đoạn Thiên sự tình? Nhược Thủy ôn nhu nói, ta không biết cái gì Đoạn Thiên chuyện này, ta là từ ngươi tướng mạo trông được ra tới. Ta là huyền môn truyền nhân, xem tướng là huyền môn trung cơ sở. Lam xối nghe vậy thần sắc vừa động, nhìn chằm chằm Nhược Thủy nói, vậy ngươi có thể xem ra ta còn có thể tìm được hắn sao? Nhược Thủy nhìn đến Lam xối bộ dáng trong lòng mềm nhũn, thở dài nói, ngươi còn sẽ gặp được hắn, chỉ là hắn sẽ. Lam xối tiến lên một bước, vội la lên, hắn sẽ thế nào? Nhược Thủy nhìn Lam xối, hắn yêu ngươi, trở về tìm ngươi, hy vọng có thể vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Lam xối đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, cười cười lại khóc ra nước mắt, ta sống hơn 20 năm, đây là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Hắn Đoạn Thiên muốn yêu ta đã sớm yêu, sẽ chờ tới bây giờ sao? Ngươi biết ta cùng hắn thổ lộ quá bao nhiêu lần sao? Suốt 120 thứ. Từ ta cùng hắn nhận thức bắt đầu, ta mỗi tháng đều sẽ hướng hắn thổ lộ ta tình yêu. Suốt 10 năm, chưa từng có gián đoạn quá, 120 thứ thổ lộ lại đổi lấy hắn lừa gạt cùng không từ mà biệt. Ngươi nói hắn sẽ yêu ta, khả năng sao? Nhược Thủy bất đắc dĩ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn là thiệt tình, đến nỗi ngươi tin hay không? Đó chính là chính ngươi chuyện này, ta chỉ có thể nói, hy vọng ngươi tương lai không cần hối hận. Lam xối do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Nhược Thủy, hắn thật là thiệt tình. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, thiên chân vạn xác. Chỉ là từ ngươi tướng mạo đi lên xem, ngươi cũng không tin tưởng hắn thiệt tình. Đối hắn hạ tàn nhẫn tay, cuối cùng lại chỉ dư cả đời tiếc nuối. Lam xối tâm run nhẹ nhẹ, nhớ tới cái kia nho nhã điềm đạm thiếu niên, tâm nhịn không được co rút đau đớn, hắn thật sự sẽ yêu ta sao? Có lẽ là Lam xối quá khát vọng tái kiến cái kia thiếu niên một mặt, quá muốn biết Nhược Thủy nói có phải hay không thật sự có thể thực hiện. Lam xối thế nhưng buông xuống chính mình kiêu ngạo, hướng về Từ Thiệu Ngạn túi mình vái chào, Từ Thiệu Ngạn, thực xin lỗi, là ta không đúng. Về sau ta tuyệt đối sẽ không lại đến tìm ngươi phiền thoái, ta trở về sau sẽ cùng sư phụ nói, làm hắn giúp ta hủy bỏ cửa này hôn ước. Sự tình hôm nay tính ta Lam xối thiếu các ngươi một ân tình, về sau chỉ cần có phân phó, chính là lên núi đao, xuống biển lửa. Ta cũng không có hai lời. Kỳ thật Từ Thiệu Ngạn cũng không nghĩ sát Lam xối, Lam xối sư phụ chính là kẻ tàn nhẫn, nếu là biết chính mình giết bảo bối của hắn đồ đệ, tuyệt đối sẽ tìm tới môn tới cùng chính mình liều mạng, liền tính là sư phụ của mình cũng sẽ trách tội chính mình. Nhưng là Lam xối ra tay quá ngon độc, lại không bằng lòng buông tha chính mình, vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể đem Lam xối giết. Nhưng hiện tại có càng tốt biện pháp giải quyết, không chỉ có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết Lam xối cái này phiền toái. Còn có thể làm Lam xối thiếu chính mình một cái thiên đại nhân tình, sao lại không làm đâu. Từ Thiệu Ngạn đã động tâm, nhưng trên mặt hắn lại vẫn là một bộ không vui biểu tình, ngươi thật sự có thể làm được về sau không tìm ta phiền thoái. Lam xối vội nói, ta nguyện ý thề, nếu là ta vi phạm hôm nay lời hứa, đã kêu ta bị vạn cổ xuyên tim, không chết tử tế được. Ngươi miêu thiện cổ, vạn cổ xuyên tim mà chết, này lời thề tương đương trọng. Từ Thiệu Ngạn vừa lòng gật gật đầu, mỉm cười nói, kia chuyện này liền tính. Chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau, về sau chúng ta có cái gì yêu cầu phiền toái ngươi, sẽ tìm người đi cho ngươi đệ lời nói. Nhược Thủy là có tiếng thần toán, ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ cũng có thể hỏi nhiều hỏi nàng. Từ Thiệu Ngạn nghĩ Lam xối bản lĩnh không nhỏ, về sau có lẽ có dùng thượng địa phương, cố ý kết giao lên. Lam xối nghe vậy chuyển hướng Nhược Thủy, vị này. Đại sư, ta muốn biết hắn khi nào sẽ trở về tìm ta, còn có Lam xối cắn chặt răng, rồi nói tiếp, hắn. Hắn thật sự sẽ yêu ta. Nhược Thủy cười, năm nào đế phía trước sẽ trở về tìm ngươi, hắn là thật sự yêu ngươi, nếu là ngươi nguyện ý tin ta, liền thử cùng hắn tiếp xúc, có lẽ ngươi sẽ phát hiện hắn thiệt tình. Lam xối nắm chặt thân mình hai sườn nắm tay, trinh trọng đối với Nhược Thủy nói, hôm nay đa tạ đại sư chỉ điểm, nếu là hắn thật sự trở về tìm ta, vẫn là thiệt tình yêu ta, ta tất thâm tạ đại sư. Nói xong liền tiếp đón bên người 7 người nâng bị Từ Thiệu Ngạn thứ chết người kia cũng không quay đầu lại đi rồi. Lam Xôi bước đi cực nhanh, thân mình còn có chút đong đưa, tỏ rõ nàng hiện tại kích động tâm tình. Nhược Thủy nhìn Lam Xôi bóng dáng cảm thán không thôi, 10 năm tình yêu, đã ở trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm, lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Hiện giờ chỉ là nghe xong chính mình nói mấy câu, lại như bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, vội vàng trở về, chờ kia khả năng xuất hiện kỳ tích. Phía sau Từ Thiệu Ngạn thu thanh lân kiếm hơi hơi mỉm cười, hướng tới còn đang ngẩn người Nhược Thủy đi đến. Chương 91 Lam Xôi phiên ngoại. Ta là cái cô nhi, từ ta có ký ức khởi chính là cái không ai đau hài tử. Là sư phụ đem ta nhặt về nuôi trong nhà đại. Chúng ta trong thôn người đều khinh thường ta cùng sư phụ, bọn họ cảm thấy sư phụ là cái dưỡng cổ người miêu. Mỗi lần xem sư phụ ánh mắt đều phảng phất đang xem một cái rắn độc, có sợ hãi, cũng có chán ghét. Cho nên từ ta có ký ức bắt đầu trong thôn hài tử liền đều không muốn cùng ta cùng nhau chơi. Ở như vậy hoàn cảnh hạ dưỡng thành ta tự ti cao ngạo tính tình, những cái đó bọn nhỏ không cùng ta chơi, ta cũng khinh thường với theo chân bọn họ chơi, gặp gỡ những cái đó sau lưng đối ta chỉ trỏ trỏ hài tử ta còn sẽ ở bọn họ trên người phóng điểm độc, giao hấn một chút bọn họ. Nay cũng cho ta ở thơ hấu thời kỳ không có bất luận cái gì bằng hữu. Thẳng đến ta 10 tuổi năm ấy, kia một ngày ta lên núi giúp sư phụ hái thuốc không cẩn thận té bị thương chân. Núi sâu rừng già cũng không có biện pháp cùng sư phụ cầu cứu, ta cho rằng ta đại khái sẽ chết ở nơi đó. Lại ngoài ý muốn ở khi đó gặp hắn, Đoạn Thiên. Ở ta sắp tuyệt vọng thời điểm Đoạn Thiên xuất hiện ở bên cạnh ta, ta hãy còn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm ta liền ngây dại. Bất đồng với trong thôn hải tử lại dơ lại ra bộ dáng. Hắn ăn mặc một thân màu lam quần áo học sinh, mặt mày tuấn lãng, khí chất không tầm thường. Tuy rằng chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng lại có bất đồng với tuổi này thành thủ. Hắn vươn trắng non cánh tay, ôn nhu hỏi ta, tiểu muội muội, ngươi bị thương sao? Kia một khắc, cái kia hình ảnh khắc ở ta nơi sâu thẳm trong ký ức, rốt cuộc vứt đi không được. Hắn ở biết ta là người miêu sau không có người khác trong mắt khinh thường, mà là ôn nhu đem ta bối ở trên lưng, đi bước một đem ta bối xuống núi, đưa về sư phụ trong nhà. Ta hỏi hắn vì cái gì không có khinh thường ta, hắn mỉm cười nói chúng sinh bình đẳng. Người miêu vì cái gì phải bị khinh thường. Kia một khắc, cái kia nam hài liền như vậy trụ vào trong lòng ta. Sau lại, ta mới biết được hắn kêu Đoàn Thiên, là thôn trưởng muội muội hài tử. Thôn trưởng muội muội thời trẻ gả tới rồi trong thành một hộ nhà có tiền, Đoàn Thiên cũng là nhà có tiền thiếu gia, từ nhỏ liền tiếp nhận rồi tốt đẹp giáo dục. Lại bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, bị kẻ xấu hãm hại, cửa nát nhà tan. Đoàn Thiên này đoạn gia duy nhất hương khói bị đưa đến thôn trưởng trong nhà. Ta thực đau lòng hắn tao ngộ. Muốn đi khuyên nhủ hắn, cũng tưởng hướng hắn nói lời cảm tạ. Ngày đó nếu không phải hắn đã cứu ta mệnh, ta hiện tại đại khái đã chết ở núi sâu. Ta đi tìm Đoạn Thiên thời điểm Đoạn Thiên thực vui vẻ, chung quanh vây quanh Đoạn Thiên bọn nhỏ lại che giấu không được đối ta biểu đạt chán ghét. Bọn họ sợ hãi ta trong tay độc, không dám mở miệng nói ta nói bậy, nhưng trong mắt chán ghét lại rõ ràng đến ta tưởng bỏ qua điều khó. Đoạn Thiên là thôn trưởng cháu trai, lại là thành phố lớn nhà có tiền thiếu gia xuất thân, ở hai tử trung gian uy vọng rất cao. Có hắn điều hòa, những cái đó hải tử cứ việc vẫn là chán ghét ta, nhưng cuối cùng tiếp nhận rồi cùng nhau chơi thời điểm có ta tồn tại. Kỳ thật, nếu không phải vì Đoàn Thiên, ta căn bản là sẽ không theo bọn họ ở bên nhau, bọn họ chướng mắt ta, ta cũng không hiếm lạ bọn họ. Cứ như vậy, nhật tử từng ngày qua đi, ta phát hiện ta càng ngày càng để ý Đoàn Thiên, tại giáo huấn một cái tới tiếp cận Đoàn Thiên nữ hoa lúc sau, ta nhịn không được cùng Đoàn Thiên biểu đạt chính mình tình yêu. Nhưng Đoàn Thiên cười cự tuyệt, hắn nói ngươi còn nhỏ. Biết cái gì là ái? Ta không biết nên như thế nào cãi lại, nhưng ta biết ta đối hắn ái là sẽ không thay đổi. Cứ như vậy, ta không ngừng nhắc nhở ta yêu hắn, nhắc nhở suốt 10 năm, hắn ôn nhã cười cự tuyệt ta cũng thành hắn thói quen, lần lượt đau đớn ta tâm. Ta 20 tuổi năm ấy, bị cự tuyệt sau ta không cam lòng chất vấn hắn, ta đều 20 tuổi, không hề là hài tử, vì cái gì hắn còn không chịu tiếp thu ta ái. Hắn trầm mặc trong chốc lát cùng ta nói hắn muốn đi trong thành, đi vì cha mẹ hắn báo thù. Không có vì phụ mẫu báo thủ, còn nói cái gì thành ra. Ta giống bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau hưng phấn nói ta có thể giúp hắn báo thủ, hắn vui vẻ đồng ý vì thế ta cong sư phụ cùng hắn cùng đi kia ra làm hại Đoạn Thiên cửa nát nhà tan phú hộ trong nhà, ta dùng sư phụ giáo biện pháp cho bọn hắn cả nhà đều hạ cổ, cái loại này độc gác nhất cổ. Ta tưởng bọn họ hại chết Đoạn Thiên cha mẹ, làm cho bọn họ chết thảm một chút, Đoạn Thiên nhất định sẽ càng cao hứng. Lại không nghĩ Đoạn Thiên nhìn đến bọn họ chết thời điểm kia quay cuồng kêu rên lại không được mà chết thảm trạng xem ta ánh mắt nhi đều thay đổi. Kia một khắc, một cổ khí lạnh từ ta dưới chân dâng lên, ta trực giác cảm giác hắn đối ta bất đồng. Đoạn Thiên kẻ thù có mấy môn lợi hại thân thích, đang nghe nói bên này chuyện này về sau thỉnh sẽ đạo thuật đại sư tới tìm ta phiền thoái, ta đấu không lại người nọ, bị chính mình cổ phản phệ, bị trọng thương. Đoạn Thiên đưa ta hồi sư phụ chỗ đó cứu trị thời điểm ấy nấy cùng ta nói về sau sẽ hảo hảo chiếu cô ta, sẽ cả đời rất tốt với ta, ta thực cảm động, cảm thấy lần này đừng nói là bị trọng thương, cho dù chết cũng đáng. Trở về nhà về sau sư phụ hung hăng răn dạy ta một đốn, ta cũng không có để ý, cảm thấy chỉ cần có thể đổi lấy Đoạn Thiên ái, vô luận trả giá cái gì đều là nguyện ý ta ở nhà suốt nghỉ ngơi một tháng thương thế mới hoàn toàn hảo. Ta thương hảo sau chuyện thứ nhất chính là đi tìm Đoạn Thiên, hắn nói qua sẽ cả đời rất tốt với ta, ta tưởng sớm một chút nhìn thấy hắn, sớm một chút làm hắn tân nương. Lại không nghĩ từ thôn trưởng trong tay tiếp nhận một phong thơ, là Đoạn Thiên viết cho ta. Ta nhìn lá thư kia như bị sét đánh giống nhau, Đoạn Thiên nói hắn rời đi, vĩnh viễn rời đi nơi này. Hắn thù nhà đã báo, đối nơi này đã không có gì lưu luyến. Hắn nói hắn từ lần đầu tiên thấy ta thời điểm cũng chỉ đem ta đương một cái tiểu muội muội, trừ cái này ra không có bất luận cái gì khác cảm giác. Thực xin lỗi lần này vì làm ta giúp hắn báo thù lừa ta, lợi dụng ta. Hy vọng ta có thể tha thứ hắn. Ta liền như vậy ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nước mắt nhất xuyến xuyến mơ hồ ta hai mắt. Nguyên lai hắn ở lợi dụng ta, nguyên lai ta vì hắn làm nhiều như vậy, suýt nữa tặng tánh mạng đều không thể làm hắn đối ta nhiều xem một cái. Lúc này ta nghe được chung quanh nghị luận thành, các thôn dân đều đang nói ta cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta một cái ác độc người miêu cũng dám mơ ước thôn trưởng cháu trai, bị vứt bỏ là xứng đáng. Nghe xong những lời này đó ta tâm mạc danh đau đớn, có phải hay không hắn cũng là như vậy tưởng đâu. Hắn cũng là vì ta là một cái ác độc người miêu cho nên mới rời đi nơi này, né tránh ta sao? Ta bỗng nhiên liền nhớ tới kẻ thù những người đó chết thời điểm hắn nhìn về phía ta ánh mắt, nơi đó mặt là có chán ghét đi. Hắn cũng là cảm thấy ta ác độc, cho nên ghét bỏ ta đi. Ta bỗng nhiên liền cảm thấy trời đất quay cuồng lên, ta đó là vì cho hắn báo thù à không, thậm chí không tiếc thân bị trọng thương, thiếu chút nữa liền mất đi tính mạng, được đến lại là hắn chán ghét cùng đi không từ ra sao. Liền tính là chán ghét, vì cái gì không thể trực tiếp nói cho ta, mà muốn lựa chọn đi không từ ra đâu. Là sợ ta vì yêu sinh hận, cho hắn cũng hạ cổ sao. Ở chung 10 năm, hắn thế nhưng đối ta liền điểm này tín nhiệm đều không có sao. Ngày ấy ta ở thôn trưởng cửa nhà hộp máu hôn mê, là sư phụ đem ta cứu trở về. Từ đó về sau ta đặc biệt thống hận phụ lòng hán, nếu là không cẩn thận đụng phải thủ hạ tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ta tâm cũng dần dần lãnh mạnh lên. Sau lại sư phụ cho ta cùng hắn bạn tốt đệ tử đính hôn, nhưng ta từ hắn bạn tốt đệ tử trong mắt thấy được chán ghét, cùng những cái đó thôn dân giống nhau chán ghét, hắn cự tuyệt cùng ta việc hôn nhân. Kia một khắc, ta nhớ tới cự tuyệt ta 10 năm Đoạn Thiên, không tự chủ được, ta trong lòng hiện lên ngập trời sát ý. Ngày ấy, ta nghe nói từ Thiệu Ngạn cùng một nữ nhân đi rất có hứng thú, tựa hồ đang nói tình nói ái, ta nghe vậy đại hỉ, rốt cuộc tìm được rồi giết hắn lý do. Ta mang theo sư phụ vất vả bồi dưỡng 8 trận sát thủ tìm tới từ Thiệu Ngạn, tính toán trực tiếp diệt trừ hắn, ta vĩnh viễn đều không nghĩ nhìn đến hắn trong mắt cái loại này chán ghét cùng cự tuyệt, sẽ làm ta nghĩ đến quá nhiều không tốt hồi ức. Đáng tiếc ta xem nhẹ từ Thiệu Ngạn, cùng hắn ở bên nhau nữ nhân kia rất lợi hại, bọn họ phá sư phụ 8 trận sát thủ, ta không phải bọn họ đối thủ. Ta cho rằng ta chết chắc rồi. Không nghĩ nữ nhân kia thế nhưng cùng ta nói Đoạn Thiên sẽ trở về tìm ta, hơn nữa Đoạn Thiên yêu ta. Tuy rằng không biết nữ nhân này là từ đâu nhi nghe được ta cùng Đoạn Thiên sự tình, nhưng ta lại mạc danh muốn cười. Đoạn Thiên yêu ta. Cái kia cự tuyệt ta 10 năm nam nhân như thế nào sẽ yêu ta? Chính là kia nữ nhân thâm hậu công lực cùng nghiêm túc bộ dáng làm trong lòng ta không tự chủ được lại bốc cháy lên hy vọng. Có lẽ ta vẫn luôn là ôm hy vọng đi. Cứ việc bị thương tích đầy mình lại như cũ khát vọng kỳ tích xuất hiện, khát vọng có một ngày cái kia nho nhã tuấn lãng thiếu niên sẽ trở lại ta bên người, cười đối ta nói, Lam Sối, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời, ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo. Ta buông tôn nghiêm, cùng từ Thiệu Ngạn giải hòa, sau đó vội vội vàng vàng trở về ta lớn lên cái kia thôn. Ở chúng ta sơ ngộ cái kia chân núi, ta quả nhiên thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Trong bất chi bất giác, ta sớm đã rơi lệ đầy mặt. Ta cho rằng ta hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, lại không nghĩ tái kiến khi, thế nhưng khóc giống như một cái hài tử. Hắn như nhau mới gặp khi ôn nhu, đi đến ta bên người nhẹ giọng nói, Lam Sối, ta đã trở về, gả cho ta, tốt không? Ta không biết ta chờ này một câu đợi bao lâu, mỗi khi đêm khuya ngộng hồi khi luôn là ngộng như vậy ngộng, lại ở tỉnh lại khi cảm thụ được tê tâm liệt phế đau. Hiện giờ, thật sự nghe được, lại như trang sinh ngộng điệp, không biết là thật là ngộng. Ta nhớ rõ kia một ngày ta khóc đã lâu. Chuẩn bị tốt thiên ngôn vạn ngữ tới rồi bên miệng chỉ hóa thành một câu, chậm. Đúng vậy, chậm, chúng ta rốt cuộc hồi không đến từ trước đi. Chương 92 Đoạn Thiên phiên ngoại. Ta lần đầu tiên thấy nàng thời điểm là đi trong núi giải sầu thời điểm, nàng lẻ loi ngồi dưới đất, tuy rằng bị thương chân, trong ánh mắt lại có quật cường cùng cao ngạo, phảng phất cho dù là chết cũng sẽ không mở miệng cầu ta cứu nàng giống nhau. Trong lòng ta bật cười, bất quá là một cái 10 tuổi hài tử thôi, so với ta còn muốn nhỏ 2 tuổi tiểu nữ hài, như thế nào liền như vậy quật cường đâu. Ta có nàng xuống núi khi nàng thật cẩn thận hỏi ta vì cái gì không có khinh thường nàng, trong thôn người đều sẽ khinh thường người miêu. Trong lòng ta cả kinh, nguyên lai nàng chính là cứu cứu trong miệng nói kia một đôi người miêu thầy trò. Ta nghe cứu cứu nói này đối người miêu bất đồng với giống nhau người miêu, bọn họ biết yêu thuật, còn sẽ cho người hạ độc, hạ cổ, tâm tư ác độc, thập phần lợi hại. Nương xuất các trước nhất đến cứu cứu sủng ái, ta biết cứu cứu cũng là tưởng cấp nương báo thù, chỉ là kẻ thù thế lực quá lớn, chúng ta đều không có cái kia năng lực thôi. Nếu là có thể được đến này đối người miêu thầy trò hỗ trợ, nói không chừng báo thù liền có hy vọng. Trong lòng hạ quyết tâm, ta cười đối nàng nói, chúng sinh bình đẳng, người miêu vì cái gì phải bị khinh thường. Từ đó về sau, ta bắt đầu cố tình lấy lòng làm xối, ta phát hiện cái này tiểu cô nương mặt ngoài nhìn kiên cường ngoan tuyệt, kỳ thật nội tâm thập phần yếu ớt. Ngươi nếu đối nàng hảo, nàng nhất định là gấp 10 lần gấp 100 lần đối với ngươi tốt. Vì thế ta ngăn cản trong thôn bọn nhỏ lại cô lập nàng, mang theo nàng cùng nhau cùng đại gia chơi. Tuy rằng trong thôn bọn nhỏ đều không thích nàng, chính là có cứu cứu mặt mũi ở, bọn họ cũng không dám phản kháng ta nói. Chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là kia một ngày làm xối thế nhưng cùng ta thông báo, nàng nói nàng thích ta, tưởng lớn lên về sau làm ta tân nương tử. Ta hoảng sợ, tuy rằng ngoài miệng nói không có khinh thường người miêu, nhưng là thân là người Hán, vẫn là cảm thấy người miêu là mang gì, cùng chúng ta không phải một chủng tộc. Huống chi ta từ nhỏ đã bị cha mẹ đưa đi thụ tinh anh giáo dục, cùng làm xối loại này chữ Hán đều không nhất định nhận toàn người nào có cái gì tiếng nói chung. Ta cười nói nàng con nhỏ, không hiểu tình yêu, huyền chuyển cự tuyệt nàng. Vốn tưởng rằng ta cự tuyệt sẽ làm nàng biết khó mà lui, ai ngờ này tiểu cô nương thế nhưng thập phần có nghị lực, cơ hồ là mỗi tháng đều sẽ hướng ta thổ lộ một lần, suốt kiên trì 10 năm. Mỗi lần nhìn đến nàng sợ hãi đứng ở ta bên người thổ lộ khi mặt ngoài quật cường kiên cường, trong xương cốt lại có chút sợ hãi bị thương bộ dáng trong lòng ta đều có chút hụt hẫng, chậm rãi, lý do cự tuyệt ta đều sắp tìm không ra tới. 10 năm ở chung, ta đối nàng là có thương tiếc, nhưng mỗi khi nhìn đến nàng cấp những cái đó sau lưng nói nàng không người tốt cùng tiếp cận ta nữ hài tử hạ độc thời điểm ta đều nói không nên lời chán ghét. Nàng mới bao lớn, đã bị nàng cái kia xuất quỷ nhập thần sư phụ giáo ác độc như vậy. Động bất động liền cho người ta hạ độc, có mấy cái theo ta đi gần nữ hải tử nếu không phải có ta cầu tình đã mất đi tính mạng. Như vậy hành vi làm lòng ta chán ghét không ngừng bỏ lên. Trong lòng cũng nghĩ đường lui, nếu là ta lợi dụng nàng báo thù lại không cưới nàng chỉ sợ cũng sẽ lạc một cái bị nàng hạ độc hại chết kết cục đi. Cùng với như thế, không bằng ta trước trốn chạy, làm nàng tìm không thấy ta, như vậy liền sẽ không bị hại. Ta mưu hoa 10 năm kế hoạch rốt cuộc ở 22 tuổi năm ấy. Biết được năm đó hại ta cả nhà người đều về tới cái kia tổ trạch thời điểm thực thi, ta lừa Lam Xối giúp ta xuống núi báo thù, vốn tưởng rằng sớm thành thói quen Lam Xối thủ đoạn, nhưng ở nhìn đến nàng hạ cổ chỉnh đám kia kẻ thù muốn chết không thể thời điểm ta còn là nhịn không được từ lòng bàn chân dâng lên một cổ hàn khí. Nguyên lai từ trước nàng đối trong thôn người ra tay thật sự chỉ là lược thi phạt nhẹ, chân chính ngoan độc thủ đoạn hiện tại mới làm ta thấy đến. Ta nhìn về phía nàng con ngươi không khỏi phức tạp lên, có chán ghét, có sợ hãi, cũng có thương tiếc. Nhưng càng có rất nhiều muốn chạy trốn, chạy rất xa, không bao giờ muốn nhìn đến cái này làm ta sợ hãi nữ nhân. Vốn tưởng rằng những người này đã chết chúng ta này thù cũng liền báo xong rồi, nhưng lại không nghĩ xem nhẹ gia nhân này, bọn họ thân thích thế nhưng mời đến pháp sư phản vệ Lam Xối, Lam Xối thân bị trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng. Kia một khắc trong lòng ta có chút áy náy, nhìn đến nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, cầm lòng không đậu mở miệng nói sẽ chiếu cố nàng cả đời. Kia một khắc, Lam Xối trong mắt có cái gì tinh lượng đồ vật lấp lánh sáng lên, lại không biết ta ở xuất khẩu lúc sau liền hối hận. Sau lại, ta đem Lam Xối đưa về nàng sư phụ nơi đó dưỡng thương, ta cấp cứu cứu để lại một phong thơ sau rời đi cái này cư trú 10 năm thôn nhỏ. Tới rồi ta vẫn luôn hướng tới thành phố lớn Thượng Hải. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ cha vẫn luôn tưởng đưa ta tới nơi này đọc sách, cha nói chờ ta trưởng thành liền đưa ta đến nơi đây đọc cao trung đọc đại học, hắn nói muốn làm ta cảm thụ thành phố lớn phồn hoa. Ta tới cái này làm cha đề ra vô số lần, ta cũng vẫn luôn hướng tới thành phố lớn. Lại không nghĩ rằng này thành phố lớn cũng không có ta tưởng tượng như vậy hả hốn. Nơi này là một cái xem người hạ đồ ăn địa phương, ta không có tốt ra thế bối cảnh, trên người không có bao nhiêu tiền, thậm chí không có một môn tay nghề, liền phân giống dạng công tác cũng tìm không thấy, cuối cùng vẫn là một nhà cửa hàng nhỏ lão bản xem ta đọc quá mấy năm thư, thu lưu ta ở cửa hàng làm một cái chướng phòng tiên sinh. Trước kia ta luôn là khinh thường Lam Sối học vài thứ kia, có lẽ là bị cứu cứu ảnh hưởng, tổng cảm thấy những cái đó là đường ngang ngõ tắt, là thượng không được mặt bàn đổ vật. Nhưng chân chính tới thành phố lớn mới biết được Lam Sối như vậy thân phụ pháp thuật cao nhân ở kẻ có tiền bên trong có bao nhiêu nổi tiếng, thông thường là vung tiền như rác thỉnh bọn họ tới làm một chuyện. Đến nỗi này thành phố lớn nữ nhân càng trướng mắt ta, liền tính là cái loại này thực nghèo khổ bình dân gia nữ nhi cũng không muốn tìm tan này một cái nơi khác tới ở nông thôn người xa cơ thất thế, còn không có cha mẹ, nói không chừng chính là khắc cha khắc nương người. Thấy nhiều nữ hải tử đối ta xem thường sau ta bỗng nhiên liền tưởng niệm khởi Lam Sối tới, nhớ tới nàng chưa bao giờ sẽ ghét bỏ ta xuất thân, sẽ không ghét bỏ ta không có cha mẹ, sẽ không để ý ta có hay không gia sản, sẽ không để ý ta về sau có thể hay không nuôi nổi nàng. Chỉ cần ta một câu, liền tính vì ta bất cứ giá nào mệnh đều cam tâm tình nguyện. Nghĩ nàng tâm không tự kìm hãm được có rút đau đớn lên. Cứ như vậy, ta tại Thượng Hải phí thời gian đã nhiều năm. Có lẽ là ta vận khí tốt, bởi vì ta xuất sắc diện mạo, bị ta công tác nhà này cửa hàng chủ nhân nữ nhi nhìn tới, này chủ nhân cũng chỉ có như vậy cái con gái một, chủ nhân cùng ta nói nếu ta nguyện ý ở rể đến nhà bọn họ, hắn nguyện ý ra tiền duy trì ta tiếp tục đào tạo sâu, về sau này to như vậy gia nghiệp cũng là ta cùng hắn nữ nhi. Thậm chí cái thứ hai hải tử còn có thể đi theo chúng ta đoạn ra họ. Chủ nhân nữ nhi là một cái tú khí xinh đẹp tiểu cô nương, tuổi so Lam Sối còn nhỏ nhiều, nàng sợ hãi đứng ở bên cạnh ta, phấn mặt xấu hổ cùng ta kể ra nàng đối ta tình yêu. Kia một khắc, trong trí nhớ cái kia kiểu mỹ thân ảnh cùng trước mặt cái này tiểu cô nương thân ảnh mạc danh trùng hợp lên. Ta bỗng nhiên phát hiện, trong trí nhớ cái kia thân ảnh mỗi lần cùng ta bày tỏ tình yêu khi ta trong lòng đều là vui sướng, yên lặng đem nàng mỗi câu nói. Mỗi cái động tác đều khắc ở trong lòng, nhưng trước mặt tiểu cô nương bày tỏ tình yêu khi, ta trong lòng thế nhưng có mạc danh kháng cự. Nguyên lai, không biết từ khi nào bắt đầu, Lam Sối đã trụ vào trong lòng ta, ta sớm đã đối nàng động tâm, chỉ là chính mình cũng không biết thôi. Mọi người đều cho rằng ta đây là đi rồi cất chó vận, một cái thâm sơn cùng cốc tới tiểu tử nghèo liền phải bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Chính là ta lại ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt cự tuyệt việc hôn nhân này, thu thập đồ vật trở về cái kia thôn nhỏ. Trở về lúc trước ta cùng nàng sơ ngộ địa phương, ngoài ý muốn chính là ta thế nhưng ở chỗ này gặp vừa mới từ nơi khác trở về nàng. Nhìn như trong trí nhớ hồi ức quá trăm ngàn biến quen thuộc khuôn mặt, cầu hôn nói nhịn không được buột miệng thốt ra. Kia một khắc ta nhìn đến nàng rơi lệ đầy mặt, lại cùng ta nói, chậm. Nàng nói chúng ta rốt cuộc hồi không đến lúc trước. Kia một ngày qua đi, ta ra mặt dày đi theo Lam Sối bên người, ta xem ra nàng trong lòng đối ta còn là có tình, ta không muốn từ bỏ. Mười năm tình như thế nào sẽ nói quên liền quên đâu. Ta đi theo nàng đi đế đô Nam Kinh, tới rồi nơi này ta mới biết được Lam Sối mấy năm nay quá chính là nhân thượng nhân nhật tử. Hắn sư phụ cùng tứ đại gia tộc Trung Từ gia quan hệ mật thiết, nàng còn cùng Từ gia hiện tại đương gia người đính quá hôn ước. Ở chỗ này, tưởng leo lên các nàng thầy trò hai người nhiều không kể xiết. Lam Sối sư phụ bực ta đã từng lừa gạt quá Lam Sối, thiếu chút nữa trực tiếp ra tay giết ta. Lúc sau tuy rằng lưu lại tánh mạng của ta lại cũng đối ta không có gì hòa nhã. Lam Sối hiện tại trưởng quản nàng sư phụ sáng lập giáo phái, môn hạ cũng có mấy chục cái đệ tử. Trong đó có một cái cùng Lam Sối không sai biệt lắm lớn nhỏ đệ tử, nghe nói là Lam Sối sư phụ quan môn đệ tử, thiên phú cực cao, đối Lam Sối thập phần quan tâm, ta từ trong mắt hắn nhìn ra đối Lam Sối tình yêu. Không biết có phải hay không ta trở về giải khai Lam Sối khúc mắc, từ ngày ấy chúng ta gặp nhau về sau Lam Sối tính cách biến bình thản lên. Nàng bắt đầu cùng chung quanh nam sinh bình thản ở chung lên, đặc biệt là nàng cái kia sư đệ. Mỗi khi nhìn đến bọn họ hai người ở chung hài hòa thời điểm ta trong lòng đều chua xót không thôi. Chính là ta có thể nói cái gì đâu. Là ta chính mình bỏ lỡ a. Ta đã từng đem nàng thương như vậy thầm, ta có cái gì tư cách đối nàng yêu cầu cái gì. Cho dù ta đã lừa gạt nàng, lợi dụng quá nàng, nàng hiện tại vẫn là cho phép ta đãi ở nàng bên người, thậm chí dưỡng ta cái này ở mọi người trong mắt không có gì bản lĩnh nửa phế vật. Ta nghe nói cùng nàng quan hệ người rất tốt bên trong có một cái kêu Chu Nhược Thủy, là huyền môn đại sư, có thể đoán trước người khác tương lai vận mệnh. Ta thừa dịp vị kia đại sư tới tìm Lam Sối thương nghị sự tình thời điểm trộm cầu vị kia đại sư, thỉnh nàng cho ta đoán mệnh, nhìn xem ta cùng Lam Sối còn có hay không ở bên nhau duyên phận. Chu đại sư nhìn chằm chằm ta nhìn trong chốc lát, thở dài, nói có chút người bỏ lỡ liền sẽ không lại trở về. Kia một khắc, ta trong mắt là từ sở không có đau đớn. Có lẽ là ta trong mắt thống khổ đau đớn vị kia bị ta cầu hai câu liền sẽ mềm lòng Chu đại sư tâm, nàng lắc lắc đầu liền rời đi. Giây tiếp theo ta liền thấy được Lam Sối cùng nàng sư đệ ra tới cầm tay đưa Chu đại sư rời đi hình ảnh. Ta tâm từng đợt nắm đau không thôi. Nhớ tới ngày ấy chúng ta gặp lại khi ngồi ở sân gian, nàng rõ ràng rơi lệ đầy mặt lại ra vẻ kiên cường mỉm cười cho ta giảng từng cái chuyện cũ, cho ta giảng nàng này 10 năm tới vẫn luôn hoài như thế nào thâm tình, nghe lòng ta đau không thôi. Cuối cùng, nàng nói nếu lúc trước ta lựa chọn rời đi, như vậy nàng cũng liền lựa chọn không hề yêu ta, quân đã vô tâm ta liền hưu, về sau chúng ta lại vô liên quan. Làm ta cũng đã quên nàng, đi tìm tân ái nhân. Chính là, Lam Sối, bị ngươi như vậy từng yêu, về sau ta như thế nào còn ái thượng người khác. Ta tưởng lại bắt lấy kia mặt tốt đẹp, lại rốt cuộc chảo không được, trong tay nắm khi còn bé cong Lam đổ xuống sơn khi nàng cho ta lau mồ hôi khăn tay, ta không tự giác rơi lệ đầy mặt, kỳ thật trong lòng ta sớm đã có nàng, chỉ là sớm đã bỏ lỡ thôi. Chương 93 thật sự trị hết. Từ Thiệu Ngạn đi đến Nhược Thủy bên người, cười chắp tay, lần này ít nhiều Nhược Thủy đại sư, bằng không ta đại khái đều đã chết vài lần, ân cứu mạng chắc chắn hậu báo. Nhược Thủy xem Từ Thiệu Ngạn ý cười doanh doanh bộ dáng tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, nhưng vẫn là đáp lê nói, Từ tiên sinh khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Lại nói vị kia làm cô nương cũng muốn giết ta, ta này cũng coi như là tự cứu, không tính là cái gì ân cứu mạng. Từ Thiệu Ngạn cười nói, chúng ta cũng coi như là đồng sinh cộng tử một hồi, cũng đừng kêu Từ tiên sinh, ngươi kêu ta Thiệu Ngạn, ta kêu ngươi Nhược Thủy, tốt không? Nhược Thủy trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nàng từ trước cùng sư phụ bên ngoài người đều không quá thân cận, liền tính là Lục Thanh Hà, cũng là vì có khi còn nhỏ kia đoạn duyên phận ở, nàng mới có thể thân cận một ít, hiện tại Từ Thiệu Ngạn cố tình thân cận làm nàng có điểm không thói quen, nhưng nàng xưa nay mềm lòng, lại không hiểu lắm đến cự tuyệt, trầm mặc trong chốc lát sau miễn cưỡng nói, hảo, Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn khỏe miệng không tự giác mở rộng, từ ở trong phòng bếp nhìn đến Nhược Thủy ôm chén uống nước đỡ đói thời điểm khởi hắn liền đối trước mắt thiếu nữ nổi lên hứng thú. Từ Thiệu Ngạn là cái nghĩ đến cái gì liền phải làm được người, nếu đối cái này thiếu nữ có hứng thú, như vậy hắn liền tính toán thực thi hành động. Hai người cùng nhau trở về cao lớn chúng ra trong viện mang theo 5 cái hài tử cùng đi Nam Kinh khách sạn lớn. Nam Kinh khách sạn lớn phục vụ sinh đều nhận thức Từ Thiệu Ngạn, thực ân cần đi lên cấp Từ Thiệu Ngạn giới thiệu gần nhất tân gia tới sớm một chút. Cao lớn chúng ra mấy cái hài tử ngày thường liền cơm đều ăn không đủ no, càng đừng nói đồ ăn cùng thịt, nhìn bưng lên một mâm bản đồ ăn đôi mắt đều xem thẳng. Trước kia cao siêu quần xuất chúng ở thời điểm không coi trọng bọn họ mấy cái hài tử, tuy nói trong nhà không đến mức chịu đói, nhưng cũng không dẫn bọn hắn đã tới Nam Kinh tiệm cơm như vậy địa phương ăn cơm. Cho nên nhìn này đó tinh xảo thức ăn, ngược lại dọa không dám ăn, thẳng đến Từ Thiệu Ngạn cười an ủi mấy cái hài tử, bọn họ mới động thủ ăn lên. Nhược Thủy nhìn này đó xanh sao vàng vọt hài tử, trong lòng không đành lòng, làm phòng thu chi cấp cao lớn chúng dự chi 2 tháng tiền công, hơn nữa đem tiền lương lại đề cao không ít. Còn cho phép cao lớn chúng công tác khi đem hải tử đưa tới cửa hàng chiếu cố, đem cao lớn chúng cảm kích khóc lóc thảm thiết. Từ Thiệu Ngạn tắc trực tiếp nói ra đem cao bưu đưa tới Từ gia, từ chính mình dạy dỗ. Cao lớn chúng thấy đại nhi tử có tin tức, đối Từ Thiệu Ngạn cũng là ngàn ân vạn tạ. Giải quyết cao gia sự tình sau Từ Thiệu Ngạn đem Nhược Thủy đưa về Chu gia, tối hôm qua Nhược Thủy cả đêm không có về nhà, toàn bộ Chu gia đều nổ tung nổi. Tuy rằng Trịnh Lão Thái Thái không thích cái này có khả năng khắc chết cả nhà cháu gái, nhưng rốt cuộc Chu gia hiện tại là dựa vào Nhược Thủy ở sống, nếu là Nhược Thủy xảy ra chuyện gì các nàng toàn gia đã có thể đều chặt đứt tài lộ. Từ Thiệu Ngạn ở đưa Nhược Thủy về nhà sau thực chi kỷ cùng Trịnh Lao Thái Thái cùng với Chu gia người một nhà giải thích nói chính mình đêm qua gặp gỡ đại sự nhi, thỉnh Nhược Thủy qua đi hỗ trợ, Nhược Thủy cứu chính mình tánh mạng, hắn phi thường cảm tạ Nhược Thủy, về sau tất đường thâm tạ. Từ Thiệu Ngạn là cái người thông minh, tuy rằng chỉ cùng Nhược Thủy tiếp xúc quá vài lần, nhưng là cũng nhìn ra trừ bỏ Nhược Thủy bên ngoài, Chu gia làm chủ chính là Trịnh Lao Thái Thái, nhưng là Trịnh Lao Thái Thái là một cái đôi mắt danh lợi, đối Nhược Thủy cái này cháu gái cũng không phải thực thích. Từ Thiệu Ngạn đối phó Trịnh Lao Thái Thái loại người này đó là dễ như trở bàn tay, hắn thừa dịp Nhược Thủy trở về ngủ đường khẩu tìm được Trịnh Lao Thái Thái lượng ra chính mình từ gia đại thiếu gia thân phận cũng tỏ vẻ chính mình thực thích Nhược Thủy, hy vọng Trịnh Lao Thái Thái có thể cho chính mình đương thám tử. Chu gia cùng Nhược Thủy mỗi ngày có chuyện gì đều kịp thời báo cho chính mình nhất định có hậu báo. Chính là Chu gia toàn gia tiền đồ chính mình cũng đều quản. Trịnh Lao Thái Thái vừa nghe đại hỉ, từ gia lợi hại tới trình độ nào nàng không hiểu, nhưng Từ Thiệu Ngạn nói từ gia là đế đô tứ đại gia tộc chi nhất, hắn gia gia vẫn là tướng quân. Kia thân phận hẳn là hiển hách cùng với, có người như vậy cho bọn hắn Chu gia đương hậu thuẫn, bọn họ Chu gia ở đế đô xem như hoàn toàn đứng vững gót chân. Trịnh Lao Thái Thái lập tức liền đem Trần Tố Tố cùng Chu Diệu Tổ kêu lại đây giới thiệu cho Từ Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn hai lời chưa nói, liền hứa hẹn đề cử Chu Diệu Tổ đi chính mình danh nghĩa một nhà nhà máy đương cái quản sự, công tác thanh nhàn tiền lương cao. Trịnh Lao Thái Thái ba người không nghĩ Từ Thiệu Ngạn như vậy dứt khoát hào sảng, nhạc miệng đều ai, đối Từ Thiệu Ngạn ngàn ân vạn tạ, cũng bảo đảm nhất định sẽ làm tốt hắn giao đái chuyện này. Từ Thiệu Ngạn thấy này ba người thái độ thực vừa lòng, giao đái hảo yêu cầu chú ý hạng mục công việc sau liền xoay người về nhà. Đêm đó, Nhược Thủy rời giường khi liền phát hiện trong nhà người đối chính mình thái độ đại biến, chính là ngày thường đối chính mình không có hòa nhã Trịnh Lao Thái Thái kia cũng là hận không thể đem chính mình đương tổ tông cung lên, còn không dừng ở chính mình trước mặt nói Từ Thiệu Ngạn lời hay, làm cho Nhược Thủy không thể hiểu được. Còn không có phục hồi tinh thần lại liền nghe bên ngoài Trần mẹ bẩm báo nói Từ gia đưa tới không ít quà tặng, ăn mặc chi phí, cái gì cần có đều có, còn có không ít đạo gia kinh thư nguyên bản, bản đơn lẻ, thập phần chân quý. Nhất thời làm Nhược Thủy có chút mặc danh, tuy rằng chính mình cũng coi như là cứu Từ Thiệu Ngạn, nhưng hắn cũng không cần đưa như vậy trọng lễ đi. Nàng cấp Từ Thiệu Ngạn gọi điện thoại, Từ Thiệu Ngạn lại nói lại nhiều vật ngoài thân đều so ra kem chính mình tánh mạng quý trọng, ân cứu mạng đưa này đó lễ còn tính nhẹ. Nhược Thủy là cái không tốt với phản bác người, nghe Từ Thiệu Ngạn lời lẽ chính đáng nói cũng liền không nói thêm nữa cái gì, đem đồ vật giữ lại. Lại không biết về sau này ân cứu mạng quả thực thành Từ Thiệu Ngạn thiền ngoài miệng. Lại đến cuối tuần nghỉ ngơi nhật tử, Nhược Thủy xem trong trường học không khóa liền đi Chu thị đại dược phòng, chuẩn bị lại ngồi khám một ngày. Ai ngờ mới vừa ngồi xuống liền đụng phải ngày ấy tới cấp nữ nhi xem bệnh thẩm viện, lần này nàng là mang theo chính mình trượng phu cùng nữ nhi cùng nhau tới. Nàng thấy Nhược Thủy bỗng nhiên liền mang theo nữ nhi quỳ gối trên mặt đất, thần ý đi hề, ngài là chúng ta cả nhà đại ân nhân A, nếu không phải ngài nữ nhi của ta liền cứu bất quá tới. Ta trở về sau ấn ngài phương pháp trị liệu, 4 ngày chung tuy chết ngất quá 31 thứ, nhưng rốt cuộc sống qua sinh tử quan. Ngày hôm qua chúng ta đưa đến Trung Y cùng Tây Y ở bên kia đều xem qua, bọn họ đều nói nữ nhi của ta bệnh không có đáng ngại, đều nói này quả thực chính là kỳ tích, không thể tưởng tượng. Nói còn một cái kính làm bên cạnh nữ nhi cấp Nhược Thủy dập đầu. Nhược Thủy đối với như vậy kết quả cũng không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng nâng dậy trên mặt đất thẩm viện mẹ con, cười nói, người nữ nhi nếu sống qua sinh tử quan, vậy không có đáng ngại, chiếu phương thuốc lại ăn nửa tháng dược là có thể rất tốt. Thẩm viện lại là ngàn ân vạn tạ, còn lấy ra tổn phiếu nói là muốn cảm tạ Nhược Thủy, Nhược Thủy chống đẩy không có thu, nói chính mình thí buôn bán trong lúc chính là miễn phí, không thu khám phí, làm thẩm viện lấy tiền đi làm chút việc thiện cấp nữ nhi tích đức. Thẩm viện vội nhận lời xuống dưới. Bên ngoài xem náo nhiệt người nghe xong bên trong động tĩnh đều trợn tròn mắt, bệnh viện phán tử hình người này tiểu cô nương thật đúng là có thể trị hảo. Kia không phải thành thần tiên sao? Thiệt hay giả? Này mẹ con không phải là nhà này đại dược phòng tìm tới thắc đi. Chương 94 muốn thượng tin tức. Sở hữu xem náo nhiệt người đều ôm một viên hoài nghi tâm nhìn chằm chằm bên trong còn ở không ngừng cảm tạ hàn huyên một nhà ba người. Lúc này, ngoài cửa lại đi vào tới một cái xinh đẹp nữ nhân. Kia nữ nhân tiến vào sau liền kích động đối với Nhược Thủy nói, đại sư, ngài nói thật là quá chuẩn, ta ngày đó về nhà về sau thật sự ở tắm rửa gian tìm được rồi một thùng đã muốn biến thành màu đen sơn, đại khái là chúng ta kết hôn sửa chữa lại phòng ở thời điểm những cái đó công nhân đặt ở bên trong đã quên lấy ra tới, ngài quả thực thần. Tới xinh đẹp nữ nhân đúng là ngày ấy tới nơi này xem qua phụ khoa bệnh tật Hứa Yến, đối với Nhược Thủy nói nàng là bán tín bán nghi, thật là trong nhà phong thủy xảy ra vấn đề chính mình mới nhiễm bệnh. Không có khả năng đi. Phong thủy còn có thể ảnh hưởng đến loại này phương diện. Nàng về nhà sau chuyện thứ nhất nhi chính là đi trong nhà phía tây nam kia gian rửa mặt gian, ai biết mở ra ngăn tủ, thế nhưng phát hiện ngăn tủ chỗ sâu trong không chớp mắt chỗ thả một cái sơn thùng, bên trong sơn đã biến chất, nhan sắc biến thành màu đen, cùng chính mình chảy ra huyết nhan sắc thập phần gần, lập tức giận dữ, đem quét tức giá hạ nhân gọi tới gian dạy một phen. Tức giận bình ổn xuống dưới sau hồi tưởng khởi cái kia tuổi không lớn tiểu cô nương, trong lòng cảm khái. Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không nghĩ tới tuổi còn trẻ thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Ngày hôm sau Hứa Yến liền lại đi Chu thị đại dược phòng tìm kiếm Nhược Thủy, nghe nói Nhược Thủy không ở, chỉ phải ngày ngày lại đây nhìn xem, hôm nay thấy Nhược Thủy đến khám bệnh tại nhà, trong lòng đại hỉ, vội đi đến. Ngày ấy Nhược Thủy đến khám bệnh tại nhà tổng cộng cũng liền tới rồi như vậy hai cái người bệnh, này hai người bệnh lại đều bị Nhược Thủy xem trọng, những cái đó xem náo nhiệt người tức khắc có chút người nóng lòng muốn thử lên. Có cái thứ nhất đứng ra thử người, liền có cái thứ hai, không trong chốc lát, Nhược Thủy ngồi khám phòng khám bệnh bên ngoài liền bài nổi lên đại đội, lại không biết, tình huống này khiến cho một cái du khách chú ý. Vị này du khách là tới đế đô làm việc mộ báo chủ bút chứng lãnh, mộ báo 1872 năm tại Thượng Hải ra đời, trải qua văn tỉnh, Bắc Dương chính Á phủ, quốc dân chính Á phủ ba cái thời kỳ, là hiện giờ đối người trong nước tư tưởng ảnh hưởng lớn nhất báo chí. Chủ bút chương lãnh văn chương càng là nhất hô ba ứng. Công chúng đối với báo chí thượng sở báo tin tức tán thành độ thập phần cao. Trương Lãnh một thân trong xương cốt đối với thân là người Trung Quốc vẫn là có một phần kiêu ngạo, hắn tổng cảm thấy Hoa Quốc văn hóa cũng không á với bất luận cái gì cường quốc quốc gia. Hôm nay ngoài ý muốn phát hiện thế nhưng có một cái ngồi khám bác sĩ được xưng lợi dụng một loại bệnh tật mệnh lý học có thể chữa khỏi bị Tây y phán tử hình người bệnh. Cái này làm cho Trương Lãnh hưng phấn không thôi, nếu những người này nói chính là thật sự, như vậy liền có thể làm những cái đó xính ngoại, cảm thấy người nước ngoài y y học hảo, Trung y có thể bỏ quên không học người hảo hảo xem, Hoa Quốc ngàn vạn năm tích lũy nội tình không phải những cái đó cường quốc có thể so. Chỉ là lao tổ tông học vẫn có chút thất truyền mà thôi. Ôm như vậy tâm thái, Trương Lãnh một bên dò hỏi chung quanh xem náo nhiệt nhân sự tình tiền căn hậu quả, một bên thực địa quan sát bên trong xem bệnh người, cũng lấy ra một cái tiểu vở, đêm này đó nội dung một chút đều nhớ xuống dưới. Tự hỏi trở về sau hảo hảo viết một thiên tin tức bản thảo, đêm nơi này nhìn thấy nghe thấy đều ký lục xuống dưới. Trương Lãnh là cái cẩn thận người, hắn chờ Hứa Yến cùng Thẩm Viện đều ra tới về sau lấy ra chính mình phóng viên chứng, hy vọng có thể phỏng vấn một chút hai vị này. Hứa Yến nghe Trương Lãnh cho thấy ý đồ đến lúc sau thực xấu hổ cự tuyệt, nàng nói chính mình đến bệnh nói ra đi không dễ nghe, không chịu lộ ra chính mình tin tức. Trương Lãnh đành phải thôi. Nhưng thật ra Trương Viện mẹ con thực nguyện ý tiếp thu phỏng vấn, Nhược Thủy đối nàng nữ nhi có ân cứu mạng, lại không tiếp thu các nàng tiền tài, các nàng hy vọng có thể giúp Nhược Thủy làm tuyên truyền, cũng coi như là làm điểm khả năng cho phép sự tình, giúp một tay Nhược Thủy. Thẩm Viện nhà chồng ở Đế Đô tuy nói không tính là cái gì đỉnh cấp nhân gia, nhưng cũng có thể tính thượng có uy tín danh dự, quả quyết sẽ không làm cho người ta đương thác chuyện này. Huống chi Thẩm Viện nữ nhi không cứu chuyện này, Tây y bệnh viện chủ trị bác sĩ cùng trong giới quen thuộc nhân gia đều biết, hiện giờ bệnh nan y trị hết mức độ đáng tin phi thường cao. Trương Lãnh căn cứ Trương Viện cấp tư liệu lại lần lượt phỏng vấn Trương Viện nữ nhi ngay lúc đó chủ trị bác sĩ cùng các nàng hiểu biết bằng hữu, có nhiều người như vậy làm chứng Trương Lãnh tâm tình càng thêm hào lên, hắn có dự cảm. Hắn này thiên tin tức bản thảo phát ra lúc sau nhất định sẽ ở xã hội các giới khiến cho cực đại hưởng ứng. Nhược Thủy ở hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, liền có người cho nàng cùng nàng đại dược phòng đánh một cái đại đại quảng cáo, bất quá đây đều là lời phía sau. Cùng ngày, Chu thị đại dược phòng tới nhận điều trị người bệnh nhiều đến không xuể, Nhược Thủy đến đã khuya mới kết thúc công việc chuẩn bị về nhà. Nàng thu thập thứ tốt chuẩn bị ra cửa thời điểm lại thấy Từ Thiệu Ngạn cười khanh khách đứng ở cửa, cao lớn chúng đầy mặt vui mừng chào đón, "Chủ nhân, Từ thiếu gia ở bên ngoài đợi ngài hồi lâu, còn cho ngài mang theo cơm lại đây, ngài ở bên trong nội vàng, đồ ăn đều nhiệt rất nhiều lần, mau tới ăn mấy khẩu đi. Từ thiếu gia thật là đau ngài, mang đến đều là ngài thích ăn đồ ăn, ngài tìm từ thiếu gia người như vậy, về sau à, chính là có phúc phần." Nhược Thủy sắc mặt một chút xấu hổ lên, "Cao lớn tỷ, ta cùng Từ Thiệu Ngạn không có gì quan hệ, ngươi đừng hiểu lầm." Cao lớn chúng quét như cũ cười khanh khách Từ Thiệu Ngạn liếc mắt một cái, cười vẻ mặt chế nhạo, "Là ngài hai người không quan hệ, ha ha, đúng đúng, không quan hệ, ha ha, ngài ăn trước gọi món ăn." Nhược Thủy mặt đen, nàng như thế nào liền cảm thấy Cao lớn chúng cười như vậy. Làm người không thoải mái đâu. Nàng thật sự cùng Từ Thiệu Ngạn không có quan hệ a. Nhược Thủy bận việc một ngày, giữa trưa cũng chỉ là đơn giản ăn một chút, lúc này xác thật đói bụng, cũng không khách khí, ngồi xuống ăn xong rồi Từ Thiệu Ngạn mang đến đồ ăn, làm nàng ngoài ý muốn chính là Từ Thiệu Ngạn mang đến đồ ăn thế nhưng đều là nàng thích ăn, là trùng hợp sao. Nhược Thủy ngước mắt kinh ngạc nhìn Từ Thiệu Ngạn, Từ Thiệu Ngạn cười nói, "Còn hợp ngươi khẩu vị sao?" Nhược Thủy gật gật đầu, nói, "Ân, ngươi như thế nào biết ta thích ăn này đó? Hơn nữa, ngươi như thế nào tới cấp ta đưa cơm?" Từ Thiệu Ngạn cấp Nhược Thủy trong chén gắp gọi món ăn đồ ăn không nhanh không chậm nói, "Ngươi nếm thử cái này, ta nghe nói ngươi thích ăn, chuyên môn tìm Tô Châu đầu bếp lại đây làm. Ngươi thích ăn cái gì đồ ăn là ngày đó đi nhà ngươi thời điểm nghe nói, ngươi đã cứu ta mệnh. Ta làm điểm này sự cũng là vì hoàn lại ân cứu mạng." Nhược Thủy nếm Từ Thiệu Ngạn kẹp ở trong chén sóc cá, xác thật cùng nàng đi Tô Châu thời điểm ăn hương vị giống nhau, hương vị thực hảo, không tự chủ được ăn nhiều mấy tài ăn nói, "Ngươi đã tặng ta không ít đồ vật, này ân cứu mạng đã sớm thanh toán xong, ngươi về sau không cần lại để ở trong lòng." Từ Thiệu Ngạn thấy Nhược Thủy thích ăn, lại cấp Nhược Thủy gắp một ít, cầm lấy trên bàn chén nhỏ, lại cấp Nhược Thủy thịnh một chén canh, cười nói, "Nhìn ngươi nói, chẳng lẽ ta đường đường từ gia đại thiếu gia mệnh cũng chỉ giá trị về điểm này đồ vật sao? Nếu là dựa theo cổ nhân tới nói, ân cứu mạng, dùng ta này mệnh còn đều là hẳn là." Từ Thiệu Ngạn nói có đạo lý, nhưng Nhược Thủy tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, tổng cảm thấy Từ Thiệu Ngạn đối chính mình dường như chẳng không có hắn nói đơn giản như vậy. Chương 95 hủy hoại mặt nữ nhân. Nhược Thủy cả đời này đã cứu mệnh vô số kể, cứu người khác đơn giản chính là thu một ít kết xù phí dụng thôi. Thật đúng là không gặp gỡ quá loại này quân lấy chính mình một hai phải hoàn lại ân cứu mạng. Càng làm cho Nhược Thủy ngoài ý muốn chính là Từ Thiệu Ngạn đưa Nhược Thủy về nhà lúc sau Trịnh Lao Thái Thái người một nhà đối Từ Thiệu Ngạn cực kỳ nhiệt tình. Cái kia ngày thường trầm mặc ít lời, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện đại bá Chu Diệu Tổ đầy miệng a dua chi tử, đem Từ Thiệu Ngạn từ đầu khen tặng đến chân, đem Từ Thiệu Ngạn làm tiến trong phòng khách tự mình cấp Từ Thiệu Ngạn bưng trà đưa nước, xem Nhược Thủy vẻ mặt mờ mịt, bọn họ quan hệ khi nào tốt như vậy. Nhược Thủy mới vừa ngồi xuống Trịnh Lao Thái Thái liền cười đối Nhược Thủy mở miệng, nhị nha à, Từ thiếu gia chính là nhà chúng ta ân nhân, ngươi về sau cần phải đối Từ thiếu gia khách khí một chút a, ngươi đại bá ít nhiều Từ thiếu gia mới có công tác a, hiện tại tránh cũng không ít, là cha ngươi vài lần đâu. Ngày ấy Từ Thiệu Ngạn hứa hẹn cấp Chu Diệu Tổ tìm công tác, lúc sau ngày hôm sau liền an bài chuyên gia tới tìm Chu Diệu Tổ, hơn nữa ở nhà mình kỳ hạ một cái dâu ria tiểu nhà máy cấp Chu Diệu Tổ an bài một cái quản sự công tác. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu nhà máy tiểu quản sự, nhưng Chu Diệu Tổ thủ hạ cũng quản mấy chục hào công nhân. Chu Diệu Tổ mấy năm nay đều là dựa vào lão nương cùng tức phụ tính kế nhị đệ tránh đến chút tiền ấy mới có thể nuôi sống người một nhà, tuy nói trong miệng chưa nói cái gì, nhưng là trong thôn người biết trong nhà tình cảnh ai mà không xem thường chính mình á, như vậy sinh hoạt tổng làm hắn cảm thấy chính mình thực vô dụng, một chút nam nhân tôn nghiêm cũng thể hiện không ra. Lần này đi đương quản sự, thuộc hạ mấy chục hảo công nhân đều đối chính mình tất cung tất kính khen tặng chính mình, mỗi ngày đi nhà máy cũng là một đám người tiền hô hậu ủng. Này cái gọi là quản sự công tác cũng thực nhẹ nhàng, chính là mỗi ngày ở nhà máy đi bộ, giám sát một chút những cái đó công nhân có hay không lười biếng là được, làm Chu Diệu Tổ hư vinh tâm đạt tới chưa từng có thỏa mãn. Hắn một sửa dĩ vang trầm mặc ít lời tính tình, mỗi ngày tan tầm lúc sau tổng muốn cùng thủ hạ công nhân nhóm đi ra ngoài ăn cơm, tâm sự, cầm kết xù tiền lương trở về sau ở tức phụ nhi trước mặt cũng dần dần ngẩng đầu lên, lúc này thấy đến Từ Thiệu Ngạn, quả thực liền như nhìn thấy tái sinh phụ mẫu giống nhau. Hắn biết hắn có thể được cho tới hôm nay hết thảy tất cả đều dựa vào chính mình cái này chất nữ, cho nên mỗi ngày đều sẽ dặn dò tức phụ nhi cùng lão nương hống hảo này chất nữ, ngàn vạn đừng cùng chất nữ phát sinh xung đột, hắn qua như vậy nhân thượng nhân nhật tử, thật sự không nghĩ lại mất đi này hết thảy. Nhược Thủy nhìn mặt mày hồng hào Chu Diệu Tổ quay đầu ý vị thâm trường nhìn về phía Từ Thiệu Ngạn, Chu Diệu Tổ không có gì văn hóa, trước kia lại là chồng chọn, huống chi người đến trung niên, tuổi cũng lớn, có thể tìm được cái gì công tác, tiền lương là Chu Quang Tông vài lần. Đơn giản là Từ Thiệu Ngạn biến đổi pháp cấp Chu Diệu Tổ đưa tiền thôi. Từ Thiệu Ngạn nhìn đến Nhược Thủy ánh mắt nơi nào có thể không rõ ràng lắm Nhược Thủy ý tưởng, lại không sao cả nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, cùng Nhược Thủy đối ta ân cứu mạng so không đáng giá nhắc tới. Nhược Thủy buồn không nghĩ tiếp thu Từ Thiệu Ngạn này đó đặc thù chiếu cố, chính là nhìn đến Trịnh Lao Thái Thái đối phụ thân mẫu thân ấm áp tươi cười nàng lại có điểm trương không mở miệng. Lao Thái Thái luôn luôn không thích chính mình mẫu thân, khó được hiện tại đối chính mình mẫu thân khách khí như vậy, là mẫu thân tự gả lại đây lúc sau lần đầu tiên cảm thấy quá thượng ngày tháng thoải mái, nàng không đành lòng cướp đoạt mẫu thân này khó được vui sướng. Yên lặng thở dài, cùng lắm thì tương lai nghĩ cách còn cấp Từ Thiệu Ngạn người này tình là được. Tư Mã ra đại sảnh. Tư Mã Lỗi ngồi ở chính vị thượng mặt âm trầm nhìn chằm chằm hạ thủ tọa vị thượng nữ nhân, ngươi lúc trước cùng ta nói việc này vạn vô nhất thất, hơn nữa đối phương tuyệt đối tra không đến chúng ta trên đầu, hiện tại khen ngược, ngươi ra tay hai lần cũng chưa thành công, hiện tại đối phương đã phát hiện chúng ta, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ tra được chúng ta trên đầu. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, không chết là nàng mạng lớn, ta cũng không tin nàng có thể vĩnh viễn như vậy hảo mệnh, tìm đánh cùng nàng mệnh cách tương đồng, lại vừa vặn đã chết người. Tư Mã Lôi trên mặt càng thêm âm trầm, cả giận nói, Chu Nhược Thủy là người nào? Ở huyền học trong vòng lăn lê bò lết 30 năm người, có thể bị ngươi tính kế thành công một lần liền không tồi, ngươi cho rằng nàng sẽ xuẩn đến không có bất luận cái gì chuẩn bị, làm ngươi lại thành công lần thứ hai sao? Ngươi tìm chết không quan trọng, nhưng đừng liên lụy chúng ta Tư Mã ra. Tư Mã Lôi hiện tại đã hối hận cùng cái này điên nữ nhân hợp tác rồi. Lục gia từ trước vẫn luôn có Chu Nhược Thủy sư phụ che chở, nàng sư phụ sau khi chết, lại có Chu Nhược Thủy che chở, bọn họ Tư Mã gia tưởng đem Lục gia kéo xuống thần đàn, phải trước đem Chu Nhược Thủy xử lý. Nữ nhân này cùng Chu Nhược Thủy thầy cho có thù oán, vốn tưởng rằng có thể mượn nữ nhân này tay diệt trừ Chu Nhược Thủy, ai biết Chu Nhược Thủy thế nhưng hảo hảo đã trở lại, còn trẻ mấy chục tuổi. Chu Nhược Thủy nếu là biết lúc trước ra tay chính là bọn họ nhất định sẽ cùng Lục gia hợp lực trả thù bọn họ Tư Mã gia. Hắn chính là biết Chu Nhược Thủy người này mặt ngoài nhìn thanh tâm quả dục, trên thực tế yêu ghét rõ ràng thực. Là cái có thủ án tất báo tính tình. Kia nữ nhân cắn chặt răng, xanh mặt nói, ta tuổi so Chu Nhược Thủy còn đại, so nàng nhiều học như vậy chút năm, ta cũng không tin ta không bằng nàng, hiện giờ ta sở học càng thêm rộng khắp, chỉ cần toàn lực ra tay, khẳng định có thể giết nàng. Tư Mã Lôi cười lạnh một tiếng, Chu Nhược Thủy hơn 20 tuổi xuất đạo bắt đầu, có bao nhiêu huyền học trong vòng lão nhân ỷ vào chính mình tuổi đại không phục Chu Nhược Thủy, kết quả thế nào? Cuối cùng còn không phải đều chính mình đánh chính mình mặt. Liên tính ngươi học điểm đường ngang ngõ tắt, ta xem cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Nữ nhân nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, hai tay nắm nắm tay tặng lại khẩn, khẩn lại tùng, cuối cùng vẫn là cắn môi dưới, trong mắt đều là tràn đầy không cam lòng. Tư Mã Lôi thấy thế cũng không muốn lại cùng nữ nhân vô nghĩa, nếu không phải nữ nhân này còn có chút tác dụng hắn thật muốn trực tiếp xử lý nữ nhân này diệt khẩu. Lập tức không kiên nhẫn nói, được rồi, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở nhà hảo hảo tu thân dưỡng tính đi. Có chuyện gì ta sẽ lại thông chi ngươi, đừng lại hướng Chu Nhược Thủy ra tay, nếu không đừng trách ta Tư Mã gia không khách khí. Nữ nhân đứng lên, lộ ra đã hủy hoại hơn phân nửa mặt, cố nén tức giận nói, hảo, ta có thể tạm thời không ra tay, nhưng ngươi muốn chạy nhanh nghĩ cách trừ bỏ Chu Nhược Thủy, nếu không ta còn là sẽ ra tay. Tuy rằng ngươi Tư Mã gia không dễ chọc, nhưng ta cũng không phải cái gì thiện tra, chính ngươi ước lượng đi. Dứt lời phất tay háo bỏ đi. Tư Mã Lôi thấy này hủy dung nữ nhân như vậy kiêu ngạo sắc mặt cũng không phải rất đẹp, chỉ là rõ ràng nữ nhân này ác độc thủ đoạn, cũng không nghĩ đắc tội nữ nhân này, liền âm mặt không nói gì, tùy ý nữ nhân chính mình rời đi. Hủy dung nữ nhân đi ra Tư Mã gia trong mắt đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, nàng vì hủy diệt Chu Nhược Thủy nỗ lực cả đời, thậm chí liền chính mình một trương như hoa như ngọc mặt đều hủy hoại một nửa, đến nay lại vẫn như cũ đấu không lại nữ nhân này, trong lòng hận tới rồi cực điểm, âm thầm hạ quyết tâm, đời này cho dù chết cũng muốn lôi kéo nữ nhân này đường đệm lưng. Chương 96 Lam Xối tới cửa. Chu thị đại dược phòng phát hỏa, Nhược Thủy chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, chỉ biết có một nhà Thượng Hải báo chí đưa tin Chu thị đại dược phòng ngồi khám bác sĩ lợi dụng trung y y chung một loại bệnh tật mệnh lý học, vì người bệnh chữa bệnh, đem đế đô Tây y y bệnh viện phán tử hình người bệnh cứu trở về. Báo chí thượng dành mạch ký lục sở chẩn trị người bệnh tên họ là gì, gia trụ địa phương nào, bệnh nặng khi đã từng ở đâu chút bệnh viện chẩn trị quá. Bệnh lịch cùng chủ trị y sư phân biệt là ai, trong nhà có này đó ở trong xã hội có uy tín danh dự thân thích bằng hữu có thể làm chứng. Cuối cùng ở Chu thị đại dược phòng thông qua bệnh tật mệnh lý học khai dược, ăn một vòng liền thấy chuyển biến tốt đẹp, hoàn toàn đem mệnh từ Diêm Vương trong tay cứu trở về, còn ở bài viết xưng vị này bác sĩ là tái Diêm Vương, có thể từ Diêm Vương trong tay đoạt người bác sĩ. Này tin tức vừa ra cả nước đều tạc, từ biến pháp bắt đầu, người trong nước đều cho rằng Hoa Quốc văn hóa là lạc hậu. Mặt sau thậm chí làm nổi lên phong trào văn hóa mới, rất nhiều người đều xuất ngoại lưu học, học tập ngoại quốc các loại văn hóa, tri thức, cùng với y y học. Bởi vì ở đương thời Hoa Quốc, rất nhiều trung y trị không được bệnh Tây y có thể trị, hơn nữa Tây y y dược thấy hiệu quả thực mau. Cho nên mọi người đều cảm thấy Tây y so trung y dễ cường. Chính là lần này mỗ báo án văn chương này đổi mới mọi người nhận chi, nguyên lai bị Tây y phán tử hình người trung y vẫn là có thể chữa khỏi. Nói như vậy, Trung y kỳ thật là so Tây y kỳ cường. Lập tức, người trong nước đối với Trung Quốc và phương Tây y cái nào càng tốt triển khai kịch liệt thảo luận. Chu thị đại dược phòng cũng lập tức thành cả nước tiêu điểm. Mỗi ngày kín người hết chỗ không nói, thậm chí còn bị rất nhiều phóng viên đổ môn, chờ phỏng vấn vị này hiểu được bệnh tật mệnh lý học thần y. Thu được tin tức Nhược Thủy rốt cuộc không dám đi quá Chu thị đại dược phòng, Nhược Thủy đi theo sư phụ học tập nhiều năm, thanh tâm quả dục, không màng danh lợi, nhưng Nhược Thủy lại có một viên ái quốc chi tâm. Nhược Thủy cũng đi qua nước ngoài lưu học, cũng kiến thức quá người nước ngoài đối đãi người Hoa thái độ, kia quả thực cùng đối đãi lưu lạc cẩu một cái thái độ. Thân là một người người Hoa, Nhược Thủy cũng muốn vì chính mình quốc gia làm một phần công hiến, nàng cũng hy vọng trên thế giới người có thể xem trọng người Hoa liếc mắt một cái, làm cường quốc biết ta Đại Hoa quốc là có mấy ngàn năm lịch sử quốc gia cổ, chúng ta Hoa quốc nội tình cũng không so bất luận cái gì cường quốc kém. Cho nên Nhược Thủy mới khai nhà này đại dược phòng. Nàng gần nhất muốn vì tương lai chiến tranh nhiều để dành một ít dược vật, thứ hai tưởng tuyên truyền một chút Hoa quốc y học văn hóa. Nhưng là, nàng không nghĩ tới sẽ lập tức trở thành cả nước tiêu điểm, bị phóng viên mỗi ngày đổ môn, nàng tưởng tuyên truyền trung y, lại không nghĩ nổi danh A, nàng là thích nhất thanh tĩnh. Chu thị đại dược phòng từ trưởng quầy rốt cuộc hạ tiểu nhị đều bị hạ tử mệnh lệnh, không thể nói ra Nhược Thủy tên cùng địa chỉ chờ thông tin cá nhân. Nhược Thủy thần bí làm không ít người càng thêm tò mò. Vị này có khởi tử hồi sinh khả năng thần y y rốt cuộc là bộ dáng gì đâu. Nhược Thủy càng là trốn tránh, đối nàng tò mò người liền càng nhiều, cái này làm cho Nhược Thủy cảm thấy bất kham này nhiễu, càng là không dám lại đi Chu thị đại dược phòng ngồi khám. Một ngày này, Lam Xối bỗng nhiên tới cửa bái phỏng, Nhược Thủy tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là lễ phép tiếp đãi Lam Xối, cái này thiếu nữ yêu ghét rõ ràng, thực hợp Nhược Thủy ăn uống. Nhược Thủy đi vào đái khách đại sảnh khi Lam Xối cười khanh khách ngồi ở chỗ kia, nhìn đến Nhược Thủy lập tức đón đi lên. Mới mấy ngày không thấy, không nghĩ tới Chu đại sư thế nhưng danh dương cả nước, thật sự làm người lau mắt mà nhìn a. Nhược Thủy thấy Lam Xối trêu chọc chính mình, bất đắc dĩ cười cười, Lam cô nương nói đùa. Nàng không nghĩ tới chính mình đời này thanh danh thế nhưng so trước kia còn muốn vang dội, từ trước chính mình cũng chính là ở xã hội thượng lưu cùng huyền học trong vòng danh khí đại, hiện giờ chính là một ít bình dân áo vải cũng biết chính mình thần y hề danh hảo. Lam Xôi thấy Nhược Thủy tựa hồ cũng không thích tên này chấn cả nước trạng thái, hiếu kỳ nói, người khác đều hy vọng có thể nổi danh, như thế nào ngươi thế nhưng không thích sao? Nếu là ta có thể có ngươi như vậy gặp gỡ, chính là cao hứng muốn chết. Nhược Thủy khẽ cười nói, ngươi còn trẻ, thích náo nhiệt cũng là khó tránh khỏi. Ta lại thích thanh tĩnh, không muốn nhiều gặp người. Lam Xôi nghe vậy sắc mặt cổ quái nhìn Nhược Thủy, ngươi tựa hồ so với ta còn trẻ đi. Nhược Thủy sắc mặt cứng đờ, vội tách ra đề tài, ngươi lần này trở về chính là nhìn thấy ngươi tình lang. Lam Xôi nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi, có chút thương tình, Chu đại sư quả thực thần toán, ta trở về thời điểm liền nhìn đến hắn, chỉ là ta tái kiến hắn thời điểm phát hiện ta cũng không có chính mình tưởng như vậy chấp nhất, cũng không nghĩ lại kiên trì kia đoạn cảm tình. Nhược Thủy đánh giá một chút Lam Xôi tướng mạo, quả nhiên thấy Lam Xôi cùng Đoạn Thiên cảm tình tuyến đã tách ra, thở dài, nói, ngươi có thể bùng ra, đối với ngươi chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lam Xôi thu cảm xúc, từ trên người lấy ra một trương tổn phiếu đưa cho Nhược Thủy, ta nghe các ngươi nơi này người đều nói, thỉnh các ngươi đoán mệnh cấp đoán mệnh hoặc là đo lường tính toán sự tình đều là phải trả tiền, ta cũng không biết ngươi là cái gì thu phí. Ngươi lần này giúp ta giải khai khúc mắc, với ta mà nói có đại ân, này 5 vạn khối đại dương tổn phiếu ngươi cầm, xem như ta cảm tạ ngươi. Nhược Thủy tới Đế Đô mấy ngày này cũng coi như kiếm lời không ít tiền, có thể thấy được Lam Xôi ra tay hảo phóng như vậy vẫn là sửng sốt một chút, không cần phải nhiều như vậy, ta bất quá là thuận miệng đề điểm một chút. Lam Xôi lắc lắc đầu, nói, ta tuy rằng là ở người Hán trong thôn lớn lên, nhưng ta trong xương cốt vẫn là người Miêu tính tình. Chúng ta người Miêu chú ý có ân báo ân, có thù báo thù. Nếu không phải ngươi đề điểm nói không chừng ta sẽ giết Đoạn Thiên, kia cũng sẽ biến thành ta cả đời bóng đè. Ngươi biết đến, ta không thiếu tiền, chút tiền ấy với ta mà nói không tính cái gì. Húng chi lúc trước là ta vô cớ muốn giết ngươi, ngươi chẳng những không có trả thù ta, còn giúp ta lớn như vậy vội, ta tới hơi chút cảm tạ ngươi một chút cũng là hẳn là. Nhược Thủy biết Lam Xôi như vậy sẽ thuật pháp, lại sẽ xử độc hơn phân nửa làm chính là ám sát một loại sự tình, hơi hơi nhăn lại mày, Lam cô nương, theo lý mà nói ngươi chỉ là dùng độc, cũng không có dùng tà thuật hại người, ta lại không phải cảnh sát, không có quyền lợi can thiệp chuyện của ngươi. Nhưng là phải biết, nhân quả luân hồi, loại cái gì nhân, đến cái gì quả, nếu là ngươi tái tạo sát nghiệt, như vậy ngươi rất có thể sẽ nghiệp lực cuốn thân, không được thiện quả. Nhược Thủy lời này muốn thay đổi người khác nghe. Nói không chừng sẽ cho rằng Nhược Thủy ở nguyền rủa hoặc là châm chọc nhân gia. Nhưng là Lam Xôi tính tình đơn thuần, lại nhận định Nhược Thủy là người tốt, lúc này cũng không có nghĩ nhiều, chớp chớp đôi mắt, nói, kỳ thật ta không có như thế nào giết người, lần trước giết các ngươi, cũng là sư phụ ta nói từ Thiệu Ngạn khẳng định là khinh thường ta, cho nên tìm ngươi, không nghĩ muốn ta, còn cung cấp huấn luyện tốt môn nhân cho ta, ta mới có cậy vô khủng đi giết người, ngày thường ta dùng đều là trong môn phái tiền, đến nỗi tiền là như thế nào tránh tới, ta thật đúng là không biết. Nhược Thủy ngẩn người, Lam Xôi sư phụ rõ ràng là ở châm ngòi ly gián, chính là chính mình cùng Lam Xôi sư phụ không oán không thù, nàng vì cái gì muốn châm ngòi Lam Xôi giết chính mình đâu. Sư phụ ngươi cùng ta có thù oán. Lam Xôi trầm mặc một trận mới nói, sư phụ ta nói nàng không quen biết ngươi, chính là ta tổng cảm thấy sư phụ nhắc tới ngươi tới thời điểm có điểm kỳ quái. Chương 97 Lục Thị xảy ra chuyện nhi. Nhược Thủy vội hỏi, kỳ quái. Lam Xôi gật gật đầu, nhữ mày nói, sư phụ ngày đó nhắc tới ngươi tới thời điểm sắc mặt không phải đặc biệt hảo, giống như thực chán ghét bộ dáng của ngươi, ta tổng cảm thấy nàng tựa hồ cùng ngươi là có thù oán, chỉ là sư phụ ngày thường cơ hồ không ra khỏi cửa, lẽ ra không có khả năng cùng ngươi có liên quan. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, lại hỏi, sư phụ ngươi tên gọi là gì? Cũng là người Miêu sao? Lam Xôi mở mịt nói, sư phụ chính là sư phụ A. Cách sau một lúc lâu lại nói, à, ta từng nghe người khác xưng hô sư phụ Lam đạo nhân. Nhược Thủy cẩn thận nghĩ nghĩ, vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, chính mình tựa hồ cũng chưa đắc tội quá họ Lam người, trong lòng yên lặng đem chuyện này nhớ xuống dưới, lại cùng Lam Xôi đưa ra tưởng bái phỏng một chút nàng sư phụ ý nguyện. Lam Xôi nghe vậy thật cao hứng, ở Lam Xôi xem ra, Nhược Thủy là huyền môn cao nhân, hiện tại lại là nổi tiếng cả nước thần y đi hề, giống nhau huyền môn người trong đều coi các nàng ngũ độc giáo vì bảng môn tà đạo, không muốn cùng các nàng kết giao, Nhược Thủy lại không có ghét bỏ các nàng, còn muốn đích thân tới cửa bái kiến sư phụ của mình, đây là cho chính mình mặt dài chuyện này, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Lam Xôi cùng Nhược Thủy tiếp xúc lâu rồi xem Nhược Thủy càng ngày càng thuận mắt, hàn huyên thật lâu mới từ Chu gia rời đi, hơn nữa ước hảo thời gian quá mấy ngày đi Lam gia bái phỏng Lam Xôi sư phụ. Nhược Thủy mới vừa đem Lam Xôi đưa đến cửa, Lục gia hạ nhân Lục Thọ vừa lúc tới rồi Chu gia cửa, vừa thấy đến Nhược Thủy lập tức vội vã đi rồi đi lên, Chu tiểu thư, Lục gia xảy ra chuyện nhi. Ngài mau đi xem một chút đi. Lục Thọ là Lục gia lão nhân, Nhược Thủy khi còn nhỏ Lục Thọ liền ở Lục gia hầu hạ Lục lão gia tử, tự nhiên đối Nhược Thủy rất quen thuộc. Nhược Thủy hoảng sợ, không biết Lục gia ra chuyện gì, cùng Lam Sối từ biệt lúc sau liền vội vàng thượng Lục Thọ xe. Trên đường, Lục Thọ cấp Nhược Thủy nói sự tình trải qua. Nguyên lai, Lục gia tổng trong xưởng tối hôm qua bỗng nhiên đã chết mười mấy công nhân, đều là tự sát phương thức ngàn kỳ tám quái, cục cảnh sát người tới điều tra cũng không tra ra cái kết quả, bên ngoài không ít Lục gia công nhân đều ở du hành, nói là Lục gia áp bức công nhân, bức tử mười mấy công nhân, yêu cầu Lục gia cấp cái cách nói. Lục Thọ cảm thấy chuyện này kỳ quặc, lúc này mới tới thỉnh Nhược Thủy. Nhược Thủy xuống xe sau liền phát hiện Lục gia tổng xưởng sát khí tận trời, hiển nhiên nơi này bị người động qua tay chân. Những cái đó tự sát người đại khái đều không phải thật sự tưởng tự sát. Nhược Thủy mặt âm trầm đi vào Lục gia tổng xưởng, ở đi đến đại sảnh thời điểm bỗng nhiên cảm giác đến trên lầu một cổ sát khí phóng lên cao, Nhược Thủy sắc mặt đại biến, hướng tới thang lầu liền chạy qua đi. Lục Thọ thấy Nhược Thủy hướng tới trên lầu chạy tới, hoảng sợ, nhấc chân cũng theo đi lên, bất đắc dĩ tuổi lớn, chân cẳng không nhanh nhẹn, chờ đuổi theo đi thời điểm đã kêu Nhược Thủy trong miệng niệm thứ gì, đối diện một người mặc công phục tiểu cô nương một chân đã vượt tới rồi trên cửa sổ. Trên trán dán một chương màu vàng lá bừa, lúc này trên mặt hiện ra một bộ thống khổ rẽ rủa biểu tình, tựa hồ gặp cái gì khó khăn lựa chọn giống nhau. Lục Thọ thấy thế liền nghĩ tới đi đem này tiểu cô nương kéo trở về, phải biết rằng ngày hôm qua Lục thị cũng đã chết mười mấy người, hôm nay nếu là lại người chết kia Lục gia đã có thể thật vô pháp cùng xã hội giao đái. Nhược Thủy tiến vào thời điểm liền thấy một người mặc màu đỏ quần áo quỷ mị lôi kéo trước mặt tiểu cô nương, mê hoặc tiểu cô nương làm nàng từ trên lầu nhảy xuống đi. Tuy rằng nơi này chỉ có lầu 2, nhưng là này cửa sổ phía dưới là phòng ngừa bên ngoài người tiến vào trộm đồ vật mà thiết hàng rào điện, tiểu cô nương nếu là nhảy xuống đi phi sống sờ sờ điện chết không thể. Nhược Thủy không dám chậm trễ, một lá bùa đánh ra đi, bắt đầu cách làm tạm thời phong bế hồng y quỷ mị hành động năng lực, ai ngờ ở cái này đương khẩu Lục Thọ thế nhưng lên đây, Lục Thọ nếu là đi lên kéo kia hồng y quỷ mị, nói không chừng sẽ bị trực tiếp ném xuống. Nhược Thủy nghĩ ra khẩu ngăn trở Lục Thọ. Lại sợ chính mình đỉnh chỉ niệm động chú ngữ làm kia quỷ mị phá phong mà ra. Nhược Thủy một sốt ruột, từ trong lòng ngực móc ra một phen lá bùa đột nhiên đều quăng đi ra ngoài, xuyên hồng y phục nữ quỷ bị lá bùa một kích thích, như dã thu giống nhau ngao một tiếng chu lên ra tới, dọa chính hướng quá đi Lục Thọ một cái giật mình, lùi lại vài bước, hoảng sợ nhìn xuyên công phục tiểu cô nương, hắn không rõ một cái tiểu cô nương như thế nào sẽ phát ra như vậy khủng bố tiếng kêu, kia nghe tới căn bản là không giống nhân loại tiếng kêu. Thấy Lục Thọ dừng bước chân, Nhược Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi, gia tăng niệm động chú ngữ, một lát sau, tiểu cô nương trên trán lá bùa bỗng nhiên lăng không tự cháy lên, lá bùa hóa thành cho tẫn, hồng y liễu nữ quỷ cũng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, cái kia tiểu cô nương tựa hồ cũng khôi phục thần trí, thấy chính mình thế nhưng một chân vượt tới rồi phía bên ngoài cửa sổ, doa đào hút một ngụm khí lạnh, vội run run rẩy rẩy đem lui người trở về, rất xa thối lui đến bên tường thượng, hoảng sợ nhìn chung quanh hết thảy. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình vừa rồi còn ở chính mình bàn làm việc thượng sửa sang lại tư liệu, như thế nào bất chi bất giác liền đến bên cửa sổ thượng còn kém điểm nhảy xuống đi. Chẳng lẽ các đồng sự nói đều là thật sự, này trong lâu thật sự không sạch sẽ, cho nên mới sẽ chết như vậy nhiều người. Nhược Thủy lúc này trên mặt tràn đầy ngưng trọng, bởi vì nàng phát hiện cứ việc kia hồng y hẻ nữ quỷ hiện tại đã an tĩnh lại, nhưng là nàng vẫn như cũ đi theo tiểu cô nương phía sau, phảng phất dính ở tiểu cô nương trên người giống nhau. Theo lý mà nói, này nữ quỷ không có bám vào người đến tiểu cô nương trên người, liền không khả năng xuất hiện loại tình huống này, nàng là làm sao bây giờ đến. Lục Thọ thấy kia tiểu cô nương giống như khôi phục bình thường, thật cẩn thận đặt câu hỏi, ngươi là nơi này công nhân sao? Vừa rồi vì cái gì muốn tự sát? Tiểu cô nương nhìn về phía Lục Thọ ánh mắt như cũ mang theo vài phần hoảng sợ, nhưng tựa hồ là nhận ra Lục Thọ thân phận, run run rẩy rẩy mở miệng nói, ta kêu Alan, là phòng tài vụ sửa sang lại tư liệu, ngươi là Lục đại tổng quản sao? Ta đã thấy ngài cùng Lục thiếu gia vài lần. Ta cũng không biết chính mình như thế nào đi bên cửa sổ thượng, ta căn bản là không biết đã xảy ra cái gì, thanh tỉnh khi cũng đã ở trên cửa sổ, thật đáng sợ. Lục Thọ trong lòng lột bột một chút, hắn biết, Alan khẳng định là bị quỷ ám, Lục thị địa bàn thượng mỗi năm đều sẽ thỉnh đại sư tới điều trị phong thủy, lẽ ra, căn bản là không nên có không sạch sẽ đồ vật xuất hiện, này rốt cuộc là làm sao vậy. Hắn đem đầu chuyển hướng Nhược Thủy, lại thấy Nhược Thủy thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Alan sau lưng. Nhược Thủy ánh mắt làm Lục Thọ không tự giác mao cốt nhung nhiên lên, rõ ràng nơi đó cái gì đều không có, chính là Nhược Thủy phảng phất ở nhìn chằm chằm thứ gì giống nhau, chẳng lẽ. Theo Lục Thọ ánh mắt, Alan cũng phát hiện Nhược Thủy cái này xa lạ cô nương ở nhìn chằm chằm chính mình sau lưng, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau lưng cái gì đều không có, chính là lại nhịn không được dùng mình một cái, không biết là ảo giác vẫn là tâm lý tác dụng, bị Nhược Thủy như vậy nhìn chằm chằm xem, nàng chính mình đều cảm giác phảng phất mặt sau thật sự có thứ gì giống nhau. Ngươi đang xem cái gì? Ta sau lưng có thứ gì sao? A Lan bị xem sợ hãi, rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi ra tới. Chương 98 tụ âm trận. Nhược Thủy không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia tựa hồ đã ngủ say hồng y yả nữ quỷ, Lục thị đại lâu sát khí thập phần nồng hậu, này vẫn là chính ngọ thời điểm, Nhược Thủy thật sự là không dám tưởng tượng nếu là tới rồi nửa đêm thời điểm này đại lâu sát khí được đến đạt cái gì trình độ, chỉ sợ khi đó bốn phía cô hồn dã quỷ đều sẽ bị đưa tới đi. Nhược Thủy một cái giật mình, khó trách tối hôm qua sẽ chết như vậy nhiều người. Lục tổng quản, đêm này trong lâu sở hữu công nhân đều sơ tán đi ra ngoài, sắp tới đều đừng tới công tác, một cái đều không cần lưu, bằng không đêm nay chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Lục Thọ nghe xong Nhược Thủy nói dọa sắc mặt một lục, vội vàng đi ra ngoài sơ tán công nhân đi, Lục thị nhưng chịu không nổi lan lộn, lại tự sát vài người, dư luận đều có thể đem Lục thị áp suy sụp. Nhược Thủy bọn người đi rồi về sau mới từ trên người lấy ra chính mình họa bùa bình an đưa cho A Lan, A Lan cô nương, ta này bùa bình an ngươi mang ở trên người, ngàn vạn không cần gỡ xuống tới, nếu không chính là ta cũng bảo không được ngươi tánh mạng. Ngươi nhớ kỹ, khi nào này lá bùa vô cớ biến thành màu đen, ngươi lập tức tới tìm ta. Nhược Thủy dặn dò xong sau A Lan sắc mặt biến trắng bệnh một mảnh, lôi kéo xoay người chuẩn bị rời đi Nhược Thủy vội la lên, đại sư, ta nên đi nơi nào tìm ngươi đâu? Còn có, ta có phải hay không bị thứ gì cuốn lên? Nhược Thủy nhìn A Lan sau lưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, tuy rằng có khả năng dọa hư cái này tiểu cô nương, nhưng nàng hay là nên có cái chuẩn bị tâm lý, nếu không gặp được nguy hiểm thời điểm khả năng sẽ trở tay không kịp. A Lan dọa run rẩy lên, trong mắt treo doanh doanh nước mắt, làm người nhịn không được muốn đi thương tiếc. Nhược Thủy lôi kéo run rẩy A Lan ra Lục thị đại lâu, dặn dò nàng chạy nhanh rời đi, cách nơi này càng xa càng tốt, không cần đi âm khí trọng địa phương, sau đó xoay người rời đi. Ngươi nói cái gì? Lục thị đại lâu bị người bày tụ âm trận. Tư Thiệu Ngạn kinh tử trong nhà ấu thức trên sofa trực tiếp đứng lên. Nhược Thủy từ Lục thị đại lâu ra tới sau liền trực tiếp tới Từ gia, nàng cho rằng Lục thị sở dị âm khí như vậy trọng nhất định là bị người bày tụ âm trận. Đây là này trận pháp ác độc, nàng một người không có hoàn toàn nắm chắc có thể đối phó cái này trận pháp, lúc này mới nghĩ đến Từ gia tìm Từ Thiệu Ngạn hỗ trợ. Nàng biết, đối với loại này chảo quỷ sự tình là Từ Thiệu Ngạn người cũ, thực lực của hắn tương đương không tầm thường. Đến nỗi Từ Thiệu Ngạn tưởng liền tương đối nhiều. Đồng dạng ở vào tứ đại gia tộc, Lục gia sở dĩ có thể đương dê đầu đàn, gần nhất là bởi vì Lục gia lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, Từ gia quật khởi lại không nhiều ít năm. Thứ hai chính là Lục gia cùng ủy viên lớn lên kia tầng quan hệ. Tuy rằng Từ gia cùng Lục gia ngày thường là cạnh tranh quan hệ, nhìn cũng không phải đặc biệt thuận mắt, nhưng ngày thường sinh ý chung có hợp tác, ích lợi đều là cùng một nhịp thở. Hắn nhưng không hy vọng Lục thị ra cái gì vấn đề. Còn nữa, hắn Từ gia cùng Lục gia thân phận tương đương, rất rõ ràng dựa vào bọn họ loại này bối cảnh, ở Nam Kinh này địa bàn thượng còn không có cái kia đại sư dám lá gan lớn đến công nhiên đối Lục gia thi pháp, tìm Lục gia phiền toái. Một khi làm Lục gia cha ra phía sau màn độc thủ, kia Lục gia cũng không phải là ăn chay. Nếu thật sự có người có thể đối phó Lục gia lại không bị điều tra ra, kia hắn Từ gia chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt, rốt cuộc môi hở răng lạnh, người bình thường cũng không lý do đối phó Lục gia như vậy đại gia tộc, tất nhiên là có ích lợi gút mắt mới có thể tìm Lục gia phiền toái. Hơn nữa một lần bố lớn như vậy cục, đáp thượng như vậy hơn mạng người, đây là muốn đem Lục gia hướng chết chỉnh a. Tư Thiệu Ngạn một bên phân tích khả năng làm chuyện này danh sách, một bên cân nhắc nếu là có người đối Từ gia xuống tay chính mình có thể hay không ứng đối quá khứ. Nay tụ âm trận nghe nói chính là thượng cổ thời điểm tà môn trận pháp, tuy rằng truyền xuống tới, nhưng là đại đa số người chỉ là nghe nói qua, trước nay không gặp người nào bãi quá. Rốt cuộc này trận pháp quá mức thương thiên cùng, một khi bãi hạ liền có khả năng tổn thương mấy chục thậm chí mấy trăm điều mạng người, phàm là tụ âm trận nội người sống, không ai có thể thoát được quá. Bãi hạ này trận pháp người tàn hại nhiều người như vậy mệnh rất có khả năng tổn thương chính mình đạo cơ, về sau còn phải hoàn lại này nhân quả. Giống nhau tu đạo người không phải sinh tử đại thủ, không có khả năng bãi này trận pháp đối phó đối phương. Nhược Thủy thấy Từ Thiệu Ngạn trực tiếp đứng lên, ngay sau đó sắc mặt trầm trọng suy tư cái gì, đối Từ Thiệu Ngạn lại nhiều vài phần hy vọng, có thể thấy được Từ Thiệu Ngạn là hiểu biết tụ âm trận, như vậy đối phó tụ âm trận thời điểm chính mình hai người liền nhiều vài phần nắm chắc. Mang theo vui mừng nói, là... Ngươi biết cái này trận pháp thật sự là quá tốt, như vậy chúng ta đối phó cái này trận pháp thời điểm liền nhiều vài phần nắm chắc. Từ Thiệu Ngạn nghe vậy trên đầu treo lên mấy cái hát tuyến, Nhược Thủy A, ta giống như chưa từng có đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi phá trận A. Nhược Thủy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp, ngươi không phải tổng nói muốn hoàn lại ân cứu mạng sao? Ngươi giúp ta phá trận cũng xác thật là có nguy hiểm, lần này phá trận coi như ngươi còn ta ân cứu mạng, về sau chúng ta thanh toán xong. Từ Thiệu Ngạn nghe xong lời này sắc mặt càng không hảo, kia cái gì ân cứu mạng chỉ là vì tiếp cận Nhược Thủy mới tìm tiếp lời a, nếu là thay đổi khác đại sư cứu chính mình, hắn tuyệt đối là một trường tổn phiếu ném qua đi, nhiều nhất lại thiếu một cái nhân tình gì đó, tuyệt đối sẽ không giống đối Nhược Thủy như vậy. Cho nên hắn một chút đều không nghĩ trả hết cái này ân cứu mạng a. Nhược Thủy thấy Từ Thiệu Ngạn hắc mặt không nói lời nào, nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, tuy rằng ta không có nắm chắc phá trận, nhưng là bảo ngươi vô ngu vẫn là làm đến. Nhiều nhất ở bên trong bị thương một chút, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Từ Thiệu Ngạn phất phất tay, nói, ta không phải lo lắng có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là ta không rõ ngươi vì cái gì muốn đi giúp Lục gia. Này rõ ràng là có người ở nhằm vào Lục gia, ngươi không sợ bọn họ sau lưng thọc dao nhỏ sao? Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, nói, sư phụ nói qua, ta huyền môn người trong muốn hộ vệ huyền môn chính khí, tuyệt không có thể chịu đựng dùng tà thuật hại người người. Cho dù hắn nhằm vào chính là nhà người khác, ta cũng giống nhau sẽ ra tay. Từ Thiệu Ngạn kinh ngạc nói, sư phụ ngươi. Từ Thiệu Ngạn đã từng phái người cha quá Chu Nhược Thủy một thân, biết Chu Nhược Thủy ở 16 tuổi trước kia vẫn luôn là trong thôn nổi danh ngốc tử, trước đó không lâu ngoài ý muốn bị thân mãi mãi đánh chết, tỉnh lại về sau thế nhưng không đốc. Hơn nữa công bố ở Diêm Vương nơi đó học đoán mệnh bản lĩnh, chỗ nào tới sư phụ, chẳng lẽ là Diêm Vương gia? Nhược Thủy biểu tình hơi hơi cứng đờ, nàng không nghĩ tới chính mình không cẩn thận nói lộ miệng, ấp úng nói, à, cái kia, là cái thần tiên, ngươi không biết. Từ Thiệu Ngạn thấy Nhược Thủy không nghĩ nói, cũng không có cưỡng cầu, Từ Thiệu Ngạn luôn luôn tự xưng là Mao Sơn Chính Tông, cũng khinh thường những cái đó tà thuật hại người người, đối Nhược Thủy ý tưởng thực thưởng thức, lập tức nói, nếu Nhược Thủy có cái này tâm, ta đây một cái nam tử cũng không thể lạc hậu. Ngăn cản ta thuật hại người, ta ra tay chính là ân cứu mạng ta ngày sau vẫn là sẽ còn. Nhược Thủy khó hiểu Từ Thiệu Ngạn vì cái gì chấp nhất với còn cái này ân cứu mạng, nhưng là thấy Từ Thiệu Ngạn đồng ý cùng nhau hỗ trợ phá tụ âm trận vẫn là thật cao hứng, đang muốn mở miệng nói lời cảm tạ, cửa vang lên từ gia quản gia thanh âm, thiếu gia không hảo, chúng ta nhà máy đã xảy ra chuyện. Chương 99 tình thủ. Từ Thiệu Ngạn nghe vậy trong lòng lộ bột một chút, chẳng lẽ thật sự có người đối Từ gia xuống tay. Từ Thiệu Ngạn một phen méo lao quản gia lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì? Lao quản gia thở hổn hển mấy hơi thở mới nói, thiếu gia, chúng ta nhà máy tháng trước hạ cái kia đại đơn đặt hàng đoạn hóa, nghe nói là Lục gia cấp chúng ta cung hóa nhà máy xảy ra chuyện nhi, hóa cung không thượng. Chúng ta nhà tiếp theo tới thuốc dục hóa. Từ Thiệu Ngạn nghe xong lão quản gia nói dẫn theo một lòng mới bông, nguyên lai là bị Lục gia liên lụy, chỉ cần không phải bị người xuống tay ám hại là được. Từ Thiệu Ngạn một phen buông ra lão quản gia, hoang trách nhìn lão quản gia liếc mắt một cái, cùng lắm thì chiếu giới bồi thường là được, bồi bao nhiêu tiền đều có Lục gia gia, ngươi nhưng cái gì tâm? Điểm này sự lúc kinh lúc giống, tưởng hù chết ta sao? Lão quản gia mặt già đỏ lên, lại nhìn Từ Thiệu Ngạn bên người Nhược Thủy liếc mắt một cái, lão nô mất thể thống, thiếu gia chu tội, lão nô này liền đi xuống. Lão quản gia đi rồi về sau Từ Thiệu Ngạn mới nói, xem ra Lục gia tình huống rất nghiêm trọng. Xảy ra chuyện không chỉ có là Lục thị trung tâm công nhân nơi đại lâu, còn có Lục gia nhà máy, hiện tại liền hàng hóa đều không thể đúng hạn giao, có thể thấy được ảnh hưởng thập phân đại. Nhược Thủy trong lòng sầu lo, vội nói, chúng ta đi trước phá tụ âm trận đi, tránh cho đêm dài lắm ngộng, làm Lục gia tổn thất lớn hơn nữa. Từ Thiệu Ngạn cầm thanh lân kiếm cùng sư phụ cấp một ít pháp khí bùa chú liền đi theo Nhược Thủy cùng nhau đi rồi, chỉ là Nhược Thủy đối với Lục gia quan tâm làm Từ Thiệu Ngạn trong lòng thực không thoải mái. Nhớ tới lúc trước Lục Thanh Hà nói Nhược Thủy là hắn vị hôn thê chuyện này, chẳng lẽ là thật sự? Từ Mã gia trong phòng khách, một cái 50 tuổi tả hữu nữ nhân ngồi ở chỗ kia nhàn nhã uống trong tay trà. Nữ nhân này lớn lên thực không tồi, cứ việc năm tháng ở nàng trên người để lại không thể xóa nhòa dấu vết, nhưng như cũ có thể từ nàng ngũ quan trông được ra nàng tuổi trẻ thời điểm khuynh quốc khuynh thành. Nếu là xem nhẹ trên mặt nàng lúc này hung thần ác sát biểu tình, tất cả mọi người sẽ cho rằng Từ Mã gia đại thiếu gia hiện giờ chiêu đái chính là nhà ai quý phụ nhân. Tư Mã Lôi trên mặt mang theo vài phần sợ hãi, tất cung tất kính nói, Tôn Đại Sư, hết thảy đều dựa theo ngài nói làm tốt, ngài xem còn có cái gì yêu cầu phân phó sao. Cái kia họ Tôn nữ nhân buông chén trà, rũ con ngươi suy tư trong chốc lát, lạnh lùng nói, tạm thời tính xem này biến đi. Ngươi làm thủ hạ người nhìn chằm chằm khẩn một chút, một khi phát hiện nữ nhân kia tung tích, kịp thời nói cho ta. Tư Mã Lôi vội nói, ngài yên tâm, ta bên kia nhất định sẽ nhìn chằm chằm khẩn. Ngài xem. Có cần hay không ta thủ hạ người giúp ngài đánh trợ thủ? Tôn Đại Sư lãnh lệ ánh mắt quét về phía Tư Mã Lôi, thẳng đem Tư Mã Lôi xem trên trán chảy ra mồ hôi lạnh sau mới thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, Chu Thiên giật người, ta ta có thể động, nhưng người khác không thể động, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tư Mã Lôi cảm giác được Tôn đại sư thả ra huy áp, duỗi tay lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, cuống quýt nói, là, ta đã biết. Là ta đi qua giới hạn, về sau tuyệt không sẽ tái phạm. Tôn đại sư vừa lòng gật gật đầu, xoay người trở về Tư Mã Lôi cho chính mình chuẩn bị phòng nghỉ ngơi. Tư Mã Lôi lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trên mặt thần sắc lại khó coi đến cực điểm. Trong khoảng thời gian này Tư Mã Lôi vẫn luôn đều quá lo lắng đề phòng, vẫn luôn lo lắng Lục gia cùng Chu Nhược Thủy phát hiện hắn Tư Mã gia tham dự hại Chu Nhược Thủy sự tình, trái lại trả thù hắn. Người khác không biết Chu Nhược Thủy có cái gì bản lĩnh, hắn lại rất rõ ràng. Hắn Tư Mã gia từ trước đối phó Lục gia, bị Chu Nhược Thủy sư phụ Chu Thiên Giật đã cảnh cáo một lần, kia một lần Tư Mã gia thiếu chút nữa liền có tai họa ngập đầu. Chu Thiên Giật chỉ là ở Tư Mã gia phần mộ tổ tiên thả một khối nho nhỏ ngọc bài, Tư Mã gia thiếu chút nữa liền cửa nát nhà tan, đến bây giờ Tư Mã Lôi cùng Tư Mã Lao gia tử còn lòng còn sợ hãi. Bọn họ một chút cũng không dám xem thường Chu Thiên Giật cái kia nghe nói là trò giỏi hơn thầy tiểu đồ đệ Chu Nhược Thủy. Lần này, hắn ngoại ý muốn nghe nói có một cái kêu Tôn Kỳ nữ nhân phải đối phó Lục gia, liền chủ động tìm người liên hệ thượng Tôn Kỳ. Tiếp xúc quá Tôn Kỳ lúc sau mới biết được Tôn Kỳ sở dĩ phải đối phó Lục gia là bởi vì tình thù. Nghe nói Tôn Kỳ cùng Chu Thiên Giật là đồng môn sư huynh muội, Tôn Kỳ thiên phu thậm chí so Chu Thiên Giật còn muốn cao, còn tuổi nhỏ một thân bản lĩnh không kém gì Chu Thiên Giật. Tôn Kỳ so Chu Thiên Giật nhỏ 17-18 tuổi, nhưng là Tôn Kỳ một lòng lại đều ở Chu Thiên Giật trên người, Tôn Kỳ lớn nhất nguyện vọng chính là có thể cùng Chu Thiên Giật kết thành liền cảnh. Đáng tiếc Chu Thiên Giật một thân vẫn luôn thanh tâm quả dục, đối với sư muội ái mộ làm như không thấy. Sau lại thậm chí vì tránh né sư muội cảm tình trộm hạ sơn. Tôn Kỳ biết sau thập phần thương tâm, nhưng là nàng đối Chu Thiên Giật si tâm một mảnh, biết rõ đối phương đối chính mình không tình cũng không muốn từ bỏ. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình khuynh quốc khuynh thành diện mạo, chung có một ngày sẽ đả động chính mình sư huynh. Tôn Kỳ xuống núi sau ăn không ít khổ, bị không ít tội, bởi vì xuất sắc dung mạo thậm chí gặp được quá không ít người xấu, trải qua trăm cay ngàn đắng mới tìm được Chu Thiên Giật. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là tìm được Chu Thiên Giật thời điểm Chu Thiên Giật ở tại kinh đô nổi danh Lục gia, cùng Lục gia ngay lúc đó trưởng môn nhân quan hệ thập phần hảo, thậm chí cùng Lục gia trưởng môn nhân muội muội cũng vừa nói vừa cười. Kia một khắc Tôn Kỳ sợ ngây người, nàng chưa từng thấy quá sư huynh cùng cái nào nữ nhân vừa nói vừa cười. Nàng tưởng đi lên chất vấn, lại cuối cùng là nhịn xuống, nàng biết sư huynh tính tình, nếu là chính mình đắc tội hắn bằng hữu, kia chính mình ở trong lòng hắn địa vị sẽ xuống dốc không thanh. Tôn Kỳ thấy Chu Thiên Giật lúc sau cùng Chu Thiên Giật cùng nhau ở tạm ở Lục Gia, ở chỗ này ở một đoạn thời gian sau nàng hiểu biết đến Chu Thiên Giật cùng Lục Gia đương gia người là tâm đầu ý hợp chi giao. Chu Thiên Giật ở Lục Gia sinh hoạt trong khoảng thời gian này cũng toàn dựa Lục Gia vị này Lục Khê tiểu thư chiếu cố. Đương nàng đem sở hữu chiếu cố Chu Thiên Giật công tác đều từ Lục Khê trong tay tiếp nhận tới thời điểm nàng thấy được Lục Khê trong mắt mất mát cùng Chu Thiên Giật trong mắt không đành lòng. Nàng xác định, Lục Khê là thích Chu Thiên Giật. Chu Thiên Giật đối Lục Khê cũng là có cảm tình. Bởi vì Chu Thiên Giật trong ánh mắt như vậy không đành lòng, đối nàng đều chưa từng có. Ở nàng trong ấn tượng, Chu Thiên Giật là thanh tâm quả dục, là lãnh tâm quẳng cũ ế. Chính mình như vậy nhiều năm thâm tình cũng chưa đổi lấy Chu Thiên Giật một cái không đành lòng ánh mắt. Lục Khê nữ nhân này lại ở không đến một năm thời gian làm được. Này như thế nào có thể không cho Tôn Kỳ không ghen ghét? Huống chi, ở Tôn Kỳ xem ra, Lục Khê nữ nhân kia lớn lên canh xuông quả thủy. Ở Lục gia nữ nhân lớn lên đều là kém cỏi nhất, càng đừng nói cùng khuynh quốc khuynh thành chính mình so, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, nàng không rõ, nữ nhân kia rốt cuộc có chỗ nào hảo, thế nhưng làm sư huynh đối nàng như vậy để bụng. Ở kế tiếp nhật tử, Tôn Kỳ cơ hồ ngăn cách Lục Khê sở hữu tiếp xúc Chu Thiên Giật cơ hội. Còn ở Chu Thiên Giật không ở nhà thời điểm giả ý cùng Lục Khê giao bằng hữu, bộ Lục Khê nói, dò hỏi Lục Khê ngày thường cùng Chu Thiên Giật tiếp xúc điểm điểm tích tích, lại không nghĩ. Càng hỏi càng làm Tôn Kỳ nghe kinh hãi. Chương 100 hôn sự. Tôn Kỳ thậm chí có chút hoài nghi, Lục Khê trong miệng cái kia Chu Thiên Giật thật là nàng quen thuộc cái kia sư huynh sao? Sư huynh là có tài hoa, là cao ngạo, đối bất luận kẻ nào đều là khinh thường nhìn lại. Nhưng là Lục Khê trong miệng cái kia sư huynh là ôn nhu, là nho nhã, là săn sóc. Lục Khê là Lục gia thứ nữ, tiểu thiếp sinh nữ nhi, ở Lục gia cũng không chịu coi trọng. Hơn nữa Lục Khê lớn lên thập phần bình thường. Dùng Lục gia nào đó người nói chính là căn bản không giống Lục gia người. Lục gia vô luận nhi nữ, diện mạo đều là thập phần xuất chúng, người cũng phần lớn thông tuệ cơ linh. Lục Khê lại là cái ngoại lệ, lớn lên bình thường, người cũng thành thật chất phác, Lục gia huynh đệ tỷ muội chung, cơ hồ không vài người xem khởi nàng. Lục Khê bởi vì bẩm sinh khuyết tật, không bị phụ thân thích, trong nhà thúc bá, huynh đệ tỷ muội đối nàng đều là muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng. Lục Khê tuy rằng chất phát vụ về, nhưng là trong xương cốt có sợi ngạo khí, cho dù bị đánh cũng sẽ biểu hiện quật cường không chịu thua. Có một lần, Lục Khê bị mấy cái tỉ muội vây ở một chỗ ẩu đả, trên mặt trên người đều là vết máu, chỉ có một đôi mắt đựng đầy quật cường. Ngươi có phục hay không? Không phục. Lục Khê lau một phen khỏe miệng dấu vết, quật cường đứng ở nơi đó, không chịu khuất phục. Nàng không phục, nàng chỉ là xuất thân không bằng các nàng, như thế nào liền kém một bậc. Ừ, vậy đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Lục Khê cho rằng hôm nay có lẽ thật sự sẽ bị sống sờ sờ đánh chết, trong lòng bi thương, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, như vậy cũng hảo, về sau sẽ không lại bị người khinh thường, lại bị người khi dễ, đối nàng tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, tâm tình lại bình thản xuống dưới, nhắm mắt đai chết. Chỉ là trong tưởng tượng nắm tay không có rơi xuống, chờ nàng mở to mắt thời điểm nhìn đến chính là một cái thanh y y nam tử che ở chính mình trước mặt, nam tử thanh tuyển tuấn giật, xuất trần nếu tiên. Nam tử bên người chính là Lục gia hiện tại đương gia người Lục Sơn, Lục gia mấy cái tỉ muội thấy Lục Sơn tới, biểu tình lạnh lẽo nhìn chằm chằm các nàng mấy người cũng sợ hãi, các nàng rõ ràng, vô luận Lục Khê ở Lục gia chịu không chịu coi trọng, nàng đều là Lục gia người, các nàng như vậy ngồi còn bị người ngoài nhìn đến, đây là đem Lục gia thể diện còn tại trên mặt đất. Mấy người nơm nớp lo sợ xin lỗi, chạy nhanh lưu. Giống Lục gia loại này gia đình giàu có, nhi tử nữ nhi tác dụng đều rất lớn, nữ nhi cũng có thể dùng để cùng khác gia tộc liên hôn. Cấp Lục gia mang đến chỗ tốt. Cho nên Lục gia đích nữ ở nhà vị trí cũng rất cao, không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Sơn không nghĩ đắc tội này đó đích nữ. Tuy rằng các nàng hôm nay làm có chút qua, nhưng Lục Sơn cũng không nghĩ quá mức trách móc nặng nề. Lục Khê xác thật là Lục gia một cái có thể không tồn tại. Lục Khê vĩnh viễn đều quên không được Chu Thiên Giật ôn nhu kéo tay nàng, an ủi chính mình cảnh tượng. Hắn trong mắt chỉ có thưởng thức, không có coi khinh, hắn là trên thế giới này cái thứ nhất không có coi khinh chính mình người. Lục Khê không thể tránh khỏi động tâm. Sau lại tiếp xúc nhiều nàng mới biết được Chu Thiên Giật là Lục Sơn mời đến khách quý, là huyền học đại sư, chính là Lục Sơn đều đến phụng nhân vật. Như vậy thần tiên nhân vật chỗ nào là nàng như vậy cái Lục gia thứ nữ có thể xứng thượng. Nàng một mặt nghĩ biện pháp tiếp cận Chu Thiên Giật, một mặt trong lòng tự ti, cảnh cáo chính mình không cần sinh ra cái gì không nên có hy vọng xa vời. Lục Khê giảng đến nơi đây thời điểm trên mặt treo đầy cười khổ, Tôn Kỳ lại là treo đầy khiếp sợ. Lục Khê chất phác, lại thành thật. Nàng biết, chính mình tình ý Tôn Kỳ nhất định là biết đến, cùng với gạt không bằng thống thống khoái khoái nói ra, như vậy có lẽ Tôn Kỳ còn sẽ không đối chính mình quá phản cảm. Ở nàng xem ra, Tôn Kỳ cùng Chu Thiên Giật là sư huynh muội, hai người thân phận tương đương, diện mạo cũng xứng đôi, thật sự là trời đất tạo nên một đôi, từ trước chính mình không có cơ hội, hiện tại càng không có cơ hội. Tôn Kỳ lại biết Chu Thiên Giật chưa bao giờ thích xen vào việc người khác, hơn nữa mắt cao hơn đỉnh. Nàng thật sự không có cách nào tưởng tượng Chu Thiên Giật trong mắt đối người khác sẽ có thưởng thức loại đồ vật này, còn có cái gì ôn nhu. Dù sao nàng là chưa từng có gặp qua. Tôn Kỳ càng nghe tâm tình càng không tốt, nàng không biết Lục Khê như vậy cái gần tính thượng thanh tú nữ hài nhi vì cái gì sẽ làm Chu Thiên Giật biến không giống chính mình. Bất quá mặc kệ vì cái gì, nàng đều không tính toán lại làm cái này nữ hài nhi có tiếp xúc Chu Thiên Giật cơ hội. Tôn Kỳ biết Lục Khê ở Lục gia không có gì địa vị, hiện tại tuy rằng tới rồi nghị thân tuổi tác, nhưng không có người để ý nàng có phải hay không nên nghị hôn. Tôn Kỳ hào sảng cùng Lục Khê mẫu thân nói Lục Khê hôn sự bao ở chính mình trên người, bảo đảm cấp Lục Khê tìm một môn hảo việc hôn nhân. Chu Thiên Giật ở đế đô huyền học trong vòng đã đánh ra thanh danh, hiện tại là huyền học trong vòng dẫn đầu người, nhân xưng Chu Bán Tiên. Làm Chu Bán Tiên sư muội, Tôn Kỳ thực mau bị trong vòng người tán thành, cũng có không ít xã hội thượng lưu người tới giao hảo Tôn Kỳ. Tôn Kỳ thừa dịp này đó cơ hội triển lãm chính mình thủ đoạn, đồng thời tỏ vẻ chính mình có một cái quan hệ thực tốt muội muội, tình cùng thân muội là Lục gia thứ nữ. Có cái nào thế gia đại tộc thiếu gia nguyện ý nên thú Lục Khê làm chính thê, nàng Tôn Kỳ về sau đều sẽ miễn phí vì cái này gia tộc phục vụ, hộ gia tộc này một đời bình an. Có mấy cái gia tộc nghe xong Tôn Kỳ nói lập tức tìm ra trong nhà mấy cái không cần kế thừa gia nghiệp con vợ cả, cũng coi như là gia tộc tương đối xuất chúng, tính toán cưới Tôn Kỳ vị này muội muội. Tôn Kỳ thật cao hứng. An bài Lục Khê cùng Lục Khê mâu thân cùng này đó thiếu gia một đám gặp mặt. Không thể không nói này đó thiếu gia điều kiện đều xem như cái đỉnh cái hảo, liền tính là Lục gia đích nữ, xứng này đó thiếu gia cũng là nói quá khứ. Lục Khê mâu thân biết, những người này nguyện ý cưới Lục Khê, tất cả đều là xem Tôn Kỳ mặt mũi, đối Tôn Kỳ thập phần cảm kích. Lục Khê mâu thân như thế nào sẽ không rõ ràng lắm nữ nhi tâm sự, chỉ là ở nàng xem ra, Lục Khê thích nam nhân kia căn bản không đáng tin cậy, không có gì cơ nghiệp. Còn có Tôn Kỳ như vậy cái cường thế tình địch, nói không chừng phải bị hại chết. Còn không bằng gả cho này đó thiếu gia, những người này chính là thực tốt quy túc. Lục Khê toàn bộ hành trình đều nghe theo mẫu thân cùng Tôn Kỳ kiến nghị, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là thực ngoan ngoãn, không có bất luận cái gì phản kháng. Tôn Kỳ biết Lục Khê trong lòng không muốn, bất quá nàng cũng không để ý, ở nàng xem ra, chỉ cần Lục Khê gả đi ra ngoài liền hảo, đến nỗi Lục Khê trong lòng có thích hay không đối phương, này cũng không quan trọng. Thực mau, hai nhà liền nói hảo việc hôn nhân, Lục Khê gả ra ngoài. Lục Khê xuất giá trước cấp Chu Thiên Giật để lại một cái tiểu vở. Không ai biết kia tiểu vở mặt trên viết cái gì hoặc là vẽ cái gì, chỉ biết Chu Thiên Giật nhìn về sau sắc mặt đại biến, xem Lục Khê ánh mắt đều thay đổi. Tôn Kỳ vì cái kia tiểu vợ sự tình hận thượng Lục Khê, nàng hận Lục Khê gả đều gả cho, còn lưu lại như vậy cái vợ, nắm Chu Thiên Giật tâm, làm Chu Thiên Giật nhớ kỹ nàng. Lúc sau không hề giúp đỡ Lục Khê nhà chồng, thậm chí còn cấp Lục Khê nhà chồng ngáng chân, cuối cùng Lục Khê nhà chồng cũng biết Lục Khê xuất giá phía trước dùng một cái tiểu vợ thông đồng Tôn Kỳ người trong lòng chuyện này. Chương 101 Lục Khê đã chết. Lục Khê nhà chồng đã biết Lục Khê ở xuất giá phía trước thế nhưng còn có tâm tư thông đồng nam nhân khác lập tức giận dữ. Lục Khê lại đắc tội Tôn Kỳ, đối nhà chồng có thể nói đã không có bất luận cái gì tác dụng. Nếu không phải lúc này Lục Khê vừa vặn mang thai, nói không chừng liền sẽ bị nhà chồng một chén độc dược rót hết, diệt cái này cấp nhà chồng hổ thẹn nữ nhân. Lục Khê đến lúc này cũng không có bất luận cái gì hối hận tâm tư, nàng từ nhỏ liền nhận hết khi dễ, nàng biết nàng phu quân sở dĩ sẽ cưới nàng cũng là vì Tôn Kỳ, cưới nàng có thể được đến Tôn Kỳ duy trì. Ở nàng sinh mệnh, Chu Thiên Giật là duy nhất một cái thiệt tình đối nàng hảo quá người. Là nàng sinh mệnh duy nhất chân thật cùng vui sướng. Nàng tuy rằng cảm thấy chính mình không xứng với Chu Thiên Giật, không dám hy vọng xa vời Chu Thiên Giật, nhưng là nàng không nghĩ mang theo tiếc nuối quá cả đời. Nàng không hy vọng chính mình cả đời này liền nói thật ra dũng khí đều không có. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền mang thai, nàng vốn định nhất hư tính toán cũng bất quá là bị nhà chồng hưu bỏ, cũng hoặc là bị vắng vẻ, kém cỏi nhất cũng bất quá là đáp thượng một cái mệnh thôi. Ai từng tưởng nàng sẽ có hài tử. Nghĩ đến nàng khi còn nhỏ quá nhật tử, nàng trong lòng không đành lòng lên, nếu là nàng sinh hạ đứa nhỏ này, hài tử có thể hay không giống chính mình khi còn nhỏ giống nhau, bị mọi người ghét bỏ, ở trong tối vô thiên nhật hoàn cảnh hạ lớn lên. Nếu là như vậy, đứa nhỏ này còn không bằng không tới đến thế giới này. Lục Khê vốn dĩ nghĩ đem hài tử xóa sạch, nhưng là lại không đành lòng liền như vậy hủy diệt một cái sinh mệnh, vô luận như thế nào, kia đều là chính mình thân sinh hài tử a, hổ độc còn không thực tử, nàng như thế nào hạ đi tay. Lục Khê do dự thật lâu, hai tử cũng trưởng tới rồi 8 tháng đại, mắt thấy liền phải sinh ra. Vì hai tử tương lai, Lục Khê tìm trong nhà trông giữ nàng người, nói chính mình muốn gặp Tôn Kỳ. Lục Khê nhà chồng người nghe nói Lục Khê muốn gặp Tôn Kỳ, lập tức đồng ý bọn họ sở dĩ làm Lục Khê vào cửa vì chính là mượn sức Tôn Kỳ. Nếu là Lục Khê thật sự có biện pháp cùng Tôn Kỳ hòa hảo, làm Tôn Kỳ lại giúp trợ bọn họ là một vạn cái nguyện ý liền tính hai người không thể đồng ý, kia kết quả cũng sẽ không so hiện tại càng kém. Lập tức bọn họ liền dựa vào Lục Khê ý tứ cấp Tôn Kỳ truyền lời nói, muốn gặp Tôn Kỳ. Tôn Kỳ thu được tin tức thời điểm trong lòng cười lạnh, nàng liền không rõ, đối phương như thế nào liền có mặt lại đến tìm chính mình. Bất quá Tôn Kỳ vẫn là quyết định đi gặp Lục Khê, nhìn xem Lục Khê có cái gì tưởng nói. Nàng nhưng không nghĩ bức nữ nhân này chó cùng rất dậu, lại tìm được chính mình sư huynh trên người, kia chính mình đã có thể mất nhiều hơn được. Tôn Kỳ tới rồi Lục Khê trong nhà thời điểm nhìn đến Lục Khê tuy rằng đỉnh 8 tháng đại bụng, sắc mặt lại rất kém. Các nàng một môn đều hiểu được y y thuật, nàng xem ra Lục Khê đây là trưởng kỳ tích tụ với tâm, tổn hại thân thể, chỉ sợ đứa nhỏ này đều sẽ có ảnh hưởng. Sinh hạ tới bẩm sinh liền sẽ không đủ, bệnh tật ốm yếu. Nhìn đến như vậy Lục Khê, Tôn Kỳ trong lòng nổi lên thương hại chi tâm, thở dài, nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lục Khê nhìn đến Tôn Kỳ đồng tình thương hại ánh mắt, cười khổ một tiếng, Tôn tỷ tỷ, ta biết ngươi thích Chu đại ca, ngươi biết ta cũng thích Chu đại ca. Ta không cầu có thể cùng Chu đại ca ở bên nhau, chỉ cầu hắn có thể biết được tâm ý của ta. Ta cũng không tính toán cùng ngươi tranh đoạt, ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Tôn Kỳ nghe được Lục Khê kêu chính mình sư huynh Chu đại ca trong lòng hỏa liền tạch một tiếng chạy trốn đi lên, thế nhưng kêu Chu đại ca, kêu như vậy thân mật, Tôn Kỳ trong lồng ngực quay cuồng ghen tuông, cười lạnh nói, Lục Khê, ngươi nếu là quyết định chủ ý, chính là thích ta sư huynh, cùng ta công bằng cạnh tranh, truy ta sư huynh, ta đây sẽ không ngăn cả ngươi. Nhưng ngươi nếu quyết định gả chồng, trước khi đi trả lại cho ta sư huynh chừa chút niệm tưởng, ý đồ làm hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương ngươi tình, ngươi này không phải ý định ghê tởm ta, cho ta trong lòng nột ngạt sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ ngươi sao? Lục Khê cắn môi dưới, đôi mắt gian một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, thực xin lỗi, ta không có tưởng nhiều như vậy, chuyện này là ta thiếu suy xét. Ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng Chu đại ca có bất luận cái gì liên lụy, ngươi có thể tha thứ ta một lần sao? Tôn Kỳ nhìn Lục Khê nhu nhược đáng thương bộ dáng chỉ cảm thấy nói không nên lời ghê tởm, lạnh lùng nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì, nói thẳng đi. Lục Khê rũ xuống con ngươi, cười khổ mà nói, kỳ thật ta cũng là cái có ngạo khí người, không đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng không tưởng cầu tỷ tỷ. Chỉ là đứa nhỏ này chung quy là vô tội, ta biết nếu là không có tỷ tỷ ngươi chống lưng, đứa nhỏ này sinh hạ tới nhất định sẽ bị người khi dễ. Ta không hy vọng ta hài tử cùng ta có đồng dạng vận mệnh, ta tưởng đem hài tử phó thác cấp tỷ tỷ chiếu cố. Tôn Kỳ vừa nghe Lục Khê thế nhưng muốn gửi gắm, cũng là hoảng sợ, trong lòng cân nhắc chạm đất Khê có phải hay không tồn tự sát tâm tư. Ngoài miệng đáp, lời này nói như thế nào, ngươi này đương mẹ nó còn hảo hảo, hà tất muốn đem hải tử phó thác cho ta. Ngươi việc hôn nhân này nói như thế nào cũng là ta nói, ngày sau ta bảo các ngươi, bảo đảm không ai dám khi dễ các ngươi là được. Lục Khê buồn bã cười, như thế, liền cảm ơn Tôn tỷ tỷ. Hy vọng ngài xem ở hải tử vô tội phân thượng, nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn, bảo hắn ngày sau không bị người khi dễ. Tôn Kỳ cảm thấy Lục Khê bộ dáng có điểm quái, lại không giống như là muốn tự sát. Bất quá nàng cùng Lục Khê chỉ là tình địch, cũng không có gì thâm cửu đại hận, không nghĩ Lục Khê mất đi tính mạng, liền mở miệng khuyên nhủ, hôm nay ta nếu dẫn muốn che chở các ngươi, ngày sau ngươi nhà chồng liền không ai dám đối với các ngươi không tốt, ngươi yên tâm là được. Ta xem ngươi mấy ngày nay ở chỗ này quá không tốt, chính là có khúc mắc. Ngươi đem khúc mắc buông ra, về sau hảo hảo mang hài tử, có hài tử, còn có ta ở đây, về sau nhật tử vẫn là có hy vọng. Lục Khê ngước mắt nhìn chằm chằm Tôn Kỳ. Phát hiện Tôn Kỳ ánh mắt chân thành, thần sắc càng thêm bi thương, Tôn tỷ tỷ tâm hảo, là ta xin lỗi ngươi. Tôn Kỳ không biết Lục Khê rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là xem Lục Khê thần sắc rất khổ sở, cho rằng nàng mấy ngày nay ở nhà chồng bị không ít khổ, cho nên mới như vậy khổ sở, trong lòng nhiều ít cũng có chút áy náy. Dù sao cũng là bởi vì chính mình chen ép mới làm nàng ở nhà chồng nhật tử khổ sở, liền nhiều lời vài câu lời hay. Tôn Kỳ rời đi thời điểm cùng Lục Khê nhà chồng giao đãi không ít lời nói, làm cho bọn họ nhất định phải hảo hảo chiếu cố Lục Khê. Lục Khê nếu là ở chỗ này quá không tốt, về sau nàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Tôn Kỳ vốn tưởng rằng chính mình làm như vậy liền tính là hoàn toàn giải quyết Lục Khê chuyện này, về sau nhiều nhất giúp nàng nhà chồng vội cũng là được. Ai biết không bao lâu, Chu Thiên Giật liền tìm thượng chính mình, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Tôn Kỳ khó hiểu Chu Thiên Giật vì sao như thế, do hỏi dưới mới biết được bởi vì chính mình cố tình chèn ép Lục Khê ở nhà chồng quá còn không bằng một cái hạ nhân. Mỗi ngày tích tụ với tâm, thân thể thập phần suy yếu. Ngày đó chính mình đi tìm Lục Khê lúc sau Lục Khê càng là trực tiếp liền té xỉu, đưa đến bệnh viện lúc sau không có cứu giúp lại đây. Tục ngữ nói 7 sống 8 không sống, 8 tháng hài tử sinh hạ tới trên cơ bản đều không thể sống. Lục Khê 8 tháng hài tử mắt thấy cũng muốn tắt thở, may mắn Chu Thiên Giật đuổi tới mới cứu kia hài tử một mạng. Chương 102 Chu Nhược Thủy xuất thân. Lục Khê nhà chồng người vốn tưởng rằng Lục Khê thông đồng Chu Thiên Giật là nàng chính mình si tâm vọng tưởng. Rốt cuộc Chu Thiên Giật cùng Tôn Kỳ sư huynh muội hai người quan hệ thực hảo, trong giới người đều là biết đến. Tôn Kỳ lớn lên đẹp như thiên tiên, Lục Khê lớn lên nhiều nhất tính thanh tú, Chu Thiên Giật không có khả năng xem thượng Lục Khê. Ai biết Chu Thiên Giật thế nhưng sẽ vì Lục Khê đặc biệt đuổi tới bệnh viện tới cứu nàng. Lục Khê nhà chồng sợ hãi, liền đem trách nhiệm đẩy đến Tôn Kỳ trên người, nói là Tôn Kỳ thấy Lục Khê sau Lục Khê liền thành cái dạng này. Chu Thiên Giật nổi lên một quẻ, biết ra nhân này không có nói sai. Cũng biết Tôn Kỳ chèn ép Lục Khê chuyện này. Lập tức liền hận thượng Tôn Kỳ, tìm lại đây. Tôn Kỳ biết được tiền căn hậu quả sau trong mắt xẹt qua một mặt đau thương. Sư Minh, ở ngươi trong mắt, ta chính là người như vậy sao? Đi hại một cái thai phụ. Chu Thiên Giật mày hơi hơi nhăn lại, môi giật giật, cuối cùng lại vẫn là không nói gì thêm. Tôn Kỳ thấy thế trong lòng càng thêm tuyệt vọng, cười lạnh nói, Lục Khê chính mình tìm ta đi, đem nàng hài tử phó thác cho ta chiếu cố. Ta nói làm nàng nghĩ thoáng chút. Về sau ta sẽ bảo các nàng mẫu tử bình an, không bị người khi dễ. Ta chỉ nói này đó, ngươi tin cũng thế, không tin cũng thế, ta không có gì nhưng nói. Tôn Kỳ nói xong câu đó phất tay háo bỏ đi, Chu Thiên Giật muốn đuổi theo đi lên lại nói điểm cái gì, cuối cùng lại chỉ là đứng ở tại chỗ cái gì cũng chưa nói. Chu Thiên Giật từ nhỏ liền bái nhập sư môn học tập huyền học đạo thuật, sư phụ dạy dỗ hắn muốn thanh tâm quả dục. Hắn cho rằng thất tình lục dục sẽ ảnh hưởng chính mình tu vi. Cho nên sớm đem chính mình định vị tới rồi đạo sĩ vị trí thượng. Hắn biết sư muội đối nàng tâm tư, nhưng là hắn tự nhận là coi sắc tướng như không có gì, căn bản không có đem Tôn Kỳ mỹ mạo nhìn đến trong mắt quá. Hơn nữa, hắn cũng cho rằng trên thế giới này không có gì người có thể cho hắn xem ở trong mắt. Nhưng hắn lại không có nghĩ tới, lục ra cái kia tiểu nha đầu làm hắn có không giống nhau cảm giác. Đại khái là cái kia tiểu nha đầu trong mắt quật cường đi, hắn không phải lần đầu tiên nhìn đến cái kia tiểu nha đầu bị người khi dễ. Nhưng là cái kia tiểu nha đầu trong mắt ngạo khí cùng quật cường là hắn không thể lý giải. Nàng đều bị khi dễ thành như vậy, không phải hẳn là học ngoan một chút sao? Như thế nào còn ở không ngừng phản kháng đâu? Người không phải hẳn là học thích ứng hoàn cảnh sao? Kia một lần, tiểu nha đầu mắt thấy liền phải bị đánh chết, hắn rốt cuộc nhịn không được đứng ra cứu cái kia tiểu nha đầu. Lúc sau có hắn chống lưng kia tiểu nha đầu không hề bị người khi dễ, lại tựa hồ dính thượng chính mình, luôn là tìm các loại lý do tiếp cận chính mình. Chu Thiên Giật thừa nhận, hắn đối tiểu nha đầu tiếp cận một chút cũng không phản cảm, còn cảm thấy trò chuyện với nhau thật vui, phảng phất đời trước liền nhận thức giống nhau. Sau lại, sư muội xuất hiện, cái kia tiểu nha đầu mất mát rời đi, lúc ấy Chu Thiên Giật trong lòng có chút không đành lòng. Nhiều thế này nhật tử tiếp xúc, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra kia tiểu nha đầu trong ánh mắt tình ý, chỉ là hắn vẫn luôn ở cố tình lảng tránh thôi. Lúc sau kia tiểu nha đầu không còn có tới đi tìm chính mình, thẳng đến nàng xuất giá kia một ngày. Nghe nói kia tiểu nha đầu muốn xuất giá, Chu Thiên Giật tâm tình là phức tạp, không có chút nào ném rớt cái đuôi cảm giác, ngược lại có chút trầm trọng. Đặc biệt là ở thu được cái kia nổ tẻ phục về sau, nhìn đến bên trong ký lục điểm điểm tích tích, Chu Thiên Giật phát hiện chính mình lần đầu tiên tâm động, đúng vậy, hắn thế nhưng đối cái kia dung mạo bình thường tiểu nha đầu tâm động. Đáng tiếc, nàng đã gả làm người thê. Chu Thiên Giật vốn tưởng rằng nàng gả làm người thê, kia mạc danh tiểu tâm động liền sẽ theo thời gian trôi đi chậm rãi mất đi. Lại không nghĩ bất quá một năm thời gian kia tiểu nha đầu liền đã chết, nếu là hắn lại đi trễ chút đứa bé kia cũng muốn đi theo nàng đi. Hắn biết, nàng chết cùng sư muội thoát không được quan hệ, hắn cũng biết, sư muội cũng không phải ý định. Hắn mang theo thật lớn áy náy cùng đối cái kia tiểu nha đầu tưởng niệm mơ màng hồ đồ tồn tại, thẳng đến có một ngày, hắn nghe nói Lục Khê Hải tử bị hại đã chết. Chu Thiên Giật kinh hãi, hắn dùng hết sở hữu bản lĩnh mới ở một cái nông gia tìm được rồi bị người bán được nơi này hải tử. Do hỏi dưới minh bạch, đứa nhỏ này là bị nàng phụ thân cưới trở về vợ kế trộm bán đi, kia vợ kế không muốn ở nhà nhìn đến tiền nhiệm thê tử bất luận cái gì bóng dáng. Chu Thiên Giật không muốn làm đứa nhỏ này lại trở lại cái kia ăn người gia đình, liền gạt mọi người đem đứa nhỏ này ôm trở về chính mình dưỡng, đối ngoại chỉ nói nhặt về tới một cái cha mẹ đều không cần hài tử, cấp hài tử nổi lên cái tên, đi theo hắn họ Chu, tên Chu Nhược Thủy. Người khác có lẽ không biết Chu Thiên Giật ôm trở về hài tử là cái gì lai lịch, nhưng tinh thông mệnh lý bắt quái Tôn Kỳ lại như thế nào sẽ không biết, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến đứa bé kia liền biết đứa bé kia là Lục Khê nữ nhi. Tôn Kỳ nghe nói Chu Thiên Giật cấp hải tử nổi lên tên gọi Chu Nhược Thủy, thế nhưng họ Chu. Nhịn không được trong lòng cười lạnh, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Lục Khê đã chết còn có bản lĩnh làm nàng cùng nam nhân khác sinh hải tử theo Chu Thiên Giật dòng họ. Bất quá Tôn Kỳ người này thực thức thời, nàng biết, Lục Khê đã chết, Lục Khê chết nghiêm khắc tới nói cùng Chu Thiên Giật cũng là có nhất định quan hệ. Rốt cuộc nếu không phải cấp Chu Thiên Giật kia bổn nổ tẹp u, Lục Khê cũng sẽ không bị nhà chồng người khi dễ, cũng sẽ không phải chết. Cho nên Chu Thiên Giật trong lòng ấy nấy, nuôi nấng đứa nhỏ này cũng là có thể lý giải. Tôn Kỳ biết, người sống là vĩnh viễn tranh bất quá người chết, nàng lựa chọn yên lặng chờ đợi, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng lặng lặng chờ đợi, một ngày nào đó, sư huynh sẽ nhìn đến nàng tốt. Tôn Kỳ lấy Lục Khê lâm trung chức đã từng đem hải tử phó thác cho nàng chiếu cố vì từ thường xuyên đi chăm sóc Chu Nhược Thủy. Chu Thiên Giật cũng không có ngăn cản. Chu Thiên Giật kế tiếp nhật tử cơ hồ đem sở hữu trải qua đều đặt ở chiếu cố đứa nhỏ này thượng. Đứa bé kia tử có ký ức bắt đầu liền thập phần ỷ lại Chu Thiên Giật cái này sư phụ, tuy rằng Tôn Kỳ cũng thường xuyên sẽ đi chiếu cố nàng, nhưng nàng cùng Tôn Kỳ lại xa không bằng cùng Chu Thiên Giật thân cận, nàng thích ở sư phụ bên người cảm giác. Theo thời gian trôi qua, Chu Thiên Giật bán tiên thanh danh ở trong vòng càng ngày càng vang dội, hắn địa vị cũng không có người có thể lay động. Rất nhiều hậu bối đều hy vọng có thể bái ở Chu bán tiên môn hạ. Nhưng là Chu Thiên Giật lại trước nay không thu bất luận cái gì đệ tử. Liên ở bái sư người đạt tới một cái chưa từng có độ cao khi, Chu Thiên Giật đối ngoại tuyên bố hắn muốn thu hắn nhặt về tới hải tử Chu Nhược Thủy vì đồ đệ, hơn nữa cả đời chỉ thu này một cái đệ tử. Chu bán tiên thu một cái nữ đệ tử, hơn nữa cả đời chỉ thu này một cái đệ tử, toàn bộ huyền học vòng ồ lên. Tôn Kỳ sắc mặt cũng xưa nay chưa từng có âm trầm xuống dưới. Bởi vì nàng phát hiện Chu Thiên Giật đối đứa nhỏ này chú ý đã đạt tới không bao giờ có thể đem bất luận cái gì những thứ khác xem ở trong mắt trình độ. Lệnh người giận sôi sùng lịch, toàn tâm toàn ý dạy dỗ, toàn thân tâm yêu quý, nếu không phải Tôn Kỳ hiểu được mệnh lý, nàng đều hoài nghi đứa nhỏ này là Chu Thiên Giật thân sinh nữ nhi hoặc là tình nhân. Theo Chu Nhược Thủy lớn lên, Tôn Kỳ nguy cơ cảm càng thêm mãnh liệt, bởi vì cái này tiểu nha đầu cùng mẫu thân của nàng bất đồng, nàng diện mạo di truyền nàng cái kia tuấn tú phụ thân, chỗ mã tú mỹ thoát tục. Chương 103 chờ đợi. Chu Thiên Giật toàn tâm toàn ý dạy dỗ Chu Nhược Thủy, Chu Nhược Thủy cũng là cái tranh đua, thế nhưng còn tuổi nhỏ liền biểu hiện ra kinh người thiên phú, trò giỏi hơn thầy, làm Chu Thiên Giật đối này càng thêm yêu thích. Tôn Kỳ Hận nghiến răng nghiến lợi, này Chu Nhược Thủy cha mẹ rõ ràng chính là hai cái ngu xuẩn, như thế nào sẽ sinh ra như vậy lớn lên xinh đẹp lại thiên phú dị bẩm nữ nhi, vẫn là cái sinh non, thiếu chút nữa chết hải tử. Muốn nói Chu Nhược Thủy khi còn bé bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt, thân thể không tốt, cả ngày sinh bệnh. Chu Thiên Giật liền chẳng phân biệt ban ngày canh giữ ở nàng bên người, một bên giúp nàng điều trị thân thể, một bên chăm sóc bệnh của nàng. Hoa 10 năm thời gian, mới đem thân thể của nàng hoàn toàn điều trị hảo. Không thể không nói, Chu Nhược Thủy là cái có phúc khí người. Muốn nói Chu Nhược Thủy cũng không hổ là Chu Thiên Giật nuôi lớn hài tử, lớn lên lúc sau Chu Nhược Thủy cơ hồ cùng Chu Thiên Giật một cái tính nết, thanh tâm quả dục, đối người đều thập phần lãnh đạm, chỉ cùng sư phụ của mình thân cận. Lục Sơn là nhìn Chu Nhược Thủy lớn lên, hắn biết này tiểu nha đầu cùng chính mình lao hữu một cái tính cách, cũng không phải không thích người khác, chỉ là thiên tính thanh tâm quả dục thôi. Cho nên ở Tôn Kỳ tưởng cấp Chu Nhược Thủy làm mai thời điểm Chu Nhược Thủy một ngụm cự tuyệt, nói chính mình không chuẩn bị gả chồng thời điểm Lục Sơn một chút cũng không có kỳ quái. Nhưng Tôn Kỳ liền không như vậy suy nghĩ à, ngươi không chuẩn bị gả chồng là muốn làm sao, có phải hay không thích thượng sư phụ của mình. Ở Tôn Kỳ trong mắt, Chu Nhược Thủy đối người khác đều thập phần lãnh đạm, lại cô đơn thích dán chính mình sư phụ, lại minh xác tỏ vẻ chính mình không gả cho người khác, này không phải coi trọng chính mình sư phụ là cái gì. Đã phí thời gian gần 20 năm Tôn Kỳ nhịn không được hắc hóa. Nàng cơ hồ là hận thấu này hai mẹ con, liên quan đối Lục Sơn một nhà cũng hận thượng, nếu không phải sư huynh nhận thức Lục Sơn, lại như thế nào sẽ trụ đến Lục gia, như thế nào sẽ gặp được Lục Khê, như thế nào sẽ nhận nuôi Lục Khê nữ nhi. Càng sẽ không có mặt sau nhiều chuyện như vậy. Tôn Kỳ vì chờ cái này sư huynh cơ hồ đáp thượng chính mình nhất sinh, từ một người tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương trở thành hiện tại từ nương bán lao lao bà, nhưng sư huynh vẫn là không tiếp thu nàng. Đối với nàng thời điểm vĩnh viễn là lãnh đạm, chỉ có nhìn thấy hắn cái kia tiểu đồ đệ Chu Nhược Thủy mới có thể lộ ra ôn nhu tươi cười, nàng hận không thể đem Chu Nhược Thủy chém chết đưa đi xuống cùng nàng sớm chết nương làm bạn. Tôn Kỳ trong lòng hàm chứa đối Chu Nhược Thủy ghen ghét cùng vặn vẹo trạng thái qua rất nhiều năm, rốt cuộc hỏng mất. Kia một ngày, nàng chỉ vào sư huynh mắng to, nói sư huynh loạn A Luân, thế nhưng cùng chính mình thân thủ nuôi lớn đồ đệ có bất luân chi tình. Chu Thiên Giật sắc mặt đại biến, cùng Tôn Kỳ phiên mặt, Tôn Kỳ nhiều năm nguyện vọng thất bại, vặn vẹo dưới liền phải giết Chu Nhược Thủy. Chu Thiên Giật dưới tình thế cấp bách phế đi Tôn Kỳ một thân tu vi, Tôn Kỳ hận ý ngập trời, công bố một ngày nào đó sẽ trở về, muốn tìm bọn họ mỗi người báo thù. Chu Thiên Giật thấy Tôn Kỳ rời đi sau thập phần cô đơn, hắn không nghĩ tới chính mình cảm tình gút mắt cuối cùng sẽ kết thành một đám thù hận. Chu Nhược Thủy sau khi trở về phát hiện làm khách tiểu sư thúc không thấy, sư phụ vẻ mặt cô đơn, phảng phất nháy mắt già rồi 10 năm giống nhau. Trong lòng kinh hãi, vội hỏi sư phụ ra chuyện gì, sư phụ lại trước sau không chịu nói, chỉ là tự kia lúc sau thân thể một ngày không bằng một ngày. Không quá nhiều ít năm, sư phụ liền đã qua đời, tiểu sư thúc lại rốt cuộc không có xuất hiện quá, ngay cả sư phụ lễ tang đều không có tham gia. Nhược Thủy cũng từng ý đồ tính ra lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ là sư phụ cùng nàng quan hệ thân cận quá, thân cận người mệnh số là vô pháp tính ra, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Tôn Kỳ bị Chu Thiên Giật phế đi một thân tu vi sau liền vẫn luôn ẩn cư ở núi sâu thanh tu, vẫn luôn tu đến tự nhận là có thể đối phó chính mình sư huynh sau mới một lần nữa về tới đế đô. Chỉ là sau khi trở về mới thu được tin tức, nói là chính mình sư huynh đã sớm đã chết, hắn gái kia tiểu đồ đệ Chu Nhược Thủy cũng đã chết. Tôn Kỳ nghe được tin tức thời điểm thiếu chút nữa hỏng mất, chính mình kẻ thù đều đã chết, kia nàng nhiều năm như vậy thanh tu, nhiều năm như vậy chịu khổ, nhiều năm như vậy hận, rốt cuộc là vì cái gì? Tôn Kỳ trong cơn giận dữ liền chuẩn bị diệt Lục gia, rốt cuộc năm đó nếu không phải Lục Sơn, chính mình cũng sẽ không thay đổi thành một cái bi kịch. Nếu Chu Thiên Giật cùng Chu Nhược Thủy đều không còn nữa, kia cái này nhân quả khiến cho Lục gia tiếp đi. Tôn Kỳ trong lòng không phải không đau, nàng ái như vậy nhiều năm nam nhân sao có thể không để bụng. Chu Thiên Giật đã chết, nàng tâm cũng đã chết. Cái gì cũng không để bụng, càng không để bụng cái gì không chết tử tế được. Cho nên mới không chút do dự bái hạ tụ âm trận, biết được sư huynh đã chết thời điểm nàng liền không muốn sống nữa, liền tính mất đi tính mạng nàng cũng không để bụng. Ở ngay lúc này Tư Mã Lôi tìm tới môn, Tư Mã Lôi chẳng những tỏ vẻ, đối phó Lục gia chính mình nguyện ý ra một phần lực, còn mang đến một cái làm Tôn Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng tin tức. Lục gia hiện tại đương gia người Lục Thanh Hà vị hôn thê cũng kêu Chu Nhược Thủy. 17-8 tuổi tác một thân huyền học đạo thuật so lăn lộn cả đời huyền học vòng lao tiền bối còn lợi hại, hắn hoài nghi cái này tiểu cô nương chính là Chu Bán Tiên đệ tử Chu Nhược Thủy. Hơn nữa, Tư Mã Lôi nói, Chu Nhược Thủy đã từng chính miệng thừa nhận quá, nàng sư phụ chính là Chu Thiên Giật. Tôn Kỳ nghe vậy đại hỉ, thực hảo, Chu Nhược Thủy còn chưa có chết. Muốn nói phản lão hoàn đồng biện pháp, nàng sư môn có rất nhiều, chỉ là bọn hắn là huyền môn chính tông, khinh thường dùng loại này tà thuật thôi. Dựa theo trước kia Chu Nhược Thủy tính cách, sẽ không làm loại chuyện này mới đúng, không biết vì cái gì sẽ xoay tính cách. Hơn nữa, thanh tâm quả dục Chu Nhược Thủy thế nhưng sẽ trở thành Lục gia một cái tiểu bối vị hôn thê, thật sự là làm Tôn Kỳ ngoài ý muốn. Năm đó Chu Nhược Thủy nói cả đời không gả chồng nói phảng phất còn ở chính mình bên hai, nói năng có khí phách. Chẳng lẽ nàng sư phụ đã chết, nàng nói qua nói liền đều không tính toán gì hết. Tôn Kỳ trong lòng nhịn không được vì chính mình sư huynh không đáng giá lên. Tôn Kỳ dọn xong trận thế chờ cái này tuổi trẻ bản Chu Nhược Thủy xuất hiện, nàng tin tưởng làm Lục gia đương gia nhân vị hôn thê là không có khả năng không giúp Lục gia xuất đầu. Lẽ ra Lục Khê còn xem như Lục Thanh Hà phương xa thân thích, đã từng ở Lục gia nhận hết Lục gia người khi dễ, cũng không biết Chu Nhược Thủy biết chính mình cũng là Lục gia người sẽ có phản ứng gì. Tôn Kỳ cười lạnh chờ Chu Nhược Thủy xuất hiện, Chu Nhược Thủy đời này bị nàng sư huynh đương công chúa giống nhau bảo hộ lớn lên, cơ hồ không biết nhân gian khó khăn, nàng cũng là thời điểm làm Chu Nhược Thủy chịu điểm kích thích. Nàng chờ nhìn xem Chu Nhược Thủy đã biết chính mình mẹ ruột đã từng xuất thân Lục gia, lại nhận hết khi dễ còn có thể hay không bảo hộ Lục gia. Biết chính mình bị phụ thân cùng mẹ kế vứt bỏ có thể hay không báo thù. Nàng còn nhớ rõ sư huynh đã từng nói qua, không được chính mình đi phá hư Nhược Thủy thiện lương, ở nàng sư huynh trong mắt, Chu Nhược Thủy là trên thế giới này thiện lương nhất tiểu nữ hài. Nàng đảo muốn cho bầu trời sư huynh nhìn xem, Chu Nhược Thủy có phải hay không thật sự giống như hắn tưởng như vậy thiện lương, bị phụ thân vứt bỏ, mẹ kế bán đi, cũng có thể cái gì đều không để bụng, không đi báo thủ. Nàng chính là muốn cho sư huynh nhìn xem, ai mới là tốt. Chương 104 Tôn Kỳ giải thích nghi hoặc. Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn tới rồi Lục thị dưới lầu, đang ở suy xét như thế nào phá trận thời điểm liền phát hiện Lục thị dưới lầu đại trận ngoại đứng một cái 50 tuổi tả hữu nữ nhân, lớn lên cực mỹ, nhưng là nhìn kỹ đi, nàng trên mặt đã có nếp nhăn cùng lao nhân đốm, tựa hồ cũng không ngăn tuổi này. Kia nữ nhân nhìn đến Nhược Thủy sau cảm nhận được trên người nàng thuần khiết đạo ra hơi thở, trên mặt lộ ra vui mừng, nàng có thể xác định trước mặt thiếu nữ sở tu luyện công pháp là nàng sư môn công pháp, cái này thiếu nữ thật là các nàng sư môn truyền nhân. Nhược Thủy thấy rõ kia nữ nhân diện mạo sau trên mặt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, cách hồi lâu mới nói, ngươi là tiểu sư thúc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhược Thủy các nàng nhìn đến người đúng là Tôn Kỳ. Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn chân trước từ ra tới sau lưng Tư Mã ra người liền đem tin tức truyền tới Tôn Kỳ bên này. Tôn Kỳ bức thiết muốn biết Tư Mã Lôi trong miệng Chu Nhược Thủy rốt cuộc có phải hay không nàng nhận thức cái kia Chu Nhược Thủy, đuổi ở các nàng phía trước đi tới Lục thị dưới lầu. Hiện tại nghe Nhược Thủy hô lên tiểu sư thúc, lập tức cười lạnh nói, như thế nào? Các ngươi thầy cho có phải hay không cho rằng ta chết ở cái nào không ai biết trong một góc, đời này đều sẽ không đã trở lại. Nhược Thủy hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nói, tiểu sư thúc như thế nào sẽ nói như vậy, ta cùng sư phụ vẫn luôn nhớ thương ngài đâu. Ta hỏi sư phụ ngài đi đâu, sư phụ nói hắn cũng không biết. Từ ngài đi rồi về sau, sư phụ liền vẫn luôn buồn bực không vui, thân thể một ngày không bằng một ngày, ta biết sư phụ là nhớ thương ngài, cho nên mới sinh bệnh. Nói tới đây, Nhược Thủy thần sắc mang lên vài phần bi thương, nàng là sư phụ nuôi lớn, nghĩ đến sư phụ mất sớm, trong lòng khó tránh khỏi thương tâm. Tôn Kỳ không dự đoán được Nhược Thủy sẽ nói như vậy, Nhược Thủy là nàng nhìn lớn lên, nàng biết, Nhược Thủy bị sư huynh bảo hộ thực hảo, tính cách thập phần đơn thuần, không hiểu nói dối, hẳn là sẽ không lừa nàng. Chẳng lẽ nói chính mình đi rồi về sau sư huynh thật sự buồn bực mà chết? Kỳ thật sư huynh đối chính mình vẫn là có cảm tình. Tôn Kỳ trong lòng lại bốc cháy lên một chút hy vọng, chỉ là loại này hy vọng thực mau đã bị chính mình kháp đi xuống. Nàng không tin, nàng đã thất vọng rồi như vậy nhiều năm, lại như thế nào sẽ lại có hy vọng? Tôn Kỳ lại là một tiếng cười lạnh, sư phụ ngươi sẽ vì ta buồn bực không vui. Hắn vì chính là ngươi đi. Hắn năm đó sợ ta bị thương ngươi, thân thủ phế đi ta cả đời tu vi. Nếu không phải ta tìm được cơ duyên, khôi phục tu vi, ta hiện tại vẫn là một cái phế nhân đâu, sớm không biết chết ở nơi nào. Nhược Thủy đồng tử đột nhiên phóng đại, không thể tưởng tượng nhìn Tôn Kỳ, ngươi. Ngươi nói sư phụ phế đi ngươi tu vi. Sao có thể? Ngươi là sư phụ duy nhất sư muội à? Sư phụ hảo hảo như thế nào sẽ phế đi người tu vi? Ở Nhược Thủy trong trí nhớ, sư phụ cùng sư thúc quan hệ có thể xưng thượng phi thường hảo, sư thúc đối sư phụ thực hảo, cũng thường xuyên sẽ đến chiếu cố chính mình. Có thể là bởi vì Nhược Thủy không phải ở bình thường gia đình lớn lên hài tử, khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên đối với cảm tình phi thường mẫn cảm. Tôn Kỳ mỗi lần đến thăm Nhược Thủy thời điểm luôn là cho nàng mang rất nhiều đồ vật, cũng sẽ ý cười doanh doanh cùng chính mình chơi, nhưng là Nhược Thủy không biết vì cái gì. Nàng có thể từ Tôn Kỳ trong ánh mắt nhìn ra Tôn Kỳ cũng không thích nàng, kia cái gọi là tươi cười cũng không phải thiệt tình. Đúng là bởi vì cảm giác được Tôn Kỳ không thích nàng, cho nên nàng không thích cùng Tôn Kỳ tiếp cận. Nhược Thủy là cái mẫn cảm hài tử, nếu người khác không thích nàng, nàng cũng sẽ không thấu đi lên. Nàng tính cách thanh lãnh, đối với người khác hay không thích chính mình cũng không phải đặc biệt để ý, cho nên cũng không có cùng Tôn Kỳ nói qua cái gì. Nhưng ở Nhược Thủy trong lòng vẫn là đem Tôn Kỳ coi như chính mình thân nhân, bởi vì ở nàng trong ý thức, mặc kệ Tôn Kỳ có thích hay không chính mình, kia đều là chính mình duy nhất sư thúc, là nhìn chính mình lớn lên, liền tính không thích chính mình, cũng chưa từng có bạc đãi quá chính mình. Nàng không rõ, sư phụ vì cái gì sẽ phế bỏ sư thúc tu vi. Tôn Kỳ nghe vậy sắc mặt lạnh hơn, vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi sao? Ngươi cùng ngươi kia không biết xấu hổ nương một cái dạng, đều là ta khắc tinh. Nếu không phải ngươi, sư huynh đã sớm cùng ta ở bên nhau. Ta bất quá nói một câu muốn giết ngươi, sư huynh liền ra tay tàn nhẫn phế đi ta vài thập niên tu vi, sư huynh vì ngươi thật đúng là hạ đi tay a. Nhược Thủy không hiểu ra sao nhìn Tôn Kỳ, trên mặt mang lên vài phần không vui, tiểu sư thúc đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, cái gì ta nương? Sư thúc nhận thức ta nương sao? Cái gì kêu ta là ngươi khắc tinh, ngươi muốn giết ta? Ta nơi nào đắc tội sư thúc? Tôn Kỳ thấy Chu Nhược Thủy đối với các nàng chi gian gút mắt thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, trên mặt giống như cháo một tầng sương lạnh, Chu Thiên Giật đem ngươi bảo hộ chính là thật tốt ta, thế nhưng cái gì đều không cho ngươi biết, hảo, rất tốt. Hắn phải bảo vệ ngươi, ta liền càng không làm ngươi hảo quá. Ta hôm nay liền vì ngươi giải thích nghi hoặc, sư phụ ngươi cùng ngươi nói ngươi là bị cha mẹ vứt bỏ ở ven đường, bị hắn nhặt về tới, nhưng đối. Nhược Thủy gật gật đầu, chờ Tôn Kỳ bên dưới. Tôn Kỳ lộ ra một mặt cười lạnh, nói tiếp, ngươi cũng không phải cái gì cô nhi, cũng không phải bị cha mẹ vứt bỏ, mà là bị mẹ kế trộm bán cho bọn buôn người. Là sư phụ ngươi đem ngươi cứu trở về, lại sợ ngươi về đến nhà lại bị mẹ kế hại, liền nói dối nói ngươi là bị hắn nhặt về tới. Ngươi nương là Lục gia chi thứ Sở gia thứ nữ, kêu Lục Khê. Cha ngươi là Trịnh gia chi thứ con vợ cả, tính lên, ngươi vẫn là xuất thân danh môn đâu. Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, Lục gia. Là Lục Thanh Hà nơi Lục gia sao? Trịnh gia là tứ đại gia tộc cái kia Trịnh gia. Ta đã có mẹ kế, kia mẹ ruột đi đâu? Tôn Kỳ hừ một tiếng, nàng chán ghét Lục Khê, chán ghét đến người khác chỉ cần nhắc tới Lục Khê nàng liền nhịn không được bực bội, ngươi cái kia nương. Ở xuất giá phía trước câu dẫn ta sư huynh, bị Trịnh gia người đã biết. Gả qua đi lúc sau Trịnh gia người đều không thích nàng, đối nàng không tốt, nàng hoài ngươi, tâm tình hâm hực, cuối cùng 8 tháng thời điểm khó sinh mà chết. Nếu không phải có sư huynh ở, ngươi cũng sống không được tới. Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt vi bạch, nàng mẫu thân câu dẫn sư phụ. Nói như vậy là câu dẫn thượng. Bằng không sư phụ lại như thế nào sẽ đặc biệt chạy tới cứu chính mình tánh mạng, nàng đi theo sư phụ bên người như vậy nhiều năm, rất rõ ràng sư phụ tính cách. Hắn cũng không phải là sẽ lo chuyện bao đồng người, vẫn là cái phụ nữ có chồng nhàn sự. Tôn Kỳ thấy Nhược Thủy sắc mặt trắng bệnh, không nói một câu, biết nàng bị đả kích, trong lòng dễ chịu không ít, người kia mẫu thân rõ ràng phải gả người, còn câu dẫn ta sư huynh, quả thực vô sỉ. Ta xem ngươi cùng ngươi kia nương giống nhau không biết xấu hổ, bằng không như thế nào sẽ câu dẫn sư phụ của mình. Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn chằm chằm trước mặt Tôn Kỳ, ngươi nói bậy gì đó. Sư phụ một tay đem ta nuôi lớn. Như thân sinh phụ thân giống nhau. Ta như thế nào câu dẫn sư phụ? Dừng một chút, liên tưởng đến phía trước Tôn Kỳ lời nói, đồng nhiên thất thanh nói, chính là bởi vì cái này, ngươi muốn giết ta. Sư phụ mới phế đi người tu vi. Chương 105 nội tử. Tôn Kỳ trên mặt hiện lên một tia hận ý, nói, đúng thì thế nào? Ở sư huynh trong mắt, chỉ có ngươi là bà bối, ta si tâm đợi hắn như vậy nhiều năm, liền cỏ rác đều không bằng. Nói phế liền phế đi ta cả đời tu vi. Nhược Thủy giận dữ, Tôn sư thúc, ngươi muốn giết ta, ta có thể không so đo. Nhưng là ngươi dựa vào cái gì bôi nhọ sư phụ danh dự, ngươi. Ngươi Nhược Thủy đời này kính trọng nhất người chính là chính mình sư phụ, nghe Tôn Kỳ thế nhưng như vậy vũ nhục sư phụ khí toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, đỏ ngầu hai mắt một phen rút ra thứ tần đao, hận không thể lập tức liền đi lên cùng Tôn Kỳ liều mạng. Tôn Kỳ thấy thế cười lạnh một tiếng, ta như thế nào bôi nhọ sư phụ ngươi danh dự, ngươi nhìn xem các ngươi hai cái, cả ngày ở bên nhau. Sư phụ ngươi đem ngươi bảo bối cùng cái gì dường như. Hắn cả đời không cưới, ngươi cả đời không gả, này không phải có ái muội là cái gì. Nhược Thủy nghe vậy tức giận càng sâu, vung lên thứ tần đao, một cổ khổng lồ sát khí hướng tới Tôn Kỳ chém tới, ngươi nói bậy gì đó. Sư phụ là tu đạo người ngươi không biết sao. Liên tính đạo môn không cấm gả cưới, nhưng là chân chính có nói toàn chân đều là toàn tâm tu đạo, cả đời không gả không cưới, cùng ra một môn, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao. Nhược Thủy đối với Tôn Kỳ nói cha mẹ gì đó không quá lớn cảm giác, từ nàng biết chính mình cha mẹ vứt bỏ chính mình bị sư phụ nhặt về tới sau nàng liền đối cha mẹ không có bất luận cái gì cảm giác, tuy rằng khi còn nhỏ cũng hâm mộ quá người khác có cha mẹ bồi, nhưng là sau lại liền không thèm để ý, nàng trong lòng chỉ có sư phụ này một người thân, nàng là đánh đáy lòng đem sư phụ coi như thân sinh phụ thân giống nhau. Cho nên đối với Tôn Kỳ nói chính mình thân thế nàng không phản ứng, nhưng là Tôn Kỳ vũ nhục sư phụ nàng liền không thể nhịn. Huống chi Tôn Kỳ vũ nhục gián tiếp làm hại sư phụ buồn bực mà chết, nếu không phải như thế, sư phụ nói không chừng còn có thể sống lâu vài thập niên. Nghĩ vậy chút, Nhược Thủy như thế nào có thể không giận. Tôn Kỳ liên tưởng đến sư huynh từ nhỏ diễn xuất, không khỏi ở trong lòng tán đồng Nhược Thủy cách nói. Nàng sư huynh thật là một lòng hướng đạo cái loại này người, vẫn luôn thanh tâm quả dục, không bị sở tà hữu. Chỉ là nghĩ đến Lục Khê, nàng sắc mặt lại trầm xuống dưới, chính là sư huynh cũng không phải chân chính một lòng hướng đạo, nếu không hắn lại như thế nào sẽ đối với ngươi nương như vậy bất đồng. Hiển nhiên là động tâm. Nhược Thủy nghe được lời này tắt tức giận trầm mặc xuống dưới, nàng suy tư Tôn Kỳ nói. Dựa theo Tôn Kỳ nói, sư phụ ở chính mình mẫu thân minh xác thổ lộ qua sau còn vẫn luôn chú ý chính mình mẫu thân, ở mẫu thân nguy cấp thời điểm qua đi cứu nàng, tuy rằng không cứu nàng, nhưng cứu chính mình. Sau lại chú ý chính mình, ở chính mình bị bán đi về sau đem chính mình cứu, mang về đến chính mình nuôi nấng, thu làm duy nhất đệ tử, chuyển xuống Y Lý Bác. Y Lý theo sư phụ kia không yêu lo chuyện bao đồng tính cách, trừ phi là hắn động tâm, nếu không làm hắn như thế chú ý một người, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhược Thủy trầm mặc thật lâu sau thở dài nói, liền tính sư phụ đã từng đối ta nương động quá tâm, hắn cũng chỉ là đem ta đương nữ nhi giống nhau sủng nịch. Ngươi lại không nên như vậy vũ nhục sư phụ, ngươi có biết bởi vì ngươi nói, sư phụ mấy năm tích tụ với tâm, cuối cùng buồn bực mà chết. Nếu không phải ngươi, sư phụ nhất định còn có thể sống thêm vài thập niên. Ngươi đương sư phụ thật sự nhẫn tâm phế đi ngươi vài thập niên tu vi sao? Phế đi ngươi hắn nói không chừng so ngươi càng khó chịu, nếu không lại như thế nào sẽ buồn bực mà chết. Tôn Kỳ nghe được Chu Thiên Giật buồn bực mà chết, trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, ngay sau đó áp xuống kia ti không đành lòng nói, ta nhưng không cảm thấy ta là vũ nhục hắn, nói không chừng là bị ta nói chúng rồi tâm sự, thẹn quá thành giận. Nhược Thủy giận không thể ác, chỉ vào Tôn Kỳ quát mắng, Tôn Kỳ, liền tính sư phụ có cái gì xin lỗi ngươi địa phương, hắn hiện tại cũng đã qua đời. Ngươi hà tất còn nói những lời này vũ nhục hắn. Ngươi nếu còn dám nói sư phụ nửa câu nói bậy, ta phi hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Tôn Kỳ cười thập phần kiêu ngạo, ta thế nhưng không biết, ngươi một cái tiểu bối đều dám mở miệng thuyết giáo huấn ta, thật là làm ta lau mắt mà nhìn a ngươi là xem ta bị sư phụ ngươi phế đi tu vi, cảm thấy ta hiện tại tu vi khẳng định không bằng ngươi có phải hay không. Ha ha, ta nếu là không có năm chắc thắng đến quá ngươi thầy trò hai người, lại làm sao dám trở lại nơi này tới. Tưởng giáo huấn ta có thể, lấy ra bản lĩnh tới cấp ta nhìn xem, nếu không hôm nay chính là ngươi bỏ mạng ngày. Sư phụ ngươi không phải đem ngươi đương bảo bối giống nhau che chở sao? Ta cố tình không cho hắn như ý, ta muốn cho ngươi không chết tử tế được, làm hắn dưới nền đất hạ cũng không thể nhắm mắt. Nhược Thủy giận cực phản cười, hảo, kia sư điệt liền thử xem sư thúc thủ đoạn. Nàng cả đời kính trọng nhất sư phụ, Tôn Kỳ lại không ngừng ở khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Nàng hôm nay liền tính là liều mạng này mệnh, cũng muốn giúp sư phụ ra khí. Vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng đương ẩn hình người Từ Thiệu Ngạn trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Sư môn nội đấu. Hơn nữa Chu Nhược Thủy cùng nàng sư phụ quan hệ ái muội là có ý tứ gì? Nghe Chu Nhược Thủy ý tứ chỉ là đem sư phụ đương thân sinh phụ thân, cái kia kêu Tôn Kỳ hiểu lầm. Bất quá, có thể làm người hiểu lầm, thuyết minh bọn họ thầy trò quan hệ xác thật thực hảo a. Lại sửa sang lại một chút chính mình nghe được tin tức, Từ Thiệu Ngạn cân nhắc chính mình phía trước suy đoán, cái này tiểu nha đầu Chu Nhược Thủy có khả năng thật là chính mình biết đến vị kia huyền học đại sư Chu Nhược Thủy. Bởi vì cái này tiểu nha đầu là vừa rồi từ Thanh Hà thôn tới Đế Đô, trước kia vẫn là ngốc tử, chưa từng có đã lệ cái gì sư phụ. Cha mẹ là trong thôn Chu Quang Tông cùng Vương Ngưng. Mà nghe bọn hắn hai ý tứ, Chu Nhược Thủy là bị nàng sư phụ Chu Thiên Giật nhặt về đi nuôi lớn. Nay không phù hợp cái này tiểu nha đầu trưởng thành lịch trình. Ngược lại là chính mình biết đến huyền học đại sư Chu Nhược Thủy là cái cô nhi, bị Chu Bán Tiên nuôi nấng lớn lên, chuyển Chu Bán Tiên y lý bác. Chẳng lẽ nói cái này tiểu nha đầu thật là cái kia đã qua đời huyền học đại sư? Kia nàng là như thế nào làm được phản lão hoàn đồng? Này cũng quá không thể tưởng tượng. Nhìn trước mặt chuẩn bị liều mạng hai người Từ Thiệu Ngạn không biết con nên hay không thượng thủ hỗ trợ, nghe Nhược Thủy nói cái kia bãi hạ tụ âm trận điên nữ nhân là nàng sư thúc, kia phỏng chừng như thế nào cũng đến 6-70 tuổi đi. Loại này sống thành lão yêu quái nhưng khó đối phó, một cái không cẩn thận chính mình mạng nhỏ cũng đến đáp thượng. Bất quá! Làm hắn nhìn Nhược Thủy toi mạng hắn khẳng định là làm không được. Bên này Từ Thiệu Ngạn đang chuẩn bị rút ra thanh lân kiếm hỗ trợ, bên kia Lục Thanh Hà liền tới đây, Lục Thanh Hà mặt sau đi theo một đám người, Từ Thiệu Ngạn nhận được, là huyền học trong vòng hỗn một ít đại sư nhóm. Nguyên lai Lục Thanh Hà nhận được Lục Thọ tin tức sau khẩn trương, hắn vốn dĩ đang ở triệu tập trong vòng đại sư nhóm hỗ trợ thương thảo đối sách, ai biết Lục Thọ thế nhưng thông chi Nhược Thủy, Lục Thanh Hà chính là không hy vọng Nhược Thủy bị thương mới không có thông chi đối phương. Lục Thanh Hà sợ Nhược Thủy bị tụ âm trận gây thương tích, lập tức mang theo người lại đây hỗ trợ, hắn từ đại sư nhóm trong miệng đã biết này tụ âm trận có bao nhiêu hung hiểm, hắn nhưng không hy vọng Nhược Thủy phạm hiểm. Xuống xe nhìn thấy Dương Cung Bạt Kiếm hai người sau, Lục Thanh Hà đoán được đối diện Tôn Kỳ đại khái chính là bãi trận người. Vì thế tiến lên cường thế đem Nhược Thủy kéo đến chính mình phía sau, cười nói, vị tiền bối này, nội tử không hiểu chuyện, ngươi chớ có cùng nàng so đo, không biết tiền bối vì sao ở Lục thị bãi hạ ác trận, chính là Lục gia đắc tội tiền bối. Tôn Kỳ nghe vậy lông mày một trọn, nội tử, Chu Nhược Thủy gả chồng, vẫn là Lục gia người.